những người tu luyện lần lượt biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Rất nhanh, đám kia hồng nham rừng rậm những người tu luyện đã đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại Ninh Ngộ Châu mấy người cùng người khoác đỏ áo choàng Thiên Xu cung đệ tử. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn về phía bọn họ, vừa lúc Lãnh Dịch cũng hướng bên này nhìn qua. Văn Kiều nhịn không được hỏi, Lãnh thiếu chủ, các ngươi không đi sao? Từ Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn xuất hiện bắt đầu, Lãnh Dịch từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn xem, nghe được Văn Kiều, hắn nói, các ngươi đi đi, chúng ta lưu tại U Minh giới. Hắn nhắm mắt lại, từ biết được Ôn gia tuyển định Ôn Y đi tiến vào Hồng Nham rừng rậm bắt đầu, hắn biết việc quan hệ Hồng Sâm đại lục tồn vong, không người có thể ruồng bỏ toàn bộ đại lục sự sống còn, hắn liền đã làm tốt quyết định. Vứt bỏ thân phận của nhân giới địa vị, vứt bỏ linh tú yêu kiều nhân giới, hộ tống Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn tiến vào U Minh giới, chỉ vì nàng cầu được một chút hy vọng sống, hắn nguyện ý đời này dài thủ U Minh, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Nhưng mà trời xanh cũng không chiếu cố hắn. Ninh Ngộ Châu đối với câu trả lời của hắn cũng không cố ý bên ngoài, gật đầu nói, đã là như thế, như vậy xin từ biệt. Xin từ biệt. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tiến nhập không gian thông đạo thời điểm, lần nữa quay đầu, nhìn qua dài đứng ở hố sâu bên cạnh Lãnh Dịch, cùng đám kia trung thành cảnh cảnh đi theo hắn Thiên Xu cung đệ tử, trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy một cái áo đen tóc trắng người canh giữ ở cô tịch bầu trời sao vũ trụ, không được giải thoát. Không muốn giải thoát. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 445, Lãnh Ôn thông ra. Xuyên qua tràn ngập không gian chi lực hắc ám thông đạo, cuối cùng mơ hồ có sáng ngời lên. Nơi đó là nhân giới cửa ra vào. Tại không gian thông đạo bên trong ghé qua những người tu luyện trong lòng vui mừng, nhịn không được tăng thêm tốc độ. So với lúc trước Ôn Y Dì lấy vẫn long làm môi giới cưỡng ép mở ra đường hầm không gian, đầu này mượn nhờ thần khí công đức, từ bốn vị quỷ thánh liên thủ mở ra đường hầm không gian phá lệ ổn định, không gian chi lực từ đầu đến cuối bồi hồi tại thông đạo bên ngoài, chỉ nếu không có ai nghĩ quẩn công kích không gian thông đạo, hoặc là trực tiếp đi ra ngoài, liền sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Theo những người tu luyện kia nhóm biến mất ở không gian cuối lối đi, Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, đi theo phía sau Ninh Ký Thần bọn người, nhanh chóng hướng không gian thông đạo cửa ra vào phóng qua đi. Một cỗ lực đẩy đem bọn hắn đẩy đi ra. Vùng hoang vu do phà đến, Văn Kiều bọn họ lúc rơi xuống đất, liền nghe đến hồng nham rừng rậm đặc thù ướt lạnh khí tức, còn có cồn cồn sông Hồng Cốt nước chảy xiết mà qua thanh âm. Bọn họ từ không gian thông đạo ra địa phương là sông Hồng Cốt bờ. Chỉ thấy sông Hồng Cốt bên cạnh xuất hiện không ít người tu luyện, những người tu luyện này đều là mới từ U Minh giới trở về. Bọn họ một mặt bất khả tư nghị nhìn xem chung quanh, khi thấy bên cạnh đầu kia tuôn trào không ngừng sông Hồng Cốt về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ rốt cục về đến rồi. Liên tại bọn hắn cuồng hỉ lúc, đầu kia xuất hiện tại sông Hồng Cốt trên không gian thông đạo dần dần biến mất, không gian chi lực cũng từng chút thu liễm không gặp. Không gian thông đạo sau khi xuất hiện sinh ra không gian chi lực cũng gây nên hồng nham trong rừng rậm người tu luyện chú ý, rất nhanh liền gặp một đám người tu luyện từ đằng xa bay lượn mà tới. Phía trước nhất chính là một vị nguyên đế cảnh người tu luyện. Kia nguyên đế cảnh người tu luyện đến lúc, Nghiêm Sơ Giao như yến non về rừng nhào vào kia nguyên đế cảnh người tu luyện trong ngực, sau đó gào khóc khóc lớn. Kia nguyên đế cảnh người tu luyện vừa mừng vừa sợ, "Giao Nhi, ngươi trở về, không có sao chứ? Là có người hay không khinh bạc ngươi?" Nói, một đôi sắc bén con ngươi đảo qua ở đây người tu luyện. Những cái kia đã từng đánh qua Nghiêm Sơ Giao chủ ý người tu luyện lập tức có chút run chân. Bất quá càng nhiều cùng Nghiêm Sơ Giao không có gì gặp nhau, càng bởi vì nàng là tuyệt vực cốc đại tiểu thư mà khách khí lễ ngộ mấy phần người tu luyện không sợ chút nào. Vị đại tiểu thư này lại tùy hứng, cũng không thể tại trước mặt mọi người tùy tiện vu oan người a. Lúc này, liền nghe đến Nghiêm Sơ Giao bên cạnh khóc bên cạnh thút thít nói, cha, lãnh đại ca hắn còn đang ở U Minh giới. Hắn không chịu trở về, hắn, hoa. Nói đến đây, nàng vừa thương tâm khóc lên. Cũng không biết là khóc mình vô tật mà chấm dứt tình cảm, vẫn là khóc Lãnh Dịch vận mệnh. Lãnh Dịch nhưng thật ra là có thể cùng bọn họ trở về, nhưng hắn lựa chọn từ bỏ, bản thân trục xuất U Minh giới, trừ phi tam giới thông đạo nặng mới mở ra, về sau đoán chừng rốt cuộc không có cách nào trở lại nhân giới. Càng nghĩ càng thương tâm, khóc đến càng phát ra lớn tiếng. Tuyệt vực cốc cốc chủ sắc mặt dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng, ánh mắt đảo qua ở đây người tu luyện. Sau đó không lâu lại có càng nhiều người tu luyện đến. Đây đều là ở tại sông Hồng Cốt phụ cận người, trong đó có Hồng Khâu Thành Thành Chủ, một vị nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Hồng Khâu Thành Thành Chủ hướng đám người nhìn sang, rất mau nhìn đến mấy trương gương mặt quen, Vũ Đạo Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Hùng An cùng Hồng Khâu Thành Thành Chủ cũng coi là quen biết cũ, mặc dù giao tình không sâu, nhưng thấy mặt cũng có thể phiếm vài câu, khách khí nói, chúng ta mới từ U Minh giới trở về. U Minh giới? Chẳng lẽ là thật? Hồng Khâu Thành thành chủ một mặt khiếp sợ. Cái gì là thật sự? Mới từ U Minh giới trở về người tu luyện mặt mũi tràn đầy hồ đồ, bọn họ mặc dù chỉ rời đi 3 năm, đối với Hồng Sâm Đại Lục có thay đổi gì lại là không biết. Hồng Khâu Thành thành chủ nói, các ngươi cũng không biết chưa, Hồng Nham rừng rậm bình chướng đã bị mở ra, Hồng Nham rừng rậm không còn bị cô lập tại Hồng Nham bên trong, mà lại Hồng Vũ cũng ngừng. Thật sự, mọi người nhất thời đại hỉ, hai mắt sáng lên. Mặc dù đang nhìn Nguyệt Đảo lúc, bọn họ rốt cuộc biết lúc trước Thiên Xu cung cùng Ôn Thị làm sự tình, hết thể cũng là vì cứu vãn Hồng Sâm Đại Lục, không cho Hồng Vũ hủy diệt nó. Nhưng lúc đó nhiều ít còn có chút như tin như không, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, không biết Hồng Sâm Đại Lục là tình huống như thế nào, cho tới bây giờ chính thai nghe thấy, mới rốt cuộc xác định. Một mực uy hiếp bọn họ sinh mệnh Hồng Vũ đã biến mất, mà lại bọn họ rốt cuộc không cần bị vây chết tại Hồng Nham rừng rậm, bọn họ tự do. Về sau bọn họ có thể rời đi Hồng Nham rừng rậm, có thể đi Thanh Sâm cao điểm, cũng có thể đi địa phương khác, bọn họ không cần lại qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, không cần lại thời khắc làm sinh tồn mà không từ thủ đoạn chiến đấu. Trong nháy mắt, sông Hồng Cốt bên cạnh vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hơi trễ một chút, bọn này người tu luyện tiến vào Hồng Khâu Thành tu chỉnh. Ngày xưa náo nhiệt Hồng Khâu Thành lộ ra 10 phần tiêu điều, người tu luyện cũng không nhiều, nghe nói từ khi Hồng Nham rừng rậm bình chướng sau khi biến mất, những người tu luyện liền không kịp chờ đợi rời đi Hồng Nham rừng rậm, đến Thanh Sâm cao điểm mưu cầu phát triển. Bọn họ bị vây ở Hồng Nham rừng rậm cả một đời, bây giờ rốt cục có thể tự do, tự nhiên không muốn lại lưu lại. Cho nên những người tu luyện đi không ít, dẫn đến Hồng Nham rừng rậm người càng ngày càng ít. Theo Hồng Khâu Thành thành chủ nói, Hồng Vũ là tại một năm trước dừng lại, sau đó không còn có xuống Hồng Vũ. Có một ngày, Hồng Vũ đột nhiên cả ngày cũng không hàng, những người tu luyện mặc dù kinh ngạc, nhưng đến cùng không có để ở trong lòng. Thẳng đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, một tháng, hai tháng, Hồng Vũ đều không có hạ xuống về sau, Hồng Nham rừng rậm toàn bộ sinh linh rốt cục xác định, một mực uy hiếp bọn hắn Hồng Vũ đột nhiên biến mất. Tại Hồng Vũ biến mất nửa năm sau, Hồng Nham rừng rậm bình chướng cũng đi theo biến mất. Hết thể giống như đều hướng tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến bình chướng biến mất lúc, Thiên Xu cung cùng Ôn Thị đệ tử đi vào Hồng Nham rừng rậm, cùng Hồng Nham trong rừng rậm mấy cái thế lực chia sẻ tâm tư một phen, bọn họ mới hiểu được Hồng Vũ là như thế nào biến mất. Có thể nói, nếu là không có Thiên Xu cung cùng Ôn Thị chủ tính, chỉ sợ Hồng Sâm Đại Lục cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Bây giờ uy hiếp Hồng Sâm Đại Lục hủy diệt nguy cơ đã biến mất, nhờ có Thiên Xu cung cùng Ôn Thị. Phi! Nghiêm Sơ Giao nhịn không được chửi ầm lên, cái gì nhờ có bọn họ? Hẳn là nhờ có Ôn tỷ tỷ cùng Lãnh đại ca, nếu như không có Ôn tỷ tỷ hy sinh chính mình, không có Lãnh đại ca bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào không biển chết, đem thần khí đưa qua, căn bản không thể có thể cứu được Hồng Sâm Đại Lục, bọn họ mới là Hồng Sâm Đại Lục căn nhân, nhưng cái kia xuất hiện giá hỏa tính là gì? Tính là gì? Nói xong lời cuối cùng, nàng lần nữa lệ rơi đầy mặt, thương tâm ố ố thẳng khóc. Ở đây người tu luyện lúng túng nhìn xem nàng vùi đầu khóc giống, muốn nói chút gì? Nhưng tuyệt vực cốc cốc chủ ngồi ở chỗ đó nhìn xem, bọn họ nào dám lên tiếng. Mặc dù bị một tiểu nha đầu phiến tử chỉ vào cái mũi mắng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng nàng nói cũng đúng có mấy phần đạo lý, lớn nhất công thần hẳn là hy sinh Ôn Ý cùng Lãnh Dịch. Ôn Thị cùng Thiên Xu cung mặc dù cũng có công lao, nhưng hiển nhiên cũng không có lớn đến có thể trở thành Hồng Sâm Đại Lục chúa cứu thế. Những cái kia nguyên bản bưng lấy Ôn Thị cùng Thiên Xu cung người tu luyện lập tức không dám lại nói cái gì, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nhất là Hồng Khâu Thành thành chủ, hắn vốn là muốn biết một chút đám người này trải qua, xin trong thành nguyên tông cảnh, nguyên hoàng cảnh người tu luyện tới nói chuyện phía uống trà, bất quá là khen ngợi Thiên Xu cùng Ôn Thị nghĩa cử, nào biết được trêu đến tuyệt vực cốc cốc chủ ái nữ khóc thành như vậy. Tuyệt vực cốc cốc chủ vô vô nữ nhi khóc đến phát run độc, trầm giọng nói, Giao Nhi nói đúng, bọn họ đúng là Hồng Sâm Đại Lục căn nhân. Vũ Hùng An nói, đúng là như thế, chúng ta kính phục chính là Ôn cô nương cùng Lãnh thiếu chủ, những người khác tính là gì? Cùng Vũ Hùng An cùng một chỗ trở về những Hồng Nham đó rừng rậm những người tu luyện dồn dập phụ họa. Ngày đó Văn Kiều bọn họ đến hố sâu tìm Vẫn Long lúc, bọn họ lưu ở phía trên, cuối cùng từ Thiên Xu cung đệ tử chỗ ấy đạt được kỹ lưỡng hơn chân tướng. Bọn họ so những này còn mơ hồ, chỉ nghe qua đến Thiên Xu cung cùng Ôn Thị đệ tử lời nói của một bên người biết rõ ràng hơn, cũng nhiều hơn, không thiếu được đem kỹ lưỡng hơn chân tướng nói cho bọn hắn. Thẳng đến người ở chỗ này sau khi nghe xong, Hồng Khâu Thành thành chủ nhịn không được nói. Thiên Xu cung Lãnh thiếu chủ. Thật không trở lại. Hồi tới làm cái gì? Vũ Hùng An âm dương quái khí nói, người trong lòng của hắn cũng bị mất, trở về cưới Ôn gia công chúa nhỏ sao. Hồng Khâu Thành thành chủ lúng túng sờ mũi một cái, Vũ đạo hữu, lời này của ngươi cũng sắc chút, tại hạ xác thực nghe nói ấm lạnh hai tộc muốn thông ra, tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Nghiêm Sơ Giao đông nhiên ngẩng đầu, hỏi, thông gia đối tượng là ai? Nghe nói là Ôn thị công chúa nhỏ Ôn Nhu cùng Thiên Xu cung thiếu công chủ. Thiếu công chủ không phải Lãnh đại ca sao? Nghiêm Sơ Giao lập tức giận dữ, Lãnh đại ca còn đang U Minh giới đâu, bọn họ liên cái nào cửa nhân? Không phải Lãnh Dịch, là mới tuyển ra đến thiếu công chủ, nghe nói là gọi Lãnh Thiền. Nghiêm Sơ Giao bờ môi khẽ run, lại nhịn không được khóc lên, tiểu cô nương tâm tư tinh tế mẫn cảm, cảm xúc tới quá nhanh, ở đây người tu luyện quyết định không nhìn thẳng. Trở về một đám người được an trí tại Hồng Khâu Thành nghỉ ngơi. Bây giờ Hồng Khâu Thành người tu luyện rất ít, chống ra phòng ốc bò lớn, lại không có Hồng Vũ uy hiếp, ở chỗ nào đều có thể. Văn Điều bọn họ bị Vũ Hùng an phái tới được người an bài tại một tòa phi thường xa hoa nơi ở, để bọn hắn một mực an tâm ở lại. Cái này tiểu đệ thu được cũng không tệ lắm. Văn Thỏ Thỏ thỏa mãn nói, hắn ngồi ở một trường cao trên ghế, hai cái đùi không có cách nào chấm đất, ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, Võ Nổ Bỉ Tạ đoán chừng là bỏ không được rời đi, nếu là rời đi, nơi nào còn tìm được giống Ninh ca ca lợi hại như vậy luyện đan sư. Văn Thỏ Thỏ mặc dù thích thô bạo làm việc, nhưng cũng không phải không có đầu não. Ban đầu ở U Minh giới, hắn liên hợp Văn Cuồn Cuộn, lấy bạo lực chế phục Vũ Hùng An, nhưng Vũ Hùng An cũng không phục, bí mật vẫn nghị phản kháng. Về sau hắn kiến thức đến Ninh Ngộ Châu luyện đan bản sự về sau, không còn có đưa ra qua muốn đi ý tứ, coi như trở lại Hồng Sâm Đại Lục, cũng là một bộ chỉ nghe lệnh bọn họ bộ dáng. Ninh Ngộ Châu đem một viên quỷ châu ném vào trong hộp, tùy ý nói, Long Chi lồng giam đã giải trừ, chúng ta cũng không phải vội lấy đi, đi Thanh Sâm cao nhìn một chút, đến lúc đó cũng cần ít nhân thủ. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói, Thiên Xu cung cùng Ôn thị lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, bây giờ tại Hồng Sâm Đại Lục địa vị chưa từng có tăng vọt, chúng ta cũng cần chút tiểu đệ làm phô trương, thua người không thua trận. Làm qua hoàng đế Ninh Ký thần làm sao không rõ ràng phô trương tầm quan trọng, nhưng thực lực tuyệt đối mới là ý trượng lớn nhất, không khỏi lo lắng hỏi, cũng không biết Hồng Sâm Đại Lục tình huống hiện tại như thế nào, chúng ta cao điệu trở về, vạn nhất những người kia coi là. Lúc trước hướng thần khí mượn công đức, con của hắn cùng con dâu phụ liên tục đều đã cho huyết châu tử, liền sợ người hưu tâm sẽ hoài nghi gì, kế mà xuống tay với bọn họ. Hắn xưa nay sẽ không xem nhẹ thế nhân tham lam, kia tham lam có đôi khi thậm chí sẽ vượt trên hết thảy, có thể làm ra cực kỳ đáng sợ sự tình. Ninh Ngộ Châu chiêu phụ hôn cười nói, không ngại, ta tâm lý nắm chắc. Ninh thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Sư Vô Mệnh cười híp mắt nói, nếu là thật có người đối với chúng ta làm loạn, cùng lắm thì trực tiếp dùng bích lân xuyên toa kính chạy người. Cũng không tin chúng ta chạy, bọn họ còn có thể đuổi tới đại lục khác. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến Gia Gia trên bờ vai, đi theo Thu Thu kêu lên, phảng phất tại biểu thị nó sẽ bảo hộ Gia Gia. Ninh Ký thần thấy buồn cười, căng cứng tâm khẽ buông lỏng, bọn họ quả thật có cậy vào, đánh không lại còn chạy không thắng sao. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi một đêm, Vũ Hùng An cùng Ngũ Tĩnh Bình mấy cái tới. Tại U Minh giới lúc, bởi vì Ninh Ngộ Châu rõ ràng cất nhắc bọn họ, bất chi bất giác bồi dưỡng được mấy phần trung tâm, muốn nói đáng giá tín nhiệm nhất. Cũng liền mấy người này. Vũ Hùng An đem từ Hồng Khâu Thành thành chủ bên kia đạt được tin tức cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, đồng thời cũng nói đến ấm lạnh hai nhà thông gia. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đối với mấy cái này không có hứng thú, nhưng Sư Vô Mệnh là cái thích tham gia náo nhiệt, các loại hỏi rõ ràng tình huống về sau, nhịn không được liễu lơi nói, hai nhà này tốc độ thật nhanh, rõ ràng chính là dẫm lên Ôn cô nương cùng Lãnh thiếu chủ công lao trèo lên trên. Vũ Hùng An gật đầu nói, kỳ thật Lãnh thị còn tốt. Dù sao Lãnh cung chủ con độc nhất còn đang U Minh giới, hiện tại vị này mới Lãnh thiếu chủ nghe nói là Lãnh thị chọn lựa ra một cái dòng chính đệ tử, không phải Lãnh cung chủ đứa bé, ngược lại là kia Ôn thị, cách làm của bọn hắn mới làm lòng người rét lạnh, Ôn cô nương quả thực chính là bọn họ chọn lựa ra vật hy sinh từ nàng đến, công lao từ bọn họ hưởng thụ. Lần này thông ra, cũng là Ôn thị cầm Ôn Y công lao hướng Thiên Xu cung lấy muốn chỗ tốt, phần này chỗ tốt chính là để Ôn Nhu trở thành Thiên Xu cung thiếu cung chủ phu nhân. Nghe đến đó, Văn Điểu mấy người đều không lời nào để nói, đối với Ôn thị giác quan không khỏi có mấy phần ác liệt. Nói xong việc này về sau, Vũ Hùng An lại hỏi, Ninh công tử, Văn cô nương, không biết các ngươi sau đó có cái gì an bài? Ninh Ngộ Châu không trả lời mà hỏi lại, thế nào, các ngươi muốn đi theo chúng ta? Ngũ Tĩnh Bình có chút xấu hổ. Vũ Hùng An là cái da mặt dày, xoa xoa tay nói, kia là tự nhiên, ta đã nhận Văn Lão Đại, tự nhiên muốn đi theo Lão Đại, Văn Lão Đại, ngươi nói có đúng hay không? Hắn hướng Văn Thỏ Thỏ nói. Văn Thỏ Thỏ cũng không có thụ hắn lừa bịp, trực bạch nói, ngươi muốn cùng Ninh ca ca cọ linh đan à? Vũ Hùng An cười hắc hắc, Ninh công tử luyện đan thuật không tầm thường, chúng ta đều tự nguyện đi theo. Từ trước luyện đan sư bên người đều có vô số tùy tùng, đặc biệt là những cái kia lợi hại luyện đan sư, bên người tùy tùng càng nhiều, đây cũng là một loại trạng thái bình thường. Đã phát hiện Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật không tầm thường, bọn họ tự nhiên muốn đi theo hắn. Văn Thỏ Thỏ bĩu môi, chúng ta có thể không lại ở chỗ này đợi lâu. Vũ Hùng An mấy người không hiểu, còn cho là bọn họ là sẽ không ở Hồng Nham rừng rậm đợi lâu, lập tức cười nói, các ngươi là muốn đi Thanh Sâm cao điểm. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Ninh Ngộ Châu cười cười, vậy liền cùng đi a. Đạt được hắn lời chắc chắn, Vũ Hùng An mấy người hớn hở ra mặt, liên tục không ngừng nói, Ninh công tử, còn có những cái kia ngày đó ném chạy tới người tu luyện, bọn họ biểu thị cũng nguyện ý đi theo các ngươi. Được, liền cùng một chỗ a. Ninh Ngộ Châu cực kỳ hào phóng. Vũ Hùng An tiếp quản những cái kia ném chạy tới người tu luyện về sau, bị Văn Thỏ Thỏ cái này vung tay trưởng quỹ ma luyện đến cực kỳ quen tay, hắn đem đám kia nguyện ý đi theo người tu luyện chỉnh hợp cùng một chỗ, chung có mấy vạn người. Cái này mấy vạn người tự nhiên so ra kém những đại môn phái kia, nhưng thành lập cái thế lực nhỏ cũng không kém. Bọn này người tu luyện lúc trước luân lạc tới U Minh giới, cũng coi là cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua, có phần này trải qua, bọn họ lực ngưng tụ tương đối mạnh, nếu là nghĩ thành lập thế lực, bọn họ chính là có thể dựa nhất thành viên. Vũ Hùng An cũng là có tư tâm, Hồng Nham rừng rậm bình chướng biến mất, Thanh Sâm cao điểm cùng Hồng Nham rừng rậm có thể tự do vắng lai, thế lực của đại lục đoán chừng muốn một lần nữa tẩy bài, không biết nhiều ít tạp ngư cùng tiểu môn phái thế lực nhỏ gặp phải che diệt hoặc bị cắn ướt, bọn họ có thể không muốn trở thành bị hy sinh pháo hôi, chọn lọc tự nhiên ôm đoàn, giữ gìn ích lợi của mình. Đi theo Ninh Ngộ Châu, mượn danh tiếng của hắn phát triển thế lực, còn có Văn Thỏ Thỏ cái này hữu lực tay chân, quả thực hoàn mỹ. Tại Hồng Khâu Thành nghỉ ngơi 2 ngày, Ninh Ngộ Châu quyết định xuất phát tiến về Thanh Sâm cao điểm. Vũ Hùng An là cái quả quyết, cùng Ngũ Tĩnh Bình cùng một chỗ đem đi theo thành viên phân hóa, phái một chút sớm xuất phát đi Thanh Sâm cao điểm, một chút lưu lại hai vị bằng hữu hỗ trợ tòa chấn, còn lại đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ cùng đi Thanh Sâm cao điểm. Xuất phát hôm đó, vừa vặn Tuyệt Vực Cốc cốc chủ cùng Nghiêm Sơ Giao cũng muốn rời khỏi, hai phe nhân mã ở cửa thành đụng phải. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ tại 20192060042 20192060618:29:24 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 446, Thiên Sư Cung. Vũ Hùng An mấy người không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, dĩ nhiên cùng Tuyệt Vực Cốc đại tiểu thư ở cửa thành gặp được, sớm biết bọn họ lúc này rời đi, bọn họ hẳn là đổi cái thời gian. Cũng không phải bọn họ chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, thật sự là Tuyệt Vực Cốc cốc chủ là nguyên đế cảnh, tự nhiên không muốn cùng hắn đối đầu. Hồi tưởng tại U Minh giới lúc, bọn họ mặc dù không đối vị đại tiểu thư này làm qua cái gì, nhưng bởi vì lúc ấy tâm phù khí táo, coi là có thể sẽ không về nhân giới, tự nhiên đối nàng cũng không chút khách khí. Nếu như vị đại tiểu thư này mang thủ, tại cha nàng nơi đó nâng lên một đôi lời, bọn họ có thể tiêu không chịu nổi nguyên đế cảnh người tu luyện lửa giận. Liền trong lòng bọn họ thấp thỏm lúc, quả nhiên thấy vị đại tiểu thư kia nhìn qua. Các ngươi muốn đi đâu? Nghiêm Sơ Giao hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Văn Kiều. Văn Kiều nói mà không có biểu cảm gì, nghe nói lạnh ấm hai nhà muốn thông gia, chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Nghiêm Sơ Giao sắc mặt biến hóa, lúc này không chút do dự nói, ta và các ngươi cùng đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ta ngược lại muốn xem vị kia mới lanh thiếu chủ cùng Ôn gia công chúa nhỏ là bộ dáng gì, cũng dám dẫm lên lãnh đại ca cùng Ôn tỷ tỷ thượng vị. Nhìn nàng bộ dáng này, đám người liền biết nàng là lãnh dịch bất bình. Vị đại tiểu thư này là cái yêu đương não, hỉ nộ liếc qua thấy ngay, mặc dù có đôi khi tính tình để cho người ta tiêu chịu không nổi, có thể nàng đối với lãnh dịch ngược lại là chân tâm thật ý, cho dù lãnh dịch không ở, còn muốn vì hắn minh bất bình. Văn Kiều chậm rãi nói, theo ngươi, ta không có ý kiến. Nghiêm Sơ Giao hiển nhiên bị lạnh ấm hai ra sự tức giận đến hung ác, nàng chạy tới tìm nàng cha, cha, ta muốn cùng bọn hắn cùng đi Thanh Sâm cao điểm, tham gia lạnh ấm hai nhà song tu đại điện. Bên kia Tuyệt Vực Cốc cốc chủ nhìn Văn Kiều một chút, ánh mắt sắc bén. Văn Kiều nghiêm mặt từ hắn nhìn. Tuyệt Vực Cốc cốc chủ quả nhiên là cái sủng khuê nữ, dĩ nhiên không có phản đối, Giao Nhi muốn đến thì đến a. Vừa vặn vi phụ cũng phải đi Thiên Xu cùng một chuyến, nếu là có người khinh bạc ngươi, ngươi liền báo lên vi phụ danh tự. Nghiêm Sơ Giao gật đầu, về sau phát hiện không đúng, cha, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi. Vi phụ còn có việc muốn đi Đỏ Đấu Thành một chuyến, đến lúc đó lại tiến về Thiên Xu cung. Lúc trước Nghiêm Sơ Giao tại sông Hồng Cốt bị cuốn vào U Minh giới, ái nữ sốt ruột Tuyệt Vực Cốc cốc chủ nghe nói sau ngay lập tức chạy tới, hiểu rõ đến tình huống về sau, tự nhiên giận chó đánh mèo Thiên Xu cung cùng Ôn thị. Nhưng hắn là cái thông minh, kiềm chế lấy không có cùng bọn hắn vạch mặt, bất quá hắn một mực không có từ bỏ. Nghị trăm phương ngàn kế nghị muốn mở ra lượng giới thông đạo, đem nữ nhi tìm trở về. Không chờ hắn nghĩ tới biện pháp, không nghĩ tới nữ nhi liền trở lại. Cái này cũng là bọn hắn mới xuất hiện tại sông Hồng Cốt một bên, Tuyệt Vực Cốc cốc chủ liền kịp thời chạy tới nguyên nhân, 3 năm này hắn một mực đợi tại Hồng Khâu thành phụ cận, chú ý sông Hồng Cốt bên cạnh tình huống. Tuyệt Vực Cốc cốc chủ cũng biết mình nữ nhi tính tình, trong lòng biết nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi Thanh Sâm cao điểm, cho nên không có cưỡng cầu nàng và mình đi đỏ đấu thành, mà là an bài một cái nguyên hoàng cảnh đi theo nàng tả hữu bảo hộ. Cái này nguyên hoàng cảnh liền là lúc trước cùng Nghiêm Sơ giao cùng một chỗ bị quân tiến U Minh giới vị kia. Tuyệt Vực Cốc cốc chủ sau khi rời đi, Văn Kiều một đoàn người hướng Thanh Sâm cao điểm mà đi. Dọc theo con đường này, Nghiêm Sơ giao đều liền nghiêm mặt, một bộ đẻ nén lửa giận bộ dáng. Có thể dự đoán, vị đại tiểu thư này đến lúc đó đoán chừng lại không chế không nổi tính tình, không biết sẽ làm ra cái gì. Sư Vô Mệnh vụng trộm tiến đến Văn Kiều bên người, nhỏ giọng hỏi: "A Kiều muội muội, ngươi là cố ý chiêu nàng à?" Văn Kiều nói mà không có biểu cảm gì: "Chúng ta không phải muốn đi Thanh Sâm cao điểm sao? Đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ đi ngang qua Thiên Xu cung tham gia náo nhiệt, cho nên ta nơi nào nói sai?" "Ngươi không có nói sai, nhưng ngươi rõ ràng là có mục đích chiêu vị đại tiểu thư kia cùng một chỗ." Sư Vô Mệnh hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái, không nghĩ tới đơn thuần như vậy đáng yêu A Kiều muội muội cũng hiểu được lợi dụng người. Lấy Nghiêm Sơ giao tính cách, nàng nhất định sẽ không chế không nổi tính tình đại náo lạnh ấm hai nhà song tu đại điện, nhưng phía sau nàng có một cái nguyên đế cảnh tra cùng Tuyệt Vực Cốc chỗ dựa, coi như pha trộn lạnh ấm hai nhà chuyện tốt. Buồn nôn đến người, đoán chừng cũng không ai dám cầm nàng làm cái gì. Đây là lựa chọn tốt nhất. Hồng Nham rừng rậm đã không có Hồng Vũ, những người tu luyện không cần lúc nào cũng tránh né Hồng Vũ, tốc độ so bình thường lúc nhanh hơn không ít. Bây giờ Hồng Nham rừng rậm mặc dù coi như vẫn là một mảnh màu đỏ nham thạch rừng rậm, nhưng tại tu luyện người không thấy được địa phương, đã có lặng yên chuyển biến. Rất nhiều nguyên bản chỉ tại sông ngầm dưới lòng đất trung sinh dáng dấp linh thực lặng yên không một tiếng động ngoi đầu lên, lộ ra. Còn có những cái kia tránh dưới đất sinh tồn yêu thú, cũng đem dưới mặt đất linh thực mang tới trên mặt đất. Từ Hồng Vũ tụ tập mà thành màu đỏ nước sông cũng bắt đầu thời gian dần qua giảm bớt. Mặc dù cái này giảm bớt tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cổ sáng ý liền nguyên liên thông lưỡng giới, liền có thể đem những này từ nghiệt sát khí chuyển biến thành Hồng Vũ Hồng Hà nước tiếp dẫn tiêu trừ, kia màu đỏ nước sông sớm muộn có một ngày sẽ biến mất, thay vào đó là trong suốt nước chết. Hồng Sâm đại lục hoàn cảnh đúng là chuyện tốt. Văn Kiều nhìn về phía trước mênh mông vô bờ hồng nham, trong lòng không khỏi phát lên một loại mãnh liệt cảm xúc. Đi qua nhiều như vậy đại lục này là hắn nhóm trải qua, duy nhất chuyển biến tốt đẹp đại lục, cũng hướng thế nhân chứng minh, chỉ cần bọn họ cố gắng, những cái kia gần như hủy diệt đại lục cuối cùng rồi sẽ khôi phục. Mặc kệ là tinh tú đại lục, phi tinh đại lục, vẫn là thánh vũ đại lục. Mấy ngày về sau, trong tầm mắt màu đỏ rốt cục thêm mấy phần màu xanh biếc. Vũ Hùng An bọn người nhìn thấy kia ngoi đầu lên màu xanh lá lúc, thần sắc trở nên kích động lên, chỉ về đằng trước nói: "Các ngươi nhìn, trước kia nơi này có một lớp bình phong, đem hồng nham rừng rậm cùng Thanh Sâm cao điểm ngăn cách mở. Đã từng ta nhiều lần tới qua nơi này, ý đồ muốn đến bên kia, nhưng đáng tiếc mỗi một lần đều bị kia bình chướng ngăn cản." "Ta cũng thế." Ngũ Tĩnh Bình trầm giọng nói, thần sắc có chút thương cảm. Bình phong này tựa như một đạo lồng giam, đem bọn hắn tất cả mọi người cầm tù ở mảnh này sẽ phải hủy diệt địa phương nguy hiểm. "Ta cũng thế." Cái khác hồng nham rừng rậm người tu luyện dồn dập phụ họa, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Nghiêm Sơ Giao không quá có thể hiểu được bọn họ cảm khái, nàng từ khi ra đời lên chính là Tuyệt Vực Cốc đại tiểu thư, bị cha ruột che chở đến vô cùng tốt, cũng không cảm thấy hồng nham rừng rậm sinh tồn có bao nhiêu khó, lập tức nhẹ hừ một tiếng, cũng liền như vậy đi. Nguyên bản cảm khái nghìn vạn lần những người tu luyện lập tức ngậm miệng. Bọn họ không cùng cái này đầu góc không dùng được đại tiểu thư chấp nhận. Đi theo Nghiêm Sơ Giao bên người nguyên hoàng cảnh người tu luyện chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của nàng, đối với đại tiểu thư ngẫu nhiên đầu góc không dùng được, quen thuộc chuyện đắc tội với người cũng không thế nào quản, trừ phi nàng làm quá mức phần, chạy đi đắc tội không thể trêu chọc người. Đi vào bình chướng biên giới chỗ, một đám người tu luyện nhịn không được dừng lại. Mặc dù bọn họ nghe nói bình chướng đã biến mất, nhưng thói quen mà thôi, vẫn là có chút khiếp đảm, lo lắng một cái không có chú ý, long tộc thiết hạ long chi lồng giam lần nữa bao phủ hồng nham rừng rậm. Hồng Vũ tiếp tục hạ xuống. Sư Vô Mệnh nhìn lấy bọn hắn, tương tự không quá có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, có chút không thức thời nói, làm sao không đi. Vũ Hùng An bọn người một hơi ngạnh tại lồng ngực, phát hiện mấy người kia mười phần không thức thời, cảm giác đến bọn hắn hẳn là đến từ Thanh Sâm cao điểm, nghe nói vừa tới Hồng Nham rừng rậm không lâu, không cách nào trải nghiệm bọn họ những này từ khi ra đời lên ngay tại Hồng Nham rừng rậm dãy rủa cầu sinh tâm tình, cho nên không chấp nhận với bọn họ. Vũ Hùng An bọn họ rốt cục một hơi vượt qua đã từng bình chướng chô giới tuyến, đi vào đối diện màu xanh biếc giạt rào địa phương. Khi bọn hắn chân đạp tại sinh trưởng xanh tươi như lông mày dốc núi lúc, quay đầu nhìn phía sau hồng nham chi địa, lập tức nhịn không được mắt hiện ở mức ý. Các ngươi đang làm gì đâu? Nghiêm Sơ Giao bất mãn hỏi, còn không đi. Vũ Hùng An mấy người, được rồi, không cùng đại tiểu thư chấp nhận. Thanh Sâm Cao Điểm là khác biệt với Hồng Nham rừng rậm một cái xưng hô, kỳ thật Hồng Nham ngoài rừng rậm địa phương, cũng không chỉ có cao điểm, còn có rừng rậm, bình nguyên, sa mạc, sông băng. Vũ Hùng An bọn họ tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem mảnh này thiên nhiên chi cảnh, đây là Hồng Nham trong rừng rậm không thấy được, bọn họ trong cuộc đời đều chưa từng thấy qua, chỉ từ những cái kia nửa đường bị lưu đày tới Hồng Nham rừng rậm người tu luyện trong miệng từng nghe nói qua, để sinh ra ở Hồng Nham rừng rậm những người tu luyện phi thường hướng tới. Nơi này linh lực thật dồi dào. Vũ Hùng An nhịn không được cảm thụ linh khí chung quanh, hoàn cảnh hay thay đổi, linh khí hoàn nhưng, giống như tiên cảnh, cũng không biết Lãnh thiếu chủ như thế nào như vậy ngốc, dĩ nhiên từ bỏ như thế gấm tú chi địa, cam nguyện đợi tại U Minh giới loại kia khắp nơi đều là âm khí bụi bẩn địa phương. Những người khác cũng là đồng ý, cảm thấy Lãnh Dịch ngốc đến không được. Cái này bọn đàn ông lập tức đâm trúng đại tiểu thư thần kinh, chỉ nghe nàng tức giận đến mắng to, các ngươi bọn này không có theo đuổi xú nam nhân, biết cái gì? Lãnh thiếu chủ cái này gọi là trọng tình trọng nghĩa, là thiên hạ đàn ông tốt nhất. Không trải qua qua, các ngươi nơi nào hiểu? A, chúng ta mới không nghĩ trải qua giống Lãnh thiếu chủ xui xẻo như vậy thuốc sự tình. Một đám nam tu ở trong lòng yên lặng nói, nhìn đại tiểu thư này nhịn không được lại là Lãnh Dịch khóc lên, đều có chút đau đầu. Ta nói đại tiểu thư, ngươi đã thương tâm như vậy, lúc trước vì sao không bồi Lãnh thiếu chủ lưu tại U Minh giới? Có người nhịn không được hỏi, vị đại tiểu thư này cũng coi là si tâm. Lời này đạt được Nghiêm Sơ Giao bên người vị kia nguyên hoàng cảnh một cái ánh mắt lạnh như băng. Nghiêm Sơ Giao lau nước mắt, ủy khuất nói, các ngươi cho là ta không muốn sao. Nhưng Lãnh đại ca không cho, huống chi trong lòng của hắn chỉ có Ôn tỷ tỷ, nếu là ta lưu tại U Minh giới, chỉ làm cho hắn thêm phiền phức, dù sao tu vi của ta quá thấp, căn bản là không có cách tại U Minh giới sinh tồn, trừ phi chuyển thành quỷ tu. Đại tiểu thư này coi như có tự mình hiểu lấy. Nói lên quỷ tu, Vũ Hùng An nhịn không được hỏi, Ninh công tử, Lãnh thiếu chủ sẽ không tính toán chuyển hóa thành quỷ tu a? Nhân tu tại U Minh giới tu hành, xác thực không bằng quỷ tu được trời ưu ái, bất quá U Minh giới hoàn cảnh thực sự tốt, nhân tu muốn chuyển hóa thành quỷ tu dễ như trở bàn tay, cũng là một đầu đường ra. Ninh Ngộ Châu nói, nếu như có cần, hắn xác thực sẽ chuyển hóa thành quỷ tu. Người ở chỗ này lần nữa cảm thán Lãnh Dịch thật là một cái đồ đần, bọn họ thực sự không hiểu hắn là sao như thế. Rõ ràng có tiền trình thật tốt, tư chất, thân phận, địa vị đều có được. Nghe nói thiên phú của hắn chuyện tốt, từ khi ra đời lúc liền bị thiên su cung xem trọng, nói không chừng tương lai thật có thể phi thăng thượng giới đâu. Lại là một nữ nhân từ bỏ đây hết thảy, thật sự là ngốc. Các ngươi mới ngốc, không hiểu không cho phép nói lung tung. Nghiêm Sơ Giao lần nữa mắng to. Được thôi, đại tiểu thư đầu óc không rõ ràng, bọn họ không cùng nàng so đo. Rời đi Hồng Nham rừng rậm về sau, bọn họ đi vào Thanh Sâm Cao Điểm một tòa tu luyện thành. Cái này tu luyện thành ở vào Thanh Sâm Cao Điểm biên cảnh. Cùng Hồng Nham rừng rậm sát vách, mười phần xa xôi, không có vật gì tốt, đám người chỉ là nhìn một chút, đơn giản hiểu rõ Thanh Sâm Cao Điểm các cái thế lực tình huống, tiếp tục xuất phát. Thẳng đến bọn họ đi vào một cái càng phồn hoa tu luyện thành, liền đi nghe ngóng ấm lạnh hai nhà thông gia tin tức. Nghe nói xong tu đại điển tại tháng sau sơ cửu tổ chức. Ngũ Tĩnh Bình đem nghe được tin tức nói cho bọn hắn, từ nơi này xuất phát, đến Thiên Xu cung cần muốn đem thời gian gần một tháng, nếu có phi trù, cũng không cần quá lâu. 10 ngày qua liền đầy đủ. Hồng Nham rừng rậm những người tu luyện hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không có phi chu. Không có cách, Hồng Nham rừng rậm tài nguyên quá kém, có kiện linh khí cũng không tệ, nào dám vọng tưởng có phi chu. Chúng ta có phi chu, liền trực tiếp bay qua a. Ninh Ngộ Châu cười nói. Một đám người hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ tới lúc trước leo lên Vọng Nguyệt đảo lúc, tại sấm chớp mưa bão bên trong, Ninh Ngộ Châu bọn họ lấy ra Càn Khôn động phủ. Liên Càn Khôn động phủ đều có. Sẽ không có phi chu sao? Đối với Ninh Ngộ Châu mấy người thân phận, bọn họ lập tức lại có suy đoán, dồn dập cho rằng bọn họ nhất định là đến từ Thanh Sâm Đại Lục cái nào đó thế lực lớn, coi như không phải Thiên Xu cùng Ôn Thị, cũng hẳn là cái khác nhị lưu thế lực. Ninh Ngộ Châu lấy ra phi chu, một đoàn người leo lên phi chu, hướng Thiên Xu cung mà đi. Nửa tháng sau, bọn họ đến Thiên Xu cung. Thiên Xu cung giống như ở vào trời cùng đất ở giữa giao hội chỗ. Xa xa nhìn qua, kia lơ lửng dãy núi giống như kết nối trời cùng đất đầu mối then chốt, phá lệ hùng vĩ, linh vân lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nhìn thấy như vậy hùng vĩ hùng kỳ hoàn cảnh, Vũ Hùng An bọn này đến từ ác liệt Hồng Nham rừng rậm đồ nhà quê nhóm lại không thiếu được muốn cảm khái Lãnh Dịch ngốc, dĩ nhiên từ bỏ cái này giống như tiên cảnh nơi tốt, bản thân trục xuất U Minh giới. Nghiêm Sơ Giao lại giống mắt mù, không nhìn thấy cái này để người ta rung động hùng kỳ chi địa, hai mắt phun lửa nhìn qua Thiên Xu cung sơn môn bên trên treo vui mừng đèn lồng đỏ, âm dương quái khí nói, treo cái gì đèn lồng đỏ, nhiều tục khí a. Nếu là ban đêm, nhìn chẳng phải là giống như quỷ thành. Đám người, mặc dù bọn họ mới từ U Minh giới trở về, cũng tại quỷ thành đợi qua, Nghiêm Sơ giao lời này rõ ràng liền mang có người sắc thái chua nói chua ngữ. Thiên Xu cung sơn môn một mảnh tinh khiết linh khí, phủ lên đèn lồng đỏ chỉ sẽ có vẻ càng vui mừng hơn, nơi nào giống Huyền Âm thành, mặc kệ treo nhiều ít đèn lồng đỏ trang trí, đều là một tòa chính cống quỷ thành. Bởi vì Thiên Xu cung thiếu cung chủ sắp tổ chức xong tu đại điện, không ngừng có người tu luyện từ các nơi chạy đến, Thiên Xu cung sơn môn mở rộng, những người tu luyện ra ra vào vào, có chút náo nhiệt. Ninh Ngộ Châu dẫn một đám người đi qua. Thủ vệ Thiên Xu cung đệ tử khách khí hỏi, không biết chư nhóm là từ nơi nào đến, nhưng có thư mời. Chúng ta là từ Hồng Nham rừng rậm đến. Ninh Ngộ Châu ăn ngay nói thật, không có thư mời, nghe nói quý cung thiếu chủ sắp cùng Ôn thị Ôn Nhu cô nương tổ chức xong tu đại điện, muốn tới tham gia náo nhiệt. Thiên Xu cung đệ tử hàm dưỡng rất tốt, nghe bọn hắn nói không có mời hàm lúc, y liền nguyên 10 phần kiên nhẫn nói, nếu là không có thư mời, chư vị chỉ có thể ở tại ngoại môn khách viện. Ninh Ngộ Châu cũng là khách khí nói, vậy làm phiền. Bọn họ đi theo dẫn đường Thiên Xu cung đệ tử đi ngoại môn khách viện lúc, nghe kia Thiên Xu cung đệ tử giải thích, biết được Thiên Xu cung đối với trước tới tham gia song tu đại điện khách nhân an bài. Bây giờ Hồng Nham rừng rậm cùng Thanh Sâm cao điểm lẫn nhau vãng lai về sau, không ít Hồng Nham rừng rậm người tu luyện đi vào Thanh Sâm cao điểm lưu phát triển, đúng lúc gặp Thiên Xu cung thiếu cung chủ sắp tổ chức song tu đại điện, hấp dẫn không ít người tu luyện đến đây tham gia náo nhiệt. Thiên Xu cung mặc dù đối với Thanh Sâm cao điểm thế lực rộng phát thư mời, nhưng cũng không cự tuyệt đến từ Hồng Nham rừng rậm người tu luyện, là để sẽ có thư mời cùng không có mời hàm người tách ra ở lại, dễ dàng như thế quản lý, đồng thời cũng có thể tránh khỏi người hưu tâm sĩ gây bất lợi cho Thiên Xu cung. Đem người tới về sau, kia Thiên Xu cung đệ tử liền rời đi. Thiên Xu cung khách viện nhìn thật không tệ, linh khí so Hồng Nham rừng rậm dồi dào, tất cả mọi người không có ghét bỏ. Chúng ta tới đến coi như sớm. Ngũ Tĩnh Bình nói, khoảng cách song tu đại điển còn có thời gian 10 ngày, còn phải đợi một chút. Vừa vặn, chúng ta đi phụ cận dạo chơi, lúc trước ta liền thấy, chân núi có một cái náo nhiệt phường thị, nơi đó người tu luyện rất nhiều, nhất định có đồ tốt. Cái này phường thị hiển nhiên là Thiên Xu cung sản nghiệp, hấp dẫn không ít Thanh Sâm cao điểm người tu luyện, từ Thiên Xu cung đệ tử quản lý, khiến cho càng phát phồn vinh, đồ tốt càng là không ít. Ninh Ngộ Châu vừa lúc cũng muốn nhìn một chút Hồng Sâm đại lục có vật gì tốt, liền không có cự tuyệt, dự định đi phường thị nhìn xem. Tại là một đám người tiến về phường thị. Đi vào phường thị về sau, đám kia Hồng Nham rừng rậm người tu luyện kém chút nhìn thẳng mắt, phường thị đồ vật quá nhiều, quá tốt, để bọn hắn nhìn hoa cả mắt, hận không thể nhiều sinh vài đôi mắt. Ninh Ngộ Châu thấy thế, để đám người này tự do hành động, không cần đi theo đám bọn hắn. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 447, thật sự là không muốn mặt. Lấy Vũ Hùng An cầm đầu Hồng Nham rừng rậm người tu luyện rất nhanh liền vào trong phường thị. Bên nào nhiều người liền hướng bên nào chạy. Mặc dù bọn họ trước kia rất nghèo, nhưng ở U Minh giới lúc, bọn họ dùng đi săn đến Quỷ Châu cùng tìm được linh thảo đến Huyền Âm thành đổi không ít âm thạch, lại dùng âm thạch làm chút U Minh giới đồ vật trở về. Đem cầm tới phòng đấu giá cho giám định sư giám định qua đi, liền có một số lớn linh thạch nhập trướng, cũng không tiếp tục là nghèo đến đói. Trong túi có tiền, tự nhiên không sợ, muốn mua liền mua. Bọn họ hiện tại cũng coi là có linh thạch xài không hết người. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần các loại cũng không tách ra. Đồng hành còn có Nghiêm Sơ Giao. Nghiêm cô nương, ngươi không đi dạo chơi sao? Sư Vô Mệnh hỏi. Nghiêm Sơ Giao nghiêm mặt, không tâm tình. Vậy ngươi làm gì cùng chúng ta đi ra đến? Sư Vô Mệnh buồn bực, cảm thấy đại tiểu thư này rất khó hiểu. Ta một người đợi nhàm chán. Sư Vô Mệnh quyết định không để ý tới đại tiểu thư này, lôi kéo Văn Thỏ Thỏ hướng nhiều người địa phương chạy tới. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần đi trước linh thảo linh dược trải bên trong đi dạo, sau đó lại đến chuyên môn thu mua các loại thiên tài địa bảo địa phương, nhìn thấy cảm thấy hứng thú đồ vật liền mua, không câu nệ là quý vẫn là tiện nghi. Mỗi cái đại lục đều có mình đặc sản, Hồng Sâm đại lục cũng không ngoại lệ, tựa như Hồng Sâm đại lục đặc thù giải mộng hoa, người tu luyện ăn có thể dùng đến nhập mộng, cũng có thể dùng để luyện chế khư linh đan. Khư linh đan có thể khiến người ta một thân linh lực hoàn toàn không có, cần một tháng mới có thể khôi phục. Nói như vậy, Khư Linh Đan cũng rất đáng sợ. Văn Kiều nhìn chằm chằm trên tay giải mộng hoa, có giải dược sao? Vạn vật tương sinh tương khắc, tự nhiên là có. Ninh Ngộ Châu nói cười yên yến, giải dược cũng là dùng giải mộng hoa đến luyện chế, thay đổi mấy cái rèn luyện trình tự, thêm mấy loại hòa giải mộng hoa tương khắc linh thảo là đủ. Hắn nói đến đơn giản, nhưng chung quanh vô ý chỉ nghe được người lại bị làm mộng. Vị công tử này, như lời ngươi nói khư linh đan giải dược, có thể hay không nói được rõ ràng điểm. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là luyện đan sư. Thật là khéo, ta cũng là luyện đan sư, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Văn Kiều bị chen chúc mà người tới bảy chen đi ra bên ngoài. Nàng yên lặng nhìn xem cái này quen thuộc một màn, phi thường bình tĩnh. Ngược lại là Nghiêm Sơ Giao cũng ngộng, nhìn xem đám kia chen tại Ninh Ngộ Châu bên người lao nhau hỏi tham gia hỏa, cũng liền Ninh Ngộ Châu hảo tâm trả lời bọn họ, vì bọn họ giải hoặc, nếu là nàng đã sớm một cái tắt tới, tránh khỏi trở ngại đến chính mình. Ngươi nên cường thế điểm, tránh khỏi không hiểu thấu người đều lại gần. Đại tiểu thư như thế cùng Văn Kiều nói lúc, đi theo bên người nàng Nguyên Hoàng Cảnh khoe miệng hơi đánh, đại tiểu thư cũng không cảm thấy ngại nói người khác. Văn Kiều bình tĩnh mà nói, không có việc gì, phu quân ta có thể ứng phó. Phu quân, các ngươi lại không có song tu, kêu cái gì phu quân. Nghiêm Sơ Giao thực sự không hiểu, cảm thấy Văn Kiều ra mặt cũng đủ dày, bay thẳng đến vị hôn phu gọi phu quân. Chúng ta ở nhà cũ thành qua thân. Văn Kiều giải thích, chỉ chờ chúng ta tu luyện đến Nguyên Hoàng Hậu, liền sẽ bổ sung song tu đại điện, cho nên cứ gọi như vậy cũng không quan hệ, huống chi tình cảm của chúng ta tốt. Nghiêm Sơ Giao lập tức hâm mộ không được, trong lòng càng là khó chịu, nàng thích nam nhân lòng có sở thuộc, thậm chí về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại, liền để nàng khổ sở đến muốn khóc. Quả nhiên, không chờ một lúc, Ninh Ngộ Châu liền ứng phó tốt đám kia tự động đưa tới cửa luyện đan sư. Các luyện đan sư đối với hắn lưu luyến không rời, rối rít nói, Ninh huynh đệ, bao lâu có rảnh, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Chúng ta gần nhất đều ở tại Thiên Xu Cung khách viện, hoan nên chư vị tiến đến tìm ta. Ninh Ngộ Châu ôn ôn các loại nói. Bọn này luyện đan sư bừng tỉnh đại ngộ, biết Ninh Ngộ Châu là trước tới tham gia Thiên Xu Cung thiếu cung chủ cùng ôn gia công chúa nhỏ song tu đại điện, vậy liền dễ làm, chúng ta cũng là được mời qua tới tham gia, nhất định đi tìm ngươi. Cùng đám kia nhiệt tình luyện đan sư tạm biệt về sau, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều rời đi, đến địa phương khác tiếp tục xem. Nghiêm Sơ Giao không yên lòng cùng tại phía sau bọn họ, nhìn thấy trước mặt Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều song song mà đi, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng, hình dạng của bọn hắn đều lớn lên tốt. Mỉm cười lúc giống như toàn bộ thế giới đều sáng lên, phá lệ hấp dẫn người. Đúng lúc này, phía trước đi tới một đám nam nữ trẻ tuổi. Cái này đám nam nữ không có gì đặc biệt, nhưng hắn nhóm quần áo trên người rất xuất chúng, là ôn thị đệ tử đặc thù nền trắng đỏ sa pháp y, eo buộc câu trần hoa văn phát họa đai lưng, xem xét liền biết là ôn thị đệ tử. Nghiêm Sơ Giao hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đám kia ôn thị đệ tử cũng là đến phường thị mua đồ, Thiên Xu Cung phường thị xa gần nghe tiếng. Tu luyện giới tài nguyên nơi này đều có, rất nhiều người tu luyện thậm chí không chối từ thật xa mà tới. Khó được đi vào Thiên Xu Cung, ôn thị đệ tử tự nhiên cũng nghĩ qua đến kiến thức một chút. Người tu luyện đối mặt tuyến phi thường mẫn cảm, ôn thị đệ tử trong nháy mắt liền phát giác được kia khóa chặt không thả ánh mắt, cảnh giác nhìn sang, liền gặp cách đó không xa một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, đang dùng một loại ánh mắt hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng là ai? Các ngươi ai nhận biết nàng? Ôn thị một vị nữ đệ tử hỏi, không nhưng không vui. Cho dù ai bị người như thế hung tợn trừng mắt, cũng muốn không cao hứng. Không biết. Cái khác ôn thị đệ tử dồn dập nói. Nữ đệ tử kia cũng là tính tình xúc động, trực tiếp đi đến Nghiêm Sơ Giao trước mặt, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi một mực xem chúng ta làm gì. Chẳng lẽ lại là cùng bọn hắn ôn gia có thủ. Nghiêm Sơ Giao dò xét bọn họ, hỏi, ngươi là ôn tình. Ở đây ôn thị đệ tử giật mình, nguyên lai là ôn tình đến. Chẳng lẽ lại cô nương này là lãnh thiếu chủ người hái mộ. Biết bọn họ ôn thị công chúa nhỏ muốn cùng lãnh thiếu chủ kết làm song tu đạo lữ, tới tìm phiền toái. Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì loại sự tình này gần nhất đã từng xảy ra mấy lần, lãnh thiên trở thành Thiên Xu Cung thiếu cung chủ về sau, tư chất, tu vi và địa vị đều không thấp, cũng là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, để không thiếu nữ tu phương tâm ám hứa, đối với sắp cùng lãnh thiếu chủ kết làm đạo lữ ôn tình tự nhiên bất mãn. Ôn thị nữ đệ tử thần sắc hơi chậm, nói ra, ta không phải ôn tình, ta là ôn nhu. Ôn tình đâu? Nghiêm Sơ Giao không kiên nhẫn hỏi. Nàng không ở, ngươi muốn tìm nàng, các loại song tu đại điển hôm đó liền có thể thấy được nàng. Đợi đến song tu đại điển hôm đó, những nữ tu đó lại ái mộ lạnh thiền, đoán chừng cũng không dám phá hư ấm lạnh hai nhà đại điển. Nghiêm Sơ Giao lạnh như băng nói, ta chắc chắn tìm nàng. Nói, nàng kiêu ngạo mà quay đầu liền đi, kiêu ngạo nghệ tư thái, càng làm cho ôn thị tộc nhân cho rằng, đó là cái ái mộ lạnh thiền nữ tu. Bởi vì gặp được ôn thị người, Nghiêm Sơ Giao tâm tình càng không tốt hơn, đồng thời cũng làm cho nàng ý chí chiến đấu sục sôi, âm thầm xúc tích lực lượng, đợi đến song tu đại điển hôm đó, nhất định phải làm cho ôn tình cùng mới nhậm chức lãnh thiếu chủ thật đẹp. Văn Kiều âm thầm chú ý một trận, gặp nàng không có làm cái gì không lý trí sự tình, liền không để ý. Tại phường thị đi dạo một ngày, Văn Kiều bọn họ về Thiên Xu cung an bài khách viện nghỉ ngơi. Những người khác tại phường thị nhiều đợi mấy ngày thời gian, rốt cục lần lượt trở về, làm đến bọn họ ở lại khách viện lúc, đột nhiên phát hiện khách viện trong trong ngoài ngoài đều bị người chấn đích, lập tức một mặt mộng bức chi sắc. Đây là thế nào? Vũ Hùng An giữ chặt dán góc tường đi tới Sư Vô Mệnh, những người này là ai? Sư Vô Mệnh lau mồ hôi, những người này đều là luyện đan sư, có Thiên Xu cung, cũng có thế lực khác, đang cùng ta Ninh huynh đệ nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật đâu. Vũ Hùng An mấy người yên lặng, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật không tầm thường, nhưng không biết hắn khả năng hấp dẫn nhiều như vậy luyện đan sư tìm hắn. Bởi vì trước tới tham gia song tu đại điển người tu luyện rất nhiều, Thiên Xu cung khách phòng khẩn trương, cho nên an bài cho bọn hắn viện tử cũng không lớn, nhưng thầy luyện đan này vừa đến đã đem viện tử chấn đích, bọn họ căn bản không có cách nào đi vào. Cuối cùng vẫn là Thiên Xu cung đệ tử qua đến giúp đỡ giải quyết việc này, định cho bọn họ thay cái càng lớn viện tử. Ngươi muốn đem bọn hắn đổi ở đâu ở? Một cái luyện đan sư rút sách hỏi. Thiên Xu cung đệ tử nhìn thấy luyện đan sư kia, đổ mồ hôi đều muốn chảy ra, vội vàng nói, đổi được Lễ Tân viện bên kia. Luyện đan sư kia giận tím mặt, mắng to, cũng dám để cho ta Ninh Hiền đệ ở tại loại này địa phương cất chim cũng không có, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi là cái nào phong đệ tử, xưng tên ra. Cho bọn hắn đổi phòng Thiên Xu cung đệ tử đều nhanh muốn khóc, hắn thật không biết ở chỗ này là nhân vật nào, dĩ nhiên đem bọn hắn Thiên Xu cung đan các trác trưởng lao hấp dẫn tới. Đối với sắp xếp của bọn hắn tựa hồ rất bất mãn. Đan các trác trưởng lão tại Thiên Xu cung địa vị khá cao, tự nhiên không thể đắc tội, đệ tử kia ôn tồn bồi cười, trác trưởng lão coi là nên đem bọn hắn an bài ở nơi nào. Trác trưởng lão nguýt hắn một cái, nổi giận mắng, loại sự tình này còn muốn ta giáo. Đương nhiên là an bài tại nội môn đón khách phong bên kia hoàn cảnh không thể so với bên này tốt. Bên cạnh còn có luyện đan thất đâu, nhiều địa phương tốt ta, ngươi sao có thể đem ta Ninh Hiền để an bài ở loại địa phương này? Trung quanh cùng Trác trưởng lão quen biết luyện đan sư dồn dập phụ họa, đều một bộ ủy khuất bọn họ Ninh Hiền đệ bộ dáng. Thiên Xu cung đệ tử. Cuối cùng, kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt Thiên Xu cung đệ tử nhanh đi cho ở tại nơi này bên cạnh viện tử khách nhân đổi chỗ ở, còn không có thư mời người tu luyện không thể ở vào bên trong cửa đón khách phong. Không có việc gì, Trác trưởng lão trực tiếp vung ra một chồng thư mời, đây là hắn tự mình mời khách nhân, ai dám không phục. Vũ Hùng An mấy người cũng là một mặt mờ mịt đi theo Ninh Nội Châu bọn họ và ở Thiên Xu cung nội môn đón khách phong. Hoàn cảnh của nơi này quả nhiên càng tốt hơn, linh lực càng dồi dào, khách viện ở giữa ngăn cách rất xa, mà lại sắp đặt linh trận, để khách nhân có thể có được chính mình, không cần lo lắng nhiều người phức tạp, muốn làm chút gì đều không tiện. Địa phương lớn, các luyện đan sư rốt cục không cần nhét chung một chỗ, dồn dập dẫn Ninh Nội Châu đến luyện đan thất bên trong nghiên cứu thảo luận linh đan. Vũ Hùng An bọn họ rốt cục lấy lại tinh thần. Nhịn không được lôi kéo Văn Thỏ Thỏ hỏi thăm, Thỏ lão đại, này sao lại thế này? Ninh công tử hắn. Há, không có gì, chúng ta Ninh ca ca lại thu một đám hiền huynh. Văn Thỏ Thỏ không để ý chút nào nói, các ngươi quen thuộc là tốt rồi. Đám người. Dính Ninh Nội Châu ánh sáng, Vũ Hùng An bọn họ có thể ở đến Thiên Xu cung nội môn chi địa, tất nhiên là mở rộng tầm mắt, rốt cục hiểu rõ đến Hồng Sâm đại lục thế lực cao cấp không tầm thường. Đến từ Hồng Nham rừng rậm đồ nhà quê đều nhìn mắt trợn tròn. Trong đó hài lòng nhất phải kể tới Nghiêm Sơ Giao. Nàng đã dò nghe, có thể ở lại đến nội môn đón khách phong người tu luyện đều là Thiên Xu cung quý khách, mà Ôn thị đệ tử cũng ở chỗ này. Nhận được tin tức về sau, Nghiêm Sơ Giao trực tiếp đi tìm Văn Kiều, Văn cô nương, chúng ta đi Ôn thị bên kia nhìn xem. Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, tại Nghiêm Sơ Giao cho là nàng không đáp ứng lúc, ai ngờ nàng lại đáp ứng, một tay lấy con kia tiểu hoàng chim cơ lấy, cùng nàng cùng ra ngoài. Sư Vô Mệnh là cái thích tham gia náo nhiệt. Một mực chờ đợi đại tiểu thư này gây sự đâu, lập tức cũng lôi kéo Văn Thỏ Thỏ cùng đi ra. Bọn họ đi vào Ôn thị ở lại khách viện, rốt cục nhìn thấy Ôn Tình. Nửa tháng trước, Ôn Tình liền theo Ôn thị tộc người tới Thiên Xu cung, bất quá Ôn Tình làm Thiên Xu cung tương lai thiếu cung chủ phu nhân, cũng không ở chỗ này, mà là tại Thiên Xu cung tòa nào đó phong bên trong, đến lúc đó nàng sẽ từ nơi đó ngồi lên từ loan điểu kéo hoa sa bảo tòa xuất giá. Ngày hôm nay Ôn Tình là sang đây xem vọng tộc người. Nào biết vừa qua khỏi đến, liền nghe phía ngoài vang lên một đạo ngang ngược thanh âm, Ôn Tình có hay không tại. Ôn Tình khẽ nhíu mày, trực tiếp đi ra ngoài, nhìn tới cửa mấy người lúc, không vui nói, ta là Ôn Tình, ngươi là ai? Nghiêm Sơ Giao lập tức dò xét Ôn Tình. Dung mạo của nàng kiều diễm, người mặc một bộ hồng y liễu hồng thường, giống như một đám lửa nhiệt liệt, cơ hồ đốt đả thương mắt người. Làm Ôn gia công chúa nhỏ, thu ngàn vạn sủng ái, nàng cao cao tại thượng, cũng không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. thần thái ở giữa tràn đầy mấy phần hứng hở bệ nghệ. Nhìn thấy Nghiêm Sơ Giao, Ôn Nhu kinh ngạc nói, là ngươi a? Nàng là ai? Ôn Tình hỏi. Ôn Nhu thấp giọng nói câu. Ôn Tình trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó khinh bị nói, nguyên lai là Lãnh thiếu chủ người hái mộ. Thật sự là không biết xấu hổ, hắn đều muốn tổ chức xong tu đại điện, còn si tâm vọng tưởng tìm tới cửa, cho là ta dễ khi dễ. Phi, ai là người hái mộ? Nghiêm Sơ Giao giận dữ, các ngươi người thiếu chủ này đưa cho ta cũng không cần. Ngươi đừng bằng vào ta là từ Hồng Nham rừng rậm đến, cũng không biết lai lịch của các ngươi. Ôn Tình, ngươi đắp Ôn tỷ tỷ công lao thượng vị, trở thành Thiên Xu cung thiếu cung chủ phu nhân, có đúng hay không rất cao hứng? Nghe nói lúc trước các ngươi Ôn gia tuyển người tiến vào Hồng Nham rừng rậm lúc, hẳn là ngươi vị này Ôn gia công chỗ nhỏ, mà không phải Ôn Ý ỉ. Ôn Tình sắc mặt đại biến, hung ác trừng mắt nàng. Nghe được động tĩnh đi tới Ôn thị tộc nhân cũng là thần sắc đại biến, giật mình nhìn xem Nghiêm Sơ Giao. Không biết Nghiêm Sơ Giao làm sao biết loại này chỉ có Ôn thị đệ tử mới biết nội tình. Ngươi là ai? Biết cái gì? Một cái Ôn thị đệ tử cảnh giác hỏi. Nghiêm Sơ Giao cao ngạo ngẩng lên lấy cái cằm, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nàng do xét Ôn Tình, tương tự khinh bị nói, nguyên lai Ôn gia công chúa nhỏ là cái này đức hạnh, chẳng trách đem Ôn tỷ tỷ công lao chiếm làm của riêng, thật sự là không muốn mặt. Ngươi! Ôn Tình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghiêm Sơ Giao mới không sợ nàng. Tiếp tục kéo cửu hận, trong miệng bá bá bá chuyển lấy thế nhân không biết chân tướng. Bộ dáng kia để Ôn thị người có loại một cái tát đánh chết nàng xung động, nhưng mà nàng đi theo phía sau vị kia nguyên hoàng cảnh nhìn chằm chằm vào bên này, nơi nào có thể động thủ. Tình huống ở bên này cũng hấp dẫn không ít khách viện người tu luyện ra xem xét, các loại nghe được Nghiêm Sơ Giao, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không biết chân tướng, chỉ là Ôn thị cùng Thiên Xu cung không có ý giải thích, tăng thêm Hồng Nham rừng rậm Hồng Vũ có thể biến mất. Ôn thị cùng Thiên Xu cung quả thật có công, lại hai nhà sắp thông ra, địa vị càng hơn di vãng, bọn họ đương nhiên sẽ không không thức thời đem chân tướng chọc ra. Từng theo hầu đến Văn Kiều mấy người cũng không nghĩ tới Nghiêm Sơ Giao sức chiến đấu mạnh như vậy. Bất quá Văn Kiều vẫn còn có chút không hiểu, hỏi thăm theo tới Ngũ Tĩnh Bình, nàng làm sao biết rõ ràng như vậy. Ngũ Tĩnh Bình nói, các ngươi tiến vào hố sâu lúc, Nghiêm cô nương khi đó đi tìm Lãnh thiếu chủ, nghị khuyên hắn cùng rời đi U Minh, bị Lãnh thiếu chủ cự tuyệt về sau. Lãnh thiếu chủ bên người vị kia gọi Lãnh Tả luyện đan sư liền cùng nàng nói một số chuyện, hẳn là kia Lãnh Tả nói cho nàng biết. Văn Kiều giật mình, nghĩ đến Lãnh Tả tính cách, cũng là không ngoài ý muốn. Đoán chừng Lãnh Tả cũng là dự phòng người vạn nhất, mới có thể đem những này nội tình nói cho Nghiêm Sơ Giao. Lãnh Tả tâm tư nhanh nhẹn, ánh mắt độc ác, nơi nào nhìn không ra Nghiêm Sơ Giao tính cách, mà lại nàng là tuyệt vực cốc đại tiểu thư, sau lưng còn có một vị phụ thân của nguyên đế cảnh. Coi như Hồng Nham rừng rậm cùng A Ảo mò gì cao điểm lẫn nhau vãng lai về sau, tuyệt vực cốc địa vị cũng không kém, không ai dám động nàng, từ nàng đi giày vỏ là thích hợp nhất. Lãnh Tả cũng không muốn bọn họ trung tâm đi theo thiếu chủ công lao bị người chiếm đi, liền coi như bọn họ về sau cũng không tiếp tục về nhân giới, cũng không cho phép Ôn Y cùng Lãnh Dịch công lao bị người là chiếm đi xóa bỏ. Ôn thị đệ tử sắc mặt khó coi, Nghiêm Sơ Giao cử động lần này cơ hồ là đem bọn hắn Ôn thị tử đảo tới đất bên trên. Càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là Ôn Tình, nàng là Ôn thị bưng lấy công chúa nhỏ, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cùng Ôn Y kia không cha không mẹ, chỉ là may mắn thức tỉnh câu trần huyết mạch nhóc đáng thương khác biệt, nàng từ không nghĩ tới lại bị người chỉ vào cái mũi mắng, nói nàng đoạt Ôn Y để công lao. Ôn Tình hét lên một tiếng, tay áo dài vung lên, một đóa câu trần hoa hư ảnh hướng Nghiêm Sơ Giao đập tới. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Kỳ thật trừ yêu đương não, Nghiêm Sơ Giao cũng không có làm chuyện gì xấu. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 448, loạn đấu. Câu trần hoa hư ảnh ẩn chứa một loại cuồng bạo khí tức. Đi theo Nghiêm Sơ Giao bên người nguyên hoàng cảnh người tu luyện ánh mắt lạnh lẽo, cũng không biết hắn như thế nào xuất thủ, chỉ thấy hắn lật ra một đầu đấu đồng màu đen bộ dáng pháp bảo, hướng kia câu trần hoa hư ảnh vung qua, câu trần hoa hư ảnh bị cắt liệt, rơi xuống cách đó không xa một khối đứng lặng tại trên sườn núi cự thạch. Một tiếng ầm vang, cự thạch kia bị tạc đến vỡ nát. Người vây xem lấy làm kinh hãi, về sau hưng phấn lên. Ôn thị câu trần huyết mạch quả nhiên không tầm thường, nghe nói Ôn thị đệ tử chỉ cần có thể thức tỉnh câu trần huyết mạch, vô luận yếu mạnh, đều có thể trở thành đích chi, hưởng thụ đích chi đãi ngộ, tu luyện câu trần huyết mạch công pháp. Cái này Ôn thị câu trần huyết mạch công pháp nhất chỗ lợi hại, tại bọn hắn có thể ngưng tụ ra câu trần hoa hư ảnh, cái này câu trần hoa hư ảnh uy lực vô tận, số lượng càng nhiều, hư ảnh vượt rõ ràng, liền càng lợi hại, thậm chí có thể gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật, không người dám cùng nó chính diện đọ sức. Là lấy lúc trước kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện cũng không dám cùng nó trực tiếp tiếp xúc, lựa chọn dùng pháp bảo đem thay đổi vị trí. Ôn Tình có thể ngưng tụ như thế như rõ ràng câu Trần Hoa hư ảnh, có thể thấy được nàng câu Trần huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Văn Kiều ánh mắt chớp lên, cái này Ôn Tình quả nhiên thức tỉnh cực kỳ nồng nặc câu Trần huyết mạch, như thế xem ra, lúc trước vốn nên bị tuyển đi hiến tế mình, mở ra U Minh giới thông đạo người hẳn là Ôn Tình mới đúng, mà không phải Ôn Ý. Nghiêm Sơ Giao cũng không nói sai. Nghiêm Sơ Giao giật nảy mình, nàng chỉ là nguyên không cảnh, tại bọn này nguyên linh cảnh trở lên người tu luyện trước mặt, nghiễm nhiên chính là một cái yếu gà, không nghĩ tới Ôn Tình một cái nguyên linh cảnh tiền bối dĩ nhiên không chào hỏi một tiếng, liền ra tay với mình. Nàng tức giận đến không được, lần nữa mắng nói, là không phải là bị ta nói trúng, cho nên ngươi thẹn quá thành giận. Ngươi nữ nhân này thật là xấu, không bỏ được mình đi chịu chết, liền đẩy Ôn tỷ tỷ đi chịu chết. Các loại Ôn tỷ tỷ trở thành Hồng Sâm đại lục công thần, ngươi lại đi chiếm công lao của nàng, vì chính mình nhu tư, dĩ nhiên không biết liêm sỉ lợi dụng phần này công lao yêu cầu trở thành Thiên Xu cung thiếu cung chủ phu nhân, còn có mặt mũi nói người khác không biết xấu hổ. Ngươi làm sao không lời đầu tiên mình xấu hổ đến nguyên địa bạo tạc? Ta nhìn ngươi chính là một kẻ xảo trá người. Dối trá thành dạng này, ngươi làm sao có mặt xuất hiện ở đây? Ngươi cũng chỉ xứng với hiện tại cái kia chiếm lãnh đại ca thân phận thiếu chủ. Lại là một trận không khách khí mắng to, thậm chí ngay cả Thiên Xu cung mới nhậm chức thiếu cung chủ đều bị nàng mắng tiến đến, nghe hỏi chạy tới Thiên Xu cung đệ tử thần sắc có một chút vi diệu. Nhìn thấy Thiên Xu cung đệ tử chạy tới, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ vô ý thức cảnh giác lên. Cước bộ của bọn hắn một bước, chọn lấy cái có thể công có thể thủ vị trí, chỉ cần bọn họ ra tay với Nghiêm Sơ Giao, bọn họ liền có thể kịp thời bảo vệ nàng. Ngoài ý liệu là, Thiên Xu cung đệ tử dĩ nhiên không có cưỡng ép ngăn cản, không đau không ngứa quát, Thiên Xu cung bên trong không cho phép đấu pháp. Nhưng mà mắng đang vui Nghiêm Sơ Giao nơi nào để ý tới bọn họ. Thiên Xu cung đệ tử đều là vẻ mặt rất khó xử. Thiên Xu cung bên trong quả thật có quý củ, không nỡ đánh đơ hầu đả, nhưng là bây giờ đánh nhau chính là khách nhân, mà lại có thể nhìn ra được chủ động công kích vẫn là sắp gả tới thiếu cung chủ phu nhân, bọn họ căn bản không dám cản a. Ôn Tình nơi nào chịu được, càng phát ra tức giận đến liên tiếp công kích. Im ngay! Im ngay! Im ngay! Ngươi cái này ti tiện ra hỏa, là ai nói cho ngươi những này? Rõ ràng là Ôn Ý gì tự mình lựa chọn đi Hồng Nham rừng rậm, cùng ta có liên can gì? Cũng không phải ta buộc nàng đi. Ôn Tình đã tức điên, một bên công kích một bên không lựa lời nói, Ôn Ý gì tiện nhân kia mình muốn đi chịu chết liền đi, nàng hết lần này tới lần khác còn mê hoặc lãnh dịch theo nàng tiến vào U Minh giới, làm hại lãnh dịch bị vây ở U Minh giới. Lãnh dịch là Thiên Xu cung thiếu cung chủ. Nguyên bản hắn không cần đi vào, lãnh dịch hẳn là lưu tại nhân giới, cùng ta kết làm xong tu đạo lữ người là lãnh dịch mới đúng. Hoa, nguyên lai còn có bực này nội mạc. Vây xem người tu luyện lập tức xôn xao, những cái kia nghe được động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt người tu luyện cũng chấn kinh rồi. Trong lời nói lộ ra tin tức quá nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời cố không tới. Ôn thị đệ tử gấp đến độ không được, đều nhanh muốn tổ chức xong tu đại điển, Ôn Tình dĩ nhiên không lựa lời nói đổ ra nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là đánh Thiên Xu cung mặt. Đánh hiện tại Thiên Xu cung thiếu cung chủ, lạnh phiền mặt sao? Nam nhân kia có thể chịu được đạo lữ của mình ngưỡng mộ trong lòng một cái nam nhân khác. Vẫn là đã từng mình chỉ có thể ngưỡng vọng nam nhân. Ôn Tình nổi điên đồng dạng công kích, thét chói tai vang lên nói, đều là Ôn Ý tiện nhân kia sai. Đều là lỗi của nàng. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện ngăn lại nàng, không cho nàng tới gần Nghiêm Sơ Giao. Ỷ có người bảo hộ, Nghiêm Sơ Giao kia miệng căn bản không ngừng qua, trực tiếp oán quá khứ, phi. Quan Ôn tỷ tỷ chuyện gì? Nghe nói Ôn tỷ tỷ cùng lãnh đại ca tiến vào U Minh giới trước, lẫn nhau căn bản chưa quen thuộc, bọn họ chưa từng có vượt qua giới, là lãnh đại ca tự mình lựa chọn tiến U Minh giới hoàn thành nhiệm vụ. Coi như nàng lòng chua xót lãnh dịch đối với Ôn Ý gì thâm tình, ghen tị ghen ghét, nhưng loại thời điểm này, chèn ép Ôn Tình so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, Nghiêm Sơ Giao không chút nghĩ ngợi hướng Ôn Tình vết thương công kích, chẳng trách lãnh đại ca sẽ chủ động lựa chọn đi U Minh giới, nếu là lưu tại nhân giới. Liền bị bách cưới như ngươi loại này không ai muốn chán ghét nữ nhân, hắn còn không bằng vĩnh viễn lưu tại U Minh giới đâu. À, ta rõ ràng vì sao lần này lãnh đại ca không chịu về nhân giới, nhất định là bởi vì có ngươi nữ nhân này tại, nếu là hắn trở về, chẳng phải là muốn bị buộc lấy cùng ngươi kết thành song tu đại điện. Làm sao ngươi biết? Ôn Nhu thốt ra. Nghiêm Sơ Giao không biết mình chỉ là chèn ép Ôn Tình suy đoán lung tung, lại nói bên trong sự thật. Nếu như lần này lãnh dịch lựa chọn trở lại nhân giới, như vậy hắn chính là giải cứu Hồng Sâm đại lục công thần lớn nhất, hắn vẫn là phong quang vô hạn Thiên Xu cung thiếu cung chủ, Ôn thị thì sẽ lấy ân dùng thế lực bắt ép Thiên Xu cung, để Thiên Xu cung thiếu cung chủ cùng Ôn thị thông gia. Vừa vặn Ôn Tình cảm mến lãnh dịch, việc hôn sự này không thể tốt hơn. Về phần Ôn Ý như thế nào, nàng đã hy sinh, bọn họ sẽ nhớ kỹ công lao của nàng. Mà lại nàng là Ôn thị đệ tử, kia công lao của nàng liền Ôn thị công lao, Ôn thị dùng cái này công hướng Thiên Xu cung đưa ra thông gia hoàn toàn không có vấn đề. Đây là Ôn thị rất nhiều đệ tử đều biết sự tình, không nghĩ tới Nghiêm Sơ Giao dĩ nhiên cũng biết, bọn họ vô ý thức coi là, Nghiêm Sơ Giao nhất định là từ đâu nghe được. Ôn tình lại hoàn toàn sụp đổ, nàng thét chói tai vang lên, càng phát điên cuồng, a a a, ta muốn giết ngươi. Nghiêm Sơ Giao ngộng bức mà nhìn xem nàng nổi điên, hoàn toàn không nghĩ tới mình dĩ nhiên hổ xiểm ra chân tướng. Trung quanh người xem náo nhiệt cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết ấm lạnh hai nhà có ước định, cũng coi là cuộc hôn nhân này chính là hai nhà ước định, lại không nghĩ rằng còn có bực này nội mạc. Nếu như Lãnh Dịch lần này từ U Minh giới trở về, vậy lần này tổ chức xong tu đại điện người, hẳn là Lãnh Dịch cùng Ôn Tình mới đúng, mà không phải Lạnh Phiền cùng Ôn Tình. Hiển nhiên đối với Ôn Thị tới nói, bọn họ muốn chính là Thiên Xu cung thiếu cung chủ phu nhân vị trí, cũng không quản thiếu cung chủ là ai. Ôn Thị đệ tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bên trong một người lớn tuổi nhất nữ tu trừng mắt liếc chuyện xấu Ôn Nhu, tiến lên ngăn lại phát cuồng Ôn Tình. Tình Tình, đừng để ý đến bọn hắn, ngươi bình tĩnh một chút. Cái khác Ôn Thị đệ tử cũng dồn dập tới, ngăn lại rõ ràng liền không có lấy lòng Ôn Tình. Đối phương là nguyên hoàng cảnh, Ôn Tình chỉ là nguyên linh cảnh, ở đâu là đối thủ. Ôn Thị đệ tử trừng mắt về phía đám kia Thiên Xu cung đệ tử, nghiêm nghị nói, các ngươi Thiên Xu cung chẳng lẽ liền nhìn xem các ngươi thiếu cung chủ phu nhân bị ngoại nhân khi dễ hay sao? Chạy tới Thiên Xu cung đệ tử trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại hết sức xem thường. Bọn họ đều là Thiên Xu cung nội môn đệ tử, trong lòng kính nể nhất người là tiền nhiệm thiếu cung chủ, Lãnh Dịch, mà không phải hiện ở cái này thay thế Lãnh Dịch vị trí Lạnh Phiền. Liên quan, bọn họ cũng không thế nào chào đón Ôn Tình cái này tức sẽ thành thiếu cung chủ phu nhân Ôn gia công chỗ nhỏ, nguyên bản bọn họ là nghĩ ý tứ cản một chút, không nghĩ tới sẽ nghe được nhiều như vậy không muốn người biết nội tình. Nhưng bọn hắn cũng không thể để Ôn Tình tại Thiên Xu cung xảy ra chuyện, đành phải tiến lên ngăn lại hai bên. Văn Tiểu đem Nghiêm Sơ Giao kéo ra phía sau, Văn Thỏ Thỏ đứng ở đó nguyên hoàng cảnh bên người, nhìn chằm chằm Ôn thị tộc nhân cùng Thiên Xu cung đệ tử. Lúc này, Ôn thị đệ tử ở lại khách viện đi ra một cái phụ dung như mặt nữ tử, phát ra nguyên đế cảnh tu vi. Thấy được nàng, Ôn thị đệ tử ngạc nhiên kêu lên, lao tổ. Ôn thị lao tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Làm nàng nhìn thấy bị người vịn Ôn Tình, trong mắt thoáng hiện lửa giận, là ai khi dễ chúng ta Tình Tình? Ánh mắt của nàng đảo qua chung quanh, ở đây người tu luyện dồn dập túi đầu tránh đi. Bọn họ không nghĩ tới Ôn thị lao tổ dĩ nhiên cũng tại. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nghe nói Ôn thị lao tổ mười phần sủng ái Ôn Tình, lần này Ôn Tình cùng Lạnh Phiền tổ chức xong tu đại điện, nàng sẽ tới xem lễ cũng không kỳ quái. Ôn Tình thấy được nàng, bổ nhào vào trong ngực nàng, nghẹn ngào khóc lên, một bên khóc một bên cáo trạng, tổ mẫu, kia tiện người mang ta, nói ta chiếm Ôn y để công lao, còn nói Lãnh Dịch không về nhân giới, là bởi vì ta. Nói hiệu nói vượng. Ôn thị lao tổ mặt lộ vẻ vẻ giận, mắc mơ gì đến Tình Tình. Ôn Tình tiếp tục ô ô khóc, phảng phất có cậy vào, chỉ vào Nghiêm Sơ Giao, tổ mẫu, chính là nữ nhân này. Ôn thị lao tổ ánh mắt xâm lãnh rơi xuống Nghiêm Sơ Giao trên thân, thuộc về nguyên đế cảnh uy áp không chút do dự hướng Nghiêm Sơ Giao trên thân tạo áp lực, Nghiêm Sơ Giao không chịu nổi, hoa một tiếng phun ra miệng máu, cả người hể vải trên mặt đất. Đại tiểu thư, nguyên hoàng cảnh người tu luyện kinh hãi, mau tới trước. Tại Ôn thị lao tổ còn không hết hận muốn xuất thủ lúc, Văn Kiều tiến lên, đem Nghiêm Sơ Giao hộ tại sau lưng, hướng Ôn thị lao tổ nói, đường đường một cái nguyên đế cảnh, dĩ nhiên khi dễ tiểu bối, cũng không chê mất mặt. Ôn thị lao tổ không chút nào đưa nàng để ở trong lòng, thản nhiên nói, lấy ở đâu tiểu nha đầu, dám chỉ trích bản tôn. Nói, thiện tay một trường hướng nàng đập tới. Cái này có thể chọc tổ ong vò vẽ, Văn Thỏ Thỏ người không động, thanh âm đã tới, phi, ngươi lao thái bà này. Tỷ tỷ của ta mắng ngươi lại như thế nào? Ngươi vốn là không mặt mũi, dĩ nhiên lấy lớn hiếp nhỏ. Sư vô mệnh đi theo nói, đúng đấy, một cái lao thái bà tính tình bết bát như vậy, cẩn thận có nếp nhăn, biến thành lao yêu bà. Tiểu Phượng Hoàng nổ mau, thu. Bà già đáng chết. Không cho phép khi dễ nó nương. Không có nữ nhân không thương tiếc dung mạo của mình, đặc biệt là lớn tuổi, có thuật chú nhan, càng là không nghe được người khác gọi mình lao thái bà. Ôn thị lao tổ nguyên bản không mặn không nhạt thần sắc lập tức biến đổi, đánh ra một trường ngạnh sinh sinh xoay chuyển cái phương hướng, hướng miệng tiện Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh đập tới. Sư vô mệnh cực nhanh ngăn tại Văn Thỏ Thỏ trước mặt, sinh sinh tiếp được một trường này, cả người bay rất ra ngoài, vang một tiếng đập ở phía xa trên vách núi đá. Mọi người tại chỗ không đành lòng nhìn thẳng, không cần nghĩ cũng biết người này hạ tràng. Bất quá là nguyên tông cảnh người tu luyện, bị nguyên đế cảnh người tu luyện dưới cơn thịnh nộ một kích, chỉ sợ đã không sống được. Nhìn thấy sư vô mệnh bị đánh, Văn Kiều giận dữ, tiện tay chính là mấy chục khỏa bạo liệt châu hướng Ôn thị lao tổ đập tới. Tràn ngập đáng sợ uy áp khí tức đánh tới, mọi người tại chỗ quá sợ hãi. Ôn thị lao tổ mặc dù không có đem những vật này để vào mắt, tùy thời có thể tránh đi, nhưng chung quanh đều là Ôn thị đệ tử, đành phải đem Ôn Tình cùng đệ tử khác vung đi, mình ngạnh sinh sinh gánh vác, cũng ở chung quanh dựng thẳng lên một cái bình chướng, tránh khỏi thương tới Ôn thị đệ tử. Ầm ầm tiếng nổ không dứt bên tai. Các loại bạo tạc dừng lại lúc, chỉ thấy nguyên bản còn xinh đẹp như hoa Ôn thị lao tổ trở nên đầy bụi đất, mặc dù không có bị thương gì, nhưng là hình tượng lớn vẫn. Nàng lại bị một cái nguyên linh cảnh tiểu nha đầu làm cho chật vật như thế. Ôn thị lao tổ giận tím mặt, lại cũng không lo được thể diện, giơ tay liền hướng Văn Kiều đập tới, muốn đem cái này mạo phạm nàng tiểu nha đầu trục chết. Dừng tay. Một người đột nhiên xuất hiện, đem Ôn thị lao tổ ngăn lại. Đợi mọi người thấy rõ sở kia xuất hiện người lúc, phát hiện là Thiên Xu cung lão tổ. Đi theo Thiên Xu cung lão tổ bên người xuất hiện còn có một cái nguyên tông cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, chỉ thấy người trẻ tuổi kia dung mạo tuấn lãng, người mặc Thiên Xu cung hoạch tâm đệ tử pháp y, lưng đeo màu ngọc bạch Thiên Xu khiến, khiến cho bên trên là một cái bích sắc ký hiệu. Đây là Thiên Xu cung bây giờ thiếu cung chủ Lạnh Thiền. Ôn thị lão tổ gặp mình bị người ngăn lại, giận không kèm được, lạnh lẽo mà nói, "Lạnh Hành, lan đi." Bản tôn hôm nay muốn giáo huấn những này coi trời bằng vùng tiểu nha đầu. Lệnh Hành thần sắc băng lãnh, liền âm thanh đều là băng băng lãnh lãnh, Thiên Xu cung cấm chỉ đấu pháp. Bản tôn cũng mặc kệ, bản tôn không phải Thiên Xu cung đệ tử. Ôn thị lao tổ cười lạnh một tiếng, bản tôn hôm nay liền muốn giết mấy cái này cuồng vọng tiểu bối. Lệnh Hành không nói, lãnh đạm mà nhìn xem nàng, nói rõ lấy không cho phép nàng xuất thủ. Gặp hắn bộ này dánh nước bẩn thạch đầu lại lạnh vừa cứng bộ dáng, Ôn thị lao tổ tức giận đến không được. Nhìn thấy bọn họ lão tổ xuất hiện, Thiên Xu cung đệ tử dồn dập cao hứng trở lại. Quá tốt rồi, nếu là lão tổ không xuất hiện, bọn họ căn bản ngăn không được Ôn thị lão tổ. Lúc này, lại một cái nguyên đế cảnh xuất hiện. Khi thấy trên đất Nghiêm Sơ Giao, người kia hai mắt trợn trừng, lạnh giọng nói, là ai làm tổn thương ta mà? Nghiêm Sơ Giao không lo được đau đớn, trực tiếp cáo trạng, cha, là nàng, là lão thái bà này. Cáo trạng xong, nàng đắc ý nhìn về phía Ôn Tình, ngươi có nguyên đế cảnh lão tổ. Nàng cũng có nguyên đế cảnh tra. Ôn Tình hai mắt phun lửa trừng mắt nàng, hận không thể đem tiện nhân kia thiên đào vạn phá. Ôn thị lao tổ sát ý nghiêm nghị ánh mắt lần nữa rơi xuống Nghiêm Sơ Giao trên thân, đã thật lâu không người nào dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế, cái này từ đâu tới tiểu nha đầu phiến tử, thực sự cuồng vọng. Tuyệt vực cốc cốc chủ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ôn thị lao tổ, lạnh lùng nói, bản tôn mặc kệ ngươi là người phương nào, dám can đảm làm tổn thương ta, bản tôn đương nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ôn thị lao tổ tích một bụng lửa giận, nàng chỉ vào Nghiêm Sơ Giao cùng Văn Kiều, tương tự lạnh như băng nói, ngươi là hai cái này tiểu nha đầu cha. Vừa vặn, bản tôn cũng muốn lĩnh giáo một chút ngươi là thế nào dạy đứa bé, dĩ nhiên dạy dỗ cái này đều không có cấp bậc lễ nghĩa cuồng vọng nha đầu. Phi, ngươi lão thái bà này ý thế hiếp người, càng không lễ phép hơn. Văn Thỏ Thỏ mắng to, có ngươi bể trên như vậy, chẳng trách Ôn Tình dám chiếm trước Ôn Ý để công lao, còn muốn đem cháu gái cố gắng nhét cho Thiên Xu cùng, thật sự là không muốn mặt. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng không cam lòng yếu thế phụ họa. Văn Kiều tranh thủ thời gian đè lại nó, tránh khỏi nó thật sự bay qua hướng Ôn thị lao tổ phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa. Ôn thị lao tổ tức giận đến lại là một trường đập tới tới. Lệnh Hoành lần nữa ngăn lại, xưa nay lãnh lệ thanh âm thêm mấy phần hỏa khí, muốn đánh liền lăn ra Thiên Xu cung đánh. Tuyệt vực cốc cốc chủ nói, vừa vặn, bản tôn cũng muốn hướng Ôn thị lao tổ lĩnh giáo đạo lý làm người. Bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Đi. Hai vị nguyên đế cảnh tôn giả phóng lên tận trời, hướng Thiên Xu cung bên ngoài bay vút đi, mới ra Thiên Xu cung, liền oanh oanh liệt liệt đánh nhau. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai vị nguyên đế cảnh lão tổ trên thân, đã mất hà để ý tới cái khác. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn tới, Văn Kiều lật ra linh đan, trước cho Nghiêm Sơ Giao lấp mấy viên linh đan, đưa nàng ném cho kia nguyên hoàng cảnh bảo tiêu về sau, liền muốn chạy tới tìm sư vô mệnh. A Súc. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp từ luyện đan thất lao ra Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu sắc mặt nghiêm túc bay chạy tới, đi theo phía sau một đám luyện đan sư. Cầm đầu Trác trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, người nào ở đây sinh sự phiền nhiều chúng ta luyện đan. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chạy tới Thiên Xu cung cung chủ, lạnh duệ nhìn thấy cái này loạn thất bát tao một màn, lập tức mắt tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 449, loạn đấu đến tiếp sau. Ninh Ngộ Châu đuổi tới Văn Kiều trước mặt, trên dưới dò xét nàng, gặp nàng không có việc gì, rốt cục thở phào. Các ngươi đều không sao chứ? Hắn nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ bọn họ, nhìn giống như đều không có việc gì, nhưng nơi này rối bời, người tu luyện rất nhiều, đều là đến đây Thiên Xu Cung tham gia song tu đại điển ảo mò gì cao điểm các phái người tu luyện, cũng là Thiên Xu Cung quý khách, thân phận không tầm thường. Mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá Ninh Ngộ Châu cũng có thể đoán cái một hai. Chúng ta đều vô sự. Văn Kiều ngừng tạm, chỉ có sư đại ca khả năng có việc. Đúng, sư ca ca. Văn Thỏ Thỏ rốt cục nhớ tới quên cái gì, tranh thủ thời gian hướng sư vô mệnh biến mất địa phương chạy gấp tới. Hắn chạy đến cách đó không xa dưới vách núi đá, phát hiện nơi đó nhiều hơn một đống đá vụn chồng. Sư vô mệnh khí tức liền ở phía dưới, tranh thủ thời gian đưa tay gỡ ra đống kia loạn thạch. Nguyên đế cảnh người tu luyện lực phá hoại xưa nay kinh người, bất quá là tùy ý một trường, liền kia vách núi đều đánh ra cái hố, đá vụn dồn dập mà xuống. Văn Kiều bọn họ cũng chạy đi qua hỗ trợ, rất nhanh liền đem đống loạn thạch gỡ ra, đào ra bị ép tại người phía dưới. Sư đại ca, ngươi không sao chứ? Sư ca ca, ngươi còn sống à? Sư công tử, ngươi không chết đi. Thu thu thu. Đám người mồm năm miệng mười nói, tiếp lấy liền nghe đến liên tiếp tiếng ho khan, đầy bụi đất sư vô mệnh che ngực đứng lên, hơi thở mong manh nói, lao thái bà kia xuất thủ thật hung ác, ta đều bị nàng đánh cho đau chết. Là đánh cho đau chết, mà không phải muốn đánh chết. Mọi người thấy hắn còn có thể tự mình bỏ lên, xem ra là không có việc gì. Quả nhiên, Ninh Ngộ Châu kiểm cho hắn kiểm tra, phát hiện ngay cả đốt xương đều không gãy, tổn thương càng là không có. Còn hắn la hét đau đớn cái gì, Ninh Ngộ Châu phi thường có kinh nghiệm trực tiếp cho hắn nhét một viên có giảm đau hiệu quả linh đan, chờ hắn nuốt xong về sau, liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Một bên khác, chạy tới Thiên Xu Cung cung chủ Lạnh Duệ đưa tới Thiên Xu Cung đệ tử tìm hiểu tình huống. Lạnh Phiên cùng ở bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua Ôn thị đệ tử bên kia, mặc dù muốn đi qua, nhưng cũng muốn cởi xuống tình huống. Hắn âm thầm nhìn về phía cung chủ không có biểu tình gì băng lãnh bên cạnh nhan, cuối cùng dằn xuống đến, túc thủ mà đứng. Đệ tử kia không dám giấu giếm, nhanh chóng đem quá trình nói một lần, ngược lại là công bằng, không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm riêng tư. Nghe nói là Ôn Tình ra tay trước, Lạnh Phiên nhịn không được nói, là không phải có hiểu lầm gì đó. Cung chủ, ta xem Ôn cô nương không hề giống. Đối đầu cung chủ ánh mắt lạnh như băng, Lạnh Phiên vẻ mặt cứng lại, yên lặng im lặng. Lạnh Duệ ra hiệu đệ tử nói tiếp. Các loại đệ tử kia nói xong, liền gặp Trác trưởng lão nổi giận đùng đùng tới. Cung chủ, chuyện hôm nay ngươi có thể phải thật tốt chỉnh lý một chút, tránh khỏi lộn xộn cái gì người đều dám ở chúng ta Thiên Xu Cung làm cản, đem Thiên Xu Cung làm cái gì rồi. Lạnh Duệ, Trác sư đệ yên tâm, bản tòa sẽ. 3. Ninh Ngộ Châu bọn họ trở về lúc, những người tu luyện kia nhìn thấy sư vô mệnh, dồn dập trừng to mắt. Lại còn sống. Sư vô mệnh cũng không thanh lý bụi bặm trên người, bán thảm liền muốn làm nguyên bộ. Hắn ra vẻ suy yếu ngồi phịch ở Vũ Hùng An trên thân, từ hắn thăm dò vị, ôi ôi kêu đau, cảm giác thật đúng là chuyện như vậy. Nhưng mà mặc kệ hắn gọi thế nào đau, riêng là có thể chống đỡ được nguyên đế cảnh tôn giả một kích không chết, cũng làm người ta ngạc nhiên vô cùng. Nghiêm Sơ Giao đi tới, kinh ngạc nói, ngươi không chết ta. Sư vô mệnh suy yếu nói, mặc dù không chết, nhưng cũng kém không nhiều, không nghĩ tới lao thái bà kia ác độc như vậy, lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng trách Ôn thị đều là không nói lý lẽ như vậy. Đám kia Ôn thị đệ tử nghe đến đó, mặt đỏ bừng lên, hướng bọn họ trợn mắt nhìn. Nghiêm Sơ Giao không khách khí chừng trở về, chẳng lẽ sư công tử nói đến không đúng? Đường đường nguyên đế cảnh tôn giả dĩ nhiên hướng chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ, tuyệt không giảng cứu mặt mũi, chẳng trách Ôn Tình có lá gan chiếm lấy Ôn tỷ tỷ công lao, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ôn thị đệ tử kém chút không có tức chết, dồn dập lộ ra vũ khí, cả giận nói, không cho phép ô nhục chúng ta lão tổ. Ta nào có ô nhục nàng? Ta nói đây là sự thật sao? Nghiêm Sơ Giao chống nạnh đoán trở về, cha ta cũng là nguyên đế cảnh tôn giả, nhưng hắn xưa nay không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, coi như ta bị liên lụy cuốn vào u minh giới, cha ta cũng không có đối với các ngươi Ôn thị xuất thủ, không phải sao? Cha nàng thường nói, hồng nham rừng rậm người tu luyện sinh tồn không dễ, không cần thiết lại chém chém giết giết, hẳn là cho bọn hắn một con đường sống. Cho nên nàng mặc dù thường xuyên ỷ thế hiếp người, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ai chết. So sánh nàng tu vi thấp, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ỷ vào tu vi cao ức hiếp bọn họ. Nói hiệu nói vượng. Ôn Tình tức giận đến lại muốn nổi điên, bên người nàng một cái Ôn thị nữ đệ tử kịp thời ngăn lại nàng, không cho nàng công kích lần nữa. Thiên Xu cung cung chủ cùng thiếu cung chủ đều tại, nếu là Ôn Tình ở ngay trước mặt bọn họ công kích người bên ngoài, thật sự là. Nhưng mà Ôn Tình duy ngã độc tôn quen thuộc, làm sao có thể nhẫn. Tình Tình, đừng xúc động, nữ đệ tử kia lời còn chưa nói hết, liền nghe bột một tiếng. Bị Ôn Tình quăng một cái tát, khuôn mặt nhanh chóng sưng lên đến, không tự chủ được buông tay. Không có ai ngăn đón, Ôn Tình lần nữa hướng Nghiêm Sơ Giao công kích qua, một bên mắng to, ngươi cái này tiện tỷ, không cho phép ngươi nói hiệu nói vượng, nói xấu ta Ôn thị thanh danh. Ngươi nhất định là ghen ghét ta, như ngươi loại này tiện tỷ, ta đã thấy nhiều. Mắt thấy Ôn Tình lại bóp ra một đóa câu trần hoa hư ảnh tật bay tới, bảo hộ ở Nghiêm Sơ Giao bên người nguyên hoàng cảnh tu luyện thần sắc băng lãnh, lần nữa đưa nó đánh bay. Đang lúc hắn muốn nhân cơ hội đem cái này Ôn gia công chúa nhỏ cùng một chỗ thu thập lúc, đột nhiên một thân ảnh nhanh hơn hắn, đem dương nhanh múa vuốt nhào tới Ôn Tình đánh bay. Bình một tiếng, Ôn Tình hoành bay ra ngoài, rơi đập đến Ôn thị đệ tử trước mặt, nôn ra một ngụm máu. Tình Tình, ồn ào quá. Văn Kiều nghiêm mặt nói, các ngươi có chừng có mực thôi, chỉ cho phép các ngươi động thủ đánh người, không cho phép người khác hoàn thủ sao? Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi! Ôn thị đệ tử tức giận đến giận phát trung thiên, chính muốn xuất thủ lúc, một đạo không nhịn được âm thanh âm vang lên, đủ rồi. Các ngươi đem ta Thiên Xu cùng xem như cái gì? Cung chủ, ngươi còn không đem bọn này nháo sự ra hỏa đuổi đi ra. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện là Trác trưởng lão, trên mặt hắn một bộ không nhịn được bộ dáng. Trác trưởng lão là Thiên Xu cung thiên cấp đan sư, địa vị tôn quý, rất thụ Thiên Xu cung kính trọng, lại thêm sau lưng của hắn còn có một vị vương cấp đan sư sư tôn, liền Thiên Xu cung cung chủ đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn nhất không nhịn được liền là có người quấy rầy đến hắn luyện đan, vừa lúc lần này có người tại đón khách phong luyện đan thất phụ cận xảo xảo nháo nháo, quấy rầy đến hắn cùng Ninh Hiền đệ giao lưu luyện đan. Khi đến sắc mặt biến thành màu đen, ai tử cũng không cho. Thiên Xu cung cung chủ cùng thiếu cung chủ đứng ở bên cạnh, một cái nhíu mày, một cái muốn nói lại thôi. Ôn thị đệ tử thấy thế, trong lòng lột bột xuống, rõ ràng ngày hôm nay việc này xử lý không tốt, để Thiên Xu cung đối bọn hắn ấn tượng không tốt. Mà lại Ôn Tình liền muốn cùng Lạnh Phiền kết làm đạo lữ, nếu là Thiên Xu cung đối nàng có ý kiến, chỉ sợ nàng về sau tại Thiên Xu cung tình cảnh cũng không tốt. Ôn Tình ủy khuất nói, chắc ra ra, là bọn gia hỏa này. Đừng gọi bậy ra ra. Trác trưởng lao mắng, chính là ngươi tiểu nha đầu này thanh âm, ta nhớ được, một mực ồn ào, liền ngươi giọng lớn đúng hay không? Ôn Tình một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, ấm lạnh hai nhà là thế giao, làm Ôn gia sủng ái nhất công chúa nhỏ, nàng thường xuyên theo trưởng bối trong nhà đến Thiên Xu cung làm cung, đối với Thiên Xu cung có chút quen thuộc. Dĩ vãng nàng đều là gọi như vậy Trác trưởng lão, hắn cũng đáp ứng, vì sao ngày hôm nay lại nói loại lời này? Trác trưởng lão không biết mình đã thương cái vạn bối tâm, trầm mặt nói, chuyện vừa rồi ta nghe nói, là ngươi động thủ trước, đúng hay không? Ta, là nàng trước mang ta. Ôn Tình ủy khuất đến không được, chỉ vào Nghiêm Sơ Giao, ánh mắt toán độc, nếu không phải nàng mang ta, ta cũng sẽ không động thủ trước. Ta quản ngươi nhóm là cái gì, nếu là các ngươi động thủ trước, liền lăn ra Thiên Xu cung. Trác trưởng lão, Lạnh Phiền rốt cục nhịn không được mở miệng, có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Trác trưởng lão đánh gây hắn. Không có có hiểu lầm. Nha đầu này tính tình không tốt, động thủ trước đả thương người, náo cho chúng ta đều không có cách nào luyện đan, làm hại ta Ninh Hiền đệ còn muốn ra xem. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trên mặt gạt ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Ninh Hiền đệ, việc này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Ngộ Châu hướng hắn chắp tay, đa tạ Trác đại ca. Đám người, ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, đều là một mặt ngạc nhiên. Cái này là từ đâu chạy tới ra hỏa, cũng dám hướng một cái thiên cấp đan sư gọi đại ca. Trác trưởng lão có phải là mắt mù, dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi gọi hiền đệ. Trác trưởng lão trấn an xong hắn Ninh Hiền đệ về sau, một mặt nghiêm túc đối với Lạnh Duệ nói, cung chủ, ta mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, tóm lại không cho phép lại nháo, cũng không cho phép khi dễ ta Ninh Hiền đệ cùng hắn mang người tới, nếu như Ôn gia có ý kiến, này song tu đại điện bất lực xử lý cũng được. Trác trưởng lão. Lạnh Phiền lo lắng kêu một tiếng. Trác trưởng lão sụ mặt, không cho hắn mặt mũi, hướng Lạnh Duệ nói, cung chủ, chúng ta Thiên Xu cung cũng không phải là nhất định phải cùng Ôn thị thông gia, ngươi nói có đúng hay không? Lạnh Duệ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Ôn thị đệ tử, chậm rãi gật đầu, chỉ cấp ba chữ, ta biết. Ôn thị đệ tử một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy bọn hắn. Trác trưởng lão rất hài lòng rời đi, thuận tiện đem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều một đoàn người cũng mang đi, tránh khỏi đám kia Ôn thị đệ tử động thủ. Vừa rồi Văn Kiều đả thương Ôn Tình, đám kia Ôn thị đệ tử nhất định không sẽ bỏ qua, Trác trưởng lão biết Văn Kiều là hắn Ninh Hiền đệ vị hôn thê, tự nhiên không thể để cho những người kia tổn thương nàng. Văn Kiều vốn là muốn đem Nghiêm Sơ Giao mang đi, nào biết được nàng lại không chịu đi, vẫn là một bộ muốn cùng Ôn Tình khiêng lên bộ dáng. Ngày hôm nay trải qua vị đại tiểu thư này nháo trò, việc này là rốt cuộc không gạt được. Ở đây người tu luyện rất nhiều, đều là ạ áo mò gì cao điểm các cái thế lực đệ tử. Cũng coi là cho Ôn Y cùng lãnh dịch chính danh, người bên ngoài nghĩ lại chiếm công lao của bọn hắn là không thể nào, trừ phi có thể chắn được Hồng Sâm Đại Lục tất cả người tu luyện miệng. Đã mục đích đã đạt tới, vẫn là cho Thiên Xu cung chút mặt mũi, không cần lại nháo đến quá khó nhìn. Văn Tiểu cũng không có ép buộc vị đại tiểu thư này, hướng đi theo nàng nguyên hoàng cảnh người tu luyện nháy mắt, để hắn nhiều nhìn chằm chằm đại tiểu thư, đừng để Thiên Xu cung cũng đưa nàng oanh ra ngoài. Văn Tiểu bọn họ một lần nữa trở lại khách viện. Có chắc trưởng lão lên tiếng, bọn họ ở lại khách viện không ai dám qua tới quấy rầy, Ôn thị đệ tử cho dù khí muốn chết, cũng không dễ chịu tới. Có Lãnh cung chủ tại, nơi này hỗn loạn rất nhanh liền xử lý. Lãnh cung chủ hướng những cái kia đến từ A ảo mọ gì cao điểm các quý khách nhận lỗi, đám người cũng cho hắn mặt mũi, dồn dập biểu thị không có gì, sau đó trong bóng tối tìm hiểu Lãnh ấm hai nhà thông ra sự tình. Lãnh cung chủ cũng không chính diện trả lời, khách khí qua loa vài câu. Lãnh Phiền đi theo Lãnh cung chủ thân một bên, đi theo ứng phó bọn này lao hồ ly. Lúc này, liền nghe được có người hỏi, Lãnh cung chủ, các ngươi Thiên Xu cung thiếu cung chủ, thật có lỗi, tại hạ nói chính là tiền nhiệm thiếu cung chủ Lãnh Dịch. Nghe nói hắn còn đang U Minh giới, vì sao hắn không trở lại? Lãnh Phiên cảm thấy siết chặt, hướng người nói chuyện nhìn sang. Lãnh cung chủ thần sắc lạnh lùng, con ta Lãnh Dịch xác thực còn đang U Minh giới, còn hắn có nguyện ý hay không trở về, là chuyện của hắn, ta tuy là phụ thân hắn, lại tôn trọng lựa chọn của hắn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý người chung quanh, một giọng nói cáo tử, liền hướng Thiên Xu cung bên ngoài bay đi. Ôn thị lao tổ cùng Tuyệt Vực cốc cốc chủ đoán chừng vẫn còn đang đánh đâu. Gặp hắn đi rồi, những cái kia đối với Ôn thị lao tổ cùng Tuyệt Vực cốc cốc chủ hiếu kỳ người tu luyện cũng đi theo, muốn nhìn một chút hai vị nguyên đế cảnh tôn giả cuối cùng ai có thể thắng. Rất nhanh, đón khách phong người đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại Ôn thị đệ tử. Bọn họ bị cô Linh Linh lợi ném ở đây, cùng dị vãng bị thế nhân quay chung quanh tình huống hoàn toàn tương phản, để bọn hắn có chút cảm giác khó chịu, lại có chút xấu hổ. Lãnh Phiên cũng không cùng đi theo, hắn nhìn qua đám người rời đi phương hướng hồi lâu, vừa mới hướng đám kia Ôn thị đệ tử đi qua. Ôn Tình sắc mặt trắng bệnh, bên môi còn mang theo vết máu, dựa vào ở một cái Ôn thị nữ đệ tử trong ngực trầm thấp thút thít. Lãnh thiếu chủ, gặp hắn tới, Ôn thị đệ tử cứng nhắc kêu một tiếng. Lãnh Phiên nhìn về phía Ôn Tình, hỏi, Ôn cô nương không có việc gì a? Tình Tình bị nữ nhân kia đánh một quyền, xương cốt đoạn mất mấy cây, nội thương cực nặng, trả lời Ôn thị đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, việc này chúng ta Ôn thị định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lãnh Phiên lần nữa trầm mặc. Lúc này, một đạo khí thanh âm của người vang lên, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện là gây nên đây hết thể hỗn loạn, thậm chí dẫn đến hai cái nguyên đế cảnh ra tay đánh nhau kẻ cầm đầu, Nghiêm Sơ Giao. Ôn Tình hai mắt nộ trừng, van vện tiêm máu, ánh mắt oán hận cực điểm. Nghiêm Sơ Giao so với nàng càng oán hận, cười lạnh nói, các ngươi đừng tưởng rằng Ôn tỷ tỷ chết rồi, Lãnh đại ca vây ở U Minh, các ngươi liền có thể chiếm đi công lao của bọn hắn. Ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu. Chỉ cần có ta tại một ngày, ta liền muốn làm cho cả Hồng Sâm Đại Lục người đều biết các ngươi vô sỉ sắc mặt. Nói xong, không chờ bọn họ phản ứng, nàng kiêu ngạo mà ngửa đầu rời đi. Ôn Tình tức giận đến hàm răng kéo kẹt mà văng lên, nếu không phải Ôn thị đệ tử lôi kéo nàng, khả năng nàng liền muốn lần nữa nổi điên công kích. Tình Tình, bình tĩnh một chút, nữ nhân kia bên người đi theo nguyên hoàng cảnh, chúng ta không hiếu động tay. Đúng vậy a, Tình Tình, các loại lao tổ trở về, làm cho nàng vì ngươi làm chủ. Lần sau chúng ta cũng làm cho trong nhà nguyên hoàng cảnh trưởng ngồi tới, sẽ còn sợ nàng sao? Lãnh Phiên đứng ở đằng kia, nhìn xem Ôn Tình điên cuồng, còn có Ôn thị vô điều kiện cưng chiều, đột nhiên có chút kẻ nhạt vô vị. Kỳ thật hắn cũng không thế nào muốn cưới Ôn Tình, hắn biết Ôn Tình trước kia cảm mến người là Lãnh Dịch, mà Lãnh Dịch đã từng là hắn bất kể thế nào cố gắng, đều đuổi không kịp mục tiêu. Nếu như không phải là bởi vì Lãnh Dịch không chịu trở về, hắn cũng sẽ không trở thành Thiên Xu cung thiếu cung chủ, càng không khả năng cùng Ôn thị công chúa nhỏ kết thành đạo lữ. Ôn thị cũng không thèm để ý Thiên Xu cung thiếu cung chủ là ai, chỉ là muốn thiếu cung chủ phu nhân vị trí này, tương lai để có được Lãnh ấm hai nhà huyết mạch đứa bé trở thành Thiên Xu cung cung chủ trưởng Thiên Xu cung. Cung chủ đoán chừng cũng là biết việc này, cho nên đối với này mười phần lãnh đạo. 3. Đón khách phong phát sinh sự tình, trong nháy mắt truyền khắp Thiên Xu cung, nhanh chóng truyền ra Thiên Xu cung bên ngoài. Văn Tiểu nghe xong Ngũ Tĩnh Bình tìm hiểu trở về tin tức, lập tức rõ ràng, Thiên Xu cung cũng không có ngăn lại ý tứ, cho nên mới sẽ để đón khách phong phát sinh sự tình truyền đi nhanh chóng như vậy. Thiên Xu cung thái độ quả nhiên vi diệu. Trừ cái đó ra, đám người quan tâm nhất là đánh ra Thiên Xu cung Ôn thị lao tổ cùng Tuyệt Vực cốc cốc chủ, muốn biết bọn họ ai thua ai thắng, việc này cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào. Vốn chỉ là bọn tiểu bối cãi nhau thôi, không nghĩ tới cuối cùng biến thành hai vị nguyên đế cảnh lao tổ ra tay đánh nhau, việc nhỏ trong nháy mắt ấp ủ thành đại sự, cơ hồ gây nên toàn bộ Hồng Sâm Đại Lục người tu luyện chú ý. Đám người mấy có lẽ đã quên 10 ngày sau sẽ phải tổ chức song tu đại điển. Ta nhìn a, song tu đại điển đoán chừng là nâng không làm được. Sư vô mệnh bắt chéo hai chân nằm tại quý phi y ghề bên trên, há mồm ăn văn thỏ thỏ lột tốt linh hạt dưa. Lần này hắn là văn thỏ thỏ ngăn cản một trường, để văn thỏ thỏ có chút cảm động ấy nấy, trong nháy mắt từ một con táo bạo thỏ biến thành hảo hải tử, đem hắn hầu hạ đến thư thư phục phục. Vũ Hùng An bọn người không có nghĩ tới tên này như thế không muốn mặt, dĩ nhiên mang ân để văn thỏ thỏ hầu hạ hắn, còn mị kỷ danh ngày dưỡng thương. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 450, hủy bỏ đại điện. Thẳng đến 3 ngày sau, Ôn thị lao tổ cùng tuyệt vực cốc cốc chủ mới tại Thiên Xu Cung lao tổ lãnh hoành điều giải một chút, hai bên ngưng chiến, cùng một chỗ trở lại Thiên Xu Cung. Nói là ngưng chiến, nhưng thật ra là bị thương. Ngũ Tĩnh Bình đem hắn dò thăm tin tức nói cho bọn hắn. Ai bị thương? Bị thương có nặng hay không? Văn Điều hỏi thăm. Những người khác cũng rất quan tâm vấn đề này, dồn dập ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất tổn thương chính là Ôn thị lao tổ, bằng không thì không may có thể là bọn họ. Đương nhiên, có Thiên Xu Cung chắc trưởng lão tại, bọn họ tại Thiên Xu Cung lúc đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, có thể cũng không thể một mực ốn tại Thiên Xu Cung A. Giống như hai người đều làm bị thương, bọn họ khi trở về, có người nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn đều thật không tốt. Ngũ Tĩnh Bình cũng không thể xác thực, dù sao nguyên đế cảnh lão tổ đấu pháp lúc lực sát thương quá lớn, trừ cùng giai người tu luyện bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Nghe nói ngày đó Ôn thị lão tổ cùng tuyệt vực cốc cốc chủ đánh nhau về sau. Hai người là càng đánh càng xa, chỉ có một cái lãnh hoành đi theo, những người khác căn bản không thể tới gần, tự nhiên cũng không biết kết quả thế nào. Cho nên những người chứng kiến kia cũng chỉ có thể căn cứ sắc mặt của hai người đến phỏng đoán. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đi tìm Nghiêm Sơ Giao. Đám người cũng nghĩ đến tuyệt vực cốc cốc chủ là Nghiêm Sơ Giao cha, muốn biết tình huống, đến hỏi nàng chuẩn không sai. Nghiêm Sơ Giao cùng bọn hắn ở tại một cái viện, muốn tìm nàng rất thuận tiện, nhưng mà vừa qua khỏi đi. Liền gặp nàng vội vàng mà chuẩn bị đi ra ngoài. Nghiêm cô nương. Văn Điều gọi lại nàng, người muốn đi đâu? Nghiêm Sơ Giao kinh hoàng nói, nghe nói cha ta bị thương, ta muốn đi qua nhìn một chút hắn. Đám người nghe được trong lòng run lên, nhìn chăm chú một chút, thần sắc đều có chút ngưng trọng, là lưỡng bại câu thương, vẫn là chỉ có tuyệt vực cốc cốc chủ bị thương. Chẳng lẽ Ôn thị lão tổ thật lợi hại như vậy, chiếm thượng phong? Văn Điều lập tức nói, ta cùng đi với ngươi. Nghiêm Sơ Giao chính là hoang mang lo sợ. Nghe được nàng, giống như là có chủ tâm cốt, thật chặt lôi kéo tay của nàng, dùng sức gân một tiếng. Thấy các nàng rời đi, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh tự nhiên theo sau. Vũ Hùng An mấy người không có kia lá gan đối mặt nguyên đế cảnh người tu luyện, đành phải ở lại chờ đợi tin tức, đồng thời cũng muốn nhìn chằm chằm đám kia Ôn thị đệ tử. Thiên Xu Cung đệ tử ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Văn Kiều hỏi, vị đạo hữu này, Nghiêm Cốc chủ bị thương có thể nghiêm trọng. Dẫn đường Thiên Xu Cung đệ tử ấy này nói, thật xin lỗi. Ta cũng không biết, chỉ là nghe nói Nghiêm Cốc chủ bị thương, hắn muốn gặp Nghiêm cô nương, cung chủ liền phái ta đến tìm Nghiêm cô nương. Kia Ôn thị lao tổ đâu? Văn Điều lại hỏi. Nghiêm Sơ Giao nắm thật chặt tay, một mặt khẩn trương nhìn lên trời trụ cột cung đệ tử. Nghe nói cũng bị thương. Trong nháy mắt, Nghiêm Sơ Giao yên lòng, cười lạnh nói, xứng đáng, kia lão yêu bà nhất định là bị cha ta tổn thương. Nàng có thể đánh làm tổn thương ta cha ta cũng có thể đả thương nàng. Thiên Xu Cung đệ tử đem bọn hắn dẫn tới một tòa tráng lệ đại điện. Trong đại điện ngồi rất nhiều người, có Thiên Xu Cung người, có tuyệt vực cốc người, cũng có Ôn thị người, vừa vặn lần này người gây chuyện đều ở nơi này, mà lại bầu không khí tựa hồ cũng không thế nào hữu hảo. Thiên Xu Cung làm chủ nhà, ngồi ở vị trí đầu vị trí, có Thiên Xu Cung cung chủ, thiếu cung chủ cùng mấy vị trưởng lão, còn có lãnh hoành cái này nguyên đế cảnh lão tổ làm trấn áp. Ôn thị tộc nhân cùng tuyệt vực cốc người ngồi ở vị trí đầu dưới, bọn họ phân ngồi hai bên. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đối phương. Văn Kiều nhanh chóng mà liếc nhìn Ôn thị lao tổ, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cụp mắt xuống ngồi ở đằng kia, để người không cách nào thấy rõ ràng trong mắt nàng suy nghĩ, nhưng có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng đường cong căng đến cực gấp, cũng không biết có phải hay không là tại đè nén phẫn nộ vẫn là cái khác. Ngược lại là đối diện nàng tuyệt vực cốc cốc chủ thần sắc bình thản, tư thái thanh thản, mặc dù sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng nhìn xem tình huống khá tốt. Cha. Nghiêm Sơ Giao cực nhanh hướng Nghiêm cốc chủ chạy tới. Ngài không có sao chứ? Nghiêm cốc chủ hướng nữ nhi mỉm cười, đưa tay vướt ve tóc của nàng, không trả lời mà hỏi lại, thương thế của ngươi thế nào? Đã được rồi. Nghiêm cốc chủ lôi kéo tay của nữ nhi cho nàng kiểm tra, phát hiện trong cơ thể nàng tổn thương sắc thực tốt, không có một chút vết tích, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngày đó nữ nhi bị Ôn thị lao tổ uy áp áp chế, bị nội thương, mới có thể để hắn giận mà ra tay. Trong lúc này vết thương tuy nhưng không phải trọng thương, có thể nuôi đứng lên cũng rất tốn thời gian, càng sẽ lưu lại chút di chứng, không phải dễ dàng như vậy tốt. Hiện đang kiểm tra, lại không có để lại dấu vết gì, để hắn quả thực kinh ngạc. Nghiêm Sơ Giao ngoan ngoãn mà nói, là Văn cô nương đút ta ăn mấy viên linh đan, rất nhanh liền được rồi. Nghiêm Cốc chủ nhìn về phía đi đến Tuyệt Vực cốc nhân thân bên cạnh Văn Kiều mấy người, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, hướng nàng khẽ vuốt cằm, đa tạ Văn cô nương là tiểu nữ hao tâm tổn trí. Văn Kiều không nghĩ tới Tuyệt Vực cốc cốc chủ như thế thông tình đạt lý, nàng biết vị cốc chủ này kỳ thật rõ ràng ban đầu ở Hồng Khâu thành lúc, nàng cố ý nói kia đoạn lời nói, chính là nghĩ dẫn Nghiêm Sơ Giao cùng bọn hắn cùng đi Thiên Xu cung, mà hắn dĩ nhiên cũng không chút để ý để nữ nhi cùng bọn hắn chạy đến nơi đây. Làm một sủng ái nữ nhi phụ thân, Nghiêm Cốc chủ tất nhiên biết mình nữ nhi là tính cách gì, nhưng vẫn là làm cho nàng cùng bọn họ chạy tới nháo sự. Chẳng lẽ lại là đặc biệt đem nữ nhi phóng tới ma luyện nàng? Mặc dù không có hiểu rõ Tuyệt Vực cốc cốc chủ dụng ý, nhưng Văn Kiều biết vị cốc chủ này đúng là một cái minh lý người, lập tức nhân tiện nói, ta cùng Nghiêm cô nương cũng coi là bạn bè, hẳn là bạn bè. Nghiêm Sơ Giao quái dị liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến cái gì, cao hứng nói, ân, chúng ta trải qua nhiều như vậy, cũng coi là bạn bè. Văn Kiều yên lặng liếc nhìn nàng một cái, không có nói tiếp. Tiếp lấy Nghiêm Sơ Giao lại quan tâm phụ thân tổn thương, Nghiêm Cốc chủ sờ sờ đầu của nàng, chỉ nói một câu không có gì đáng ngại, liền làm cho nàng đợi ở một bên. Ngồi ở vị trí đầu vị trí lãnh cung chủ ho nhẹ một tiếng, nói ra, đã Nghiêm cô nương cũng tới, vậy liền nói một câu ngày đó sự tình. Nghiêm Sơ Giao ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống đối diện Ôn Tình trên thân, hai mắt bắn ra hung ác quan mang. Ôn Tình cũng hung tợn trừng trở về. Hai cái đồng dạng bị làm hư cô nương không ai nhường ai, giống như muốn dùng ánh mắt chém giết đối phương. Đám người thấy cảnh này, đều có chút bất đắc dĩ, quả nhiên nuôi đứa bé không thể một mực sủng, nhưng nhìn Ôn Thị Lao Tổ cùng Nghiêm Cốc chủ phản ứng, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí bỏ mặc hai người đi náo. Mà lại hai vị này vẫn là đứa bé không có đánh thắng sẽ chủ động ra tay giúp đỡ gấu trưởng bối, tuyệt không trông coi thân phận. Lãnh cung chủ không nghĩ quen lấy bọn hắn, nói thẳng, lần này đúng là Ôn cô nương tại động thủ trước, sai tại Ôn cô nương. Ta không sai. Ôn Tình tức giận đến đứng ra, biện giải cho mình, rõ ràng là nàng trước chạy tới mang ta mới có thể bị nàng tức giận đến động thủ. Nói cho cùng, là nàng tới trước gây ta. Nghiêm Sơ Giao không cam lòng yếu thế, ta mắng ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi không có đoạt Ôn tỷ tỷ công lao. Rõ ràng lúc trước hẳn là tiến vào Hồng Nham rừng rậm người là ngươi, có thể ngươi không muốn đi, ngươi liền khiến cho thủ đoạn để Ôn tỷ tỷ đi. Ôn Thị Lao Tổ đông nhiên vũ bản, đưa nó vô chia năm xẻ bảy, đây là chúng ta Ôn Thị sự tình, không cần ngoại nhân xen vào. Ôn đạo hữu, lời này của ngươi không đúng. Nghiêm Cốc chủ thản nhiên nói, đây đúng là các ngươi Ôn Thị sự tình, Giao Nhi chỉ nói là ra chân tướng thôi. Vị này Ôn cô nương lại bởi vì không chịu nổi chân tướng, chủ động đối với con của ta xuất thủ chính là không đúng. Ngươi, mắt thấy hai vị nguyên đế cảnh lại muốn đánh nhau, Lãnh cung chủ nhíu mày, Ôn tiền bối, bất giận. Bản tôn không cách nào bất giận. Các ngươi Thiên Xu cung chẳng lẽ liền xem chúng ta Ôn thị như thế bị người nói xấu. Ôn thị lao tổ trừng mắt về phía hắn, âm thầm cho Thiên Xu cung tạo áp lực. Lạnh ấm hai nhà thế nhưng là giao tình nhiều năm, Thiên Xu cung không giúp bọn hắn. Ngược lại bang cái từ Hồng Nham rừng rậm tới được dã man nhân, đem lệnh ấm hai nhà giao tình đặt nơi nào. Lãnh cung chủ hàm dưới hơi đánh, mặt lạnh lấy không nói chuyện. Lãnh Hoành nhìn lướt qua tới, nói ra, Ôn đạo hữu, đã ngươi bất mãn như vậy chúng ta Thiên Xu cùng, việc hôn sự này liền coi như thôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Hoành, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả vẫn đối với việc hôn sự này bất đắc dĩ Ôn Tình cũng không nghĩ tới Thiên Xu cùng sẽ nói ra những lời này. Nàng vẫn cho là, mình có thể bất mãn việc hôn sự này, thậm chí đã từng nghĩ tới bỏ chạy U Minh giới tìm Lãnh Dịch, mặc dù cuối cùng nàng không có dũng khí đi U Minh giới, có thể nàng là Ôn thị các đệ tử bên trong, thức tỉnh câu trần huyết mạch nồng nặc nhất người, thậm chí ẩn dưỡng ra câu trần hoa là tốt nhất, Thiên Xu cung căn bản không có khả năng từ bỏ nàng. Chỉ cần không phải ngốc, đều sẽ không bỏ rơi nàng mới đúng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lãnh Thiền, đã thấy hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, giống như không có nghe được Lãnh Hoành giống như. Ôn Tình lầm bầm mở miệng, còn có 5 ngày liền muốn tổ chức song tu đại điện. Ôn Thị Lao Tổ đè nén lửa giận nói, Lãnh Hoành, ngươi phải suy nghĩ kỹ, loại lời này đừng muốn tùy tiện nói ra. Tổ chức song tu đại điện tin tức nửa năm trước liền phóng ra đi, bây giờ đến Thiên Xu cung tham gia song tu đại điện các cái thế lực đệ tử không ít, nếu là đột nhiên hủy bỏ, chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Lãnh Hoành bất vi sở động, vẫn là bộ kia băng lãnh đến không có ai tức giận bộ dáng, bị chế rêu tốt hơn chúng ta Lãnh thị đệ tử đón về một cái không đồng lòng đạo lữ muốn tốt. Thiên Xu cung là Lãnh gia Thiên Xu cung, bởi vì Lãnh thị mới chống lên tới. Lãnh Thiên đến cùng cũng là Lãnh thị huyết mạch, nếu biết Ôn thị đánh chủ ý, như thế nào nguyện ý hy sinh hắn. Bất quá là Ôn thị hùng hổ dọa người, Lãnh thị đành phải đáp ứng. Nhưng không có nghĩa là bọn họ liền nguyện ý thỏa hiệp, cho người ta đánh mặt mà nén giận. Sau 5 ngày song tu đại điển hủy bỏ a. Lãnh Hoành bao hàm hàn băng âm thanh âm vang lên, Lãnh Duệ, ngươi đem chuyện này tuyên bố xuống dưới. Lãnh Duệ đứng người lên, túc thủ mà đứng, cung kính nói, vâng, lao tổ. Phát hiện Thiên Xu cung lại là nói thật sự, Ôn thị lao tổ tức giận đến toàn thân khí tức tăng vọt, lấy nàng làm trung tâm, mặt đất những cái kia thô trọng bóng loáng khối lập phương gạch vỡ nát tan cảnh. Lãnh Hoành, ngươi dám. Nàng tức giận nói. Lãnh Hoành vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, ngươi nếu không phục, bản tôn có thể cùng ngươi đánh một trận. Ôn thị lao tổ. Lúc này, an tĩnh trong điện đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười, Ôn thị lao tổ xanh mặt nhìn sang, phát hiện là Nghiêm Cốc chủ. Nàng tức giận đến kém chút lần nữa động thủ, nếu không phải lúc trước cùng gia hỏa này đánh một trận, lưỡng bại câu thương, nàng lại như thế nào sẽ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, bị Thiên Xu cung nắm. Nàng thậm chí hoài nghi đây hết thể có phải là Thiên Xu cung đặc biệt tan bài, Thiên Xu cung bất mãn việc hôn sự này, cho nên tự mình cùng Tuyệt Vực Cốc hẹn xong, để Tuyệt Vực Cốc kia không có đầu góc đại tiểu thư tới làm phá hư, dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Cũng không trách nàng sẽ như vậy nghĩ, bởi vì là tất cả thực sự quá xảo hợp. Nghiêm Sơ Giao biết được quá nhiều, thậm chí lấy ra công kích Ôn thị, làm hại Ôn Tình khống chế không nổi tự mình động thủ. Tiếp theo là Tuyệt Vực Cốc cốc chủ xuất hiện, vì cho nữ nhi đòi công đạo, giống người điên cùng nàng đánh tới lưỡng bại câu thương. Trở thành nguyên đế cảnh tôn giả sau, bình thường sẽ không dễ dàng động thủ, giống Tuyệt Vực Cốc cốc chủ như vậy liều mạng bị thương cũng muốn động thủ, thực sự quá ít. Nếu là không có đầy đủ lợi ích, như thế nào sẽ đem hết toàn lực đấu đến lưỡng bại câu thương? Giống như là biết ý nghĩ của nàng, Nghiêm Cốc chủ lạnh nhạt nói, ngươi không cần hoài nghi, bản tôn lần này là lần đầu tiên đến Thiên Xu cung, cùng Thiên Xu cung cũng không có gì giao tình. Huống chi giao nhi là ta nữ nhi duy nhất, ta xưa nay yêu nàng như bảo, ai như tổn thương nàng, liều mạng bị thương, ta cũng phải vì nàng lấy lại công đạo. Cha Nghiêm Sơ Giao một mặt cảm động lôi kéo cha nàng tay áo. Nghiêm Cốc chủ lại chụp vỗ tay của nàng, trên mặt từ ái chi sắc triển lộ không bỏ sót, có thể thấy được thật là một cái sủng nữ như mạng. Ôn thị lao tổ xanh mặt, ánh mắt rơi xuống Lãnh Hoành trên thân, Lãnh Hoành, ta hỏi một lần nữa, ngươi thật muốn hủy bỏ song tu đại điển. Phải. Ôn thị lao tổ chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ trong lòng nhảy lên lên, thiêu đến nàng khí huyết dâng lên. Lấy lại tinh thần lúc, tiết hầu một mảnh ngai ngái. Nàng đem cái này ngai ngái nuốt xuống, đống nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, tốt tốt tốt. Các ngươi Lãnh gia đức hạnh, ta hiểu được. Âm tàn ánh mắt thổi qua mọi người tại chỗ, nàng thở sâu, nói ra, được, vậy liền hủy bỏ thôi, chúng ta Ôn thị cũng không bắt buộc. Dứt lời, nàng tay háo hất lên, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Ở đây Ôn thị đệ tử đuổi theo sát lao tổ, nhưng sắc mặt của bọn hắn dị thường tái nhợt, thần sắc hoảng sợ. Ôn Tình bị người lôi kéo đi, nàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiền, đột nhiên kêu lên, ta muốn tiếp tục tổ chức song tu đại điện. Chạy tới ngoài điện Ôn thị lao tổ bước chân dừng lại, ánh mắt âm lãnh rơi xuống trên người nàng. Cho dù là mình sủng ái nhất đứa bé, nhưng nếu là để Ôn thị mất mặt, để cho mình xuống đài không được, y lì nguyên làm cho nàng tức giận đến nghị chụp chết nàng. Tình Tình, ngươi chớ chọc lao tổ tức giận. Ôn thị đệ tử dồn dập lôi kéo nàng. Ôn Tình cũng không để ý, hốc mắt của nàng đỏ lên, tuyệt quyết nói, ta mặc kệ. Ta liền muốn trở thành Thiên Xu cung thiếu cung chủ phu nhân. Ta muốn chờ Lãnh Dịch trở về, chỉ có Lãnh Dịch mới có tư cách cùng ta kết làm đạo lữ. Nghe nói như thế, người ở chỗ này bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Cái này Ôn thị công chúa nhỏ đầu góc có phải là hỏng? Cho nên nàng muốn tổ chức song tu đại điển nguyên nhân là muốn chiếm Thiên Xu cung thiếu cung chủ phu nhân vị trí, các loại Lãnh Dịch trở về, Lãnh Dịch một lần nữa thành Thiên Xu cung thiếu cung chủ về sau, nàng liền thuận lý thành chương cùng Lãnh Dịch kết làm đạo lý. Không nói trước Lãnh Dịch về sau có thể hay không từ U Minh giới trở về, coi như hắn thật sự trở về, đoán chừng cũng sẽ không muốn tiếp nhận đạo lữ của người khác ca. Huống chi Lãnh Dịch là người, Thiên Xu cung cũng sẽ không bắt buộc hắn làm mình không thích sự tình. Ôn Tình cố chấp không chịu rời đi, không ai có thể khuyên đến động. Làm có thụ sủng ái Ôn thị công chúa nhỏ, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, coi như năm đó nàng không nghĩ hy sinh chính mình tiến U Minh giới, Ôn thị lao tổ nhẹ nhàng một câu, liền để Ôn Ý đi thay thế nàng đi hy sinh. Nàng đã thành thói quen vật mình muốn, chỉ cần mở miệng liền có thể đạt được, tất cả mọi người hẳn là đưa đến trước mặt nàng cho nàng, không thể ngăn cản nàng. Nàng một mực gái mộ Lãnh Dịch, có thể Lãnh Dịch lại vì Ôn Ý để lựa chọn tiến vào U Minh giới, thậm chí Ôn Ý sau khi chết bản thân trục xuất U Minh giới, không chịu trở về. Đây là nàng lần thứ nhất không có được đồ vật, nàng không cam tâm, không chiếm được người của hắn, kia nàng liền canh giữ ở Thiên Xu Cung, trông coi Thiên Xu Cung thiếu cung chủ phu nhân vị trí, chờ hắn trở về. Cho nên nàng không chịu thả đi, không chịu từ bỏ. Ngay tại Ôn Tình cho là mình cũng như di vãng như thế, chỉ cần nàng làm ồn ào, liền có thể đạt được nàng muốn lúc, đột nhiên một cái tay xuyên qua đám người, trực tiếp bóp bên trên cổ của nàng. Ngạt thở đau đớn trong nháy mắt đánh tới, Ôn Tình cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy bóp lấy nàng người. Tổ. Mẫu. Ôn Thị lao tổ ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tình cảm mà nhìn xem nàng, thanh âm băng hàn, ngươi là Ôn Thị đệ tử, câu Trần huyết mạch hậu duệ, Ôn Thị tôn nghiêm dung không được bị dẫm đạp. Nếu như ngươi khăng khăng lưu tại Thiên Xu Cung, bản tôn giết ngươi, đem thi thể của ngươi lưu lại. Ôn Tình khỏe mắt thấm ra nước mắt, sợ hãi lóe lên trong đầu. Nàng không nghĩ tới có một ngày, yêu thương tổ mẫu của nàng sẽ giết nàng. Tổ mẫu làm sao lại giết nàng đâu? Rõ ràng tổ mẫu thương nàng nhất, bởi vì có tổ mẫu vị này nguyên đế cảnh tôn giả, nàng mới có thể trở thành Ôn Thị được sủng ái nhất công chúa nhỏ. Hai tay của nàng nắm lấy con kia bóp ở trên cổ như kìm sắt không cách nào hung hãn ra tay, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Nàng không nên chết. Nàng không muốn chết. Ôn Thị lao tổ rốt cục buông tay ra, phản tay mang theo nàng, phi thân lên, rất nhanh liền biến mất ở Thiên Xu Cung. Ôn Thị đệ tử mau đuổi theo tùy bọn hắn lao tổ rời đi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 451, phía sau gây sự Ninh ca ca. Sau 5 ngày muốn tổ chức xong tu đại điển hủy bỏ. Chỗ có nhận được tin tức người trợn mắt hốt mồm. Vạn vạn không nghĩ tới có thể như vậy, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Phải biết Thiên Xu Cung cùng Ôn Thị đều là thanh sâm cao điểm đỉnh cấp thế lực, Thiên Xu Cung càng là hồng sâm đại lục chính đạo khôi thủ, nhất cử nhất động có thụ thế nhân chú mục, lạnh ấm hai nhà thông gia càng là rộng làm người biết, sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nguyên bản bởi vì Hồng Vũ biến mất nguyên cớ, Thiên Xu Cung cùng Ôn Thị đối với hồng sâm đại lục có ân, hai nhà thông gia tự nhiên trở thành toàn bộ đại lục thịnh sự. Hồng Sâm đại lục cơ hồ hơn 9 thành môn phái gia tộc đều cho mặt mũi tiến về Thiên Xu Cung xem lễ, thậm chí một tháng trước đã có người tới đến Thiên Xu Cung làm khách, chờ đợi đại điển đến. Nào biết đột nhiên liền hủy bỏ. Đám người hồi tưởng vài ngày trước phát sinh sự tình, cái này mới phản ứng được, không nghĩ tới vốn chỉ là hai cái tiểu bối ở giữa khoe miệng, kết quả diễn biến thành hai vị nguyên đế cảnh tôn giả ra tay đánh nhau, cuối cùng liền tức sắp đến song tu đại điển cũng hủy bỏ. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Đám người sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện Ôn Thị đệ tử đã theo Ôn Thị lao tổ rời đi Thiên Xu Cung. Nghe nói Ôn Thị lao tổ bị thương, phải chạy trở về dưỡng thương. Vị kia Tuyệt Vực Cốc cốc chủ cũng bị thương, bọn họ xem như lưỡng bại câu thương. Cái này Tuyệt Vực Cốc cốc chủ là người phương nào, hảo hảo lợi hại, dĩ nhiên có thể cùng Ôn Thị lao tổ bất phân thắng bại. Phải biết Ôn Thị lao tổ thế nhưng là thức tỉnh câu Trần huyết mạch, lao bà tử này lợi hại, bình thường nguyên đế cảnh cây bản không phải là đối thủ của nàng. Nghe nói Tuyệt Vực Cốc là hồng nham trong rừng rậm một cái thế lực, vị này Nghiêm Cốc chủ cũng là ngon nhân. Thiên Xu Cung bên trong nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh tin tức này cũng truyền đến ngoại giới nghị luận càng sâu, bất quá thảo luận Tuyệt Vực Cốc người càng nhiều, dù sao Ôn Thị địa vị bày ở nơi đó, cũng không dễ chê, cho dù có trong lòng tự nhủ chút gì, cũng không dám nói quá mức phần, để tránh bị Ôn Thị trả thù. Nhưng cái này Tuyệt Vực Cốc lại khác biệt, Thanh Sâm Đại Lục rất nhiều người tu luyện cũng không từng nghe nói qua Tuyệt Vực Cốc. Biết nó là đến từ hồng nham rừng rậm về sau, vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối với nó cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có thể nói, Tuyệt Vực Cốc cốc chủ trải qua một trận chiến này, hoàn toàn tại hồng sâm đại lục khai hỏa thanh danh. Những cái kia đến đây Thiên Xu Cung xem lễ các quý khách bí mật cũng là nghị luận ầm ĩ, đồng thời cảnh cáo bên người đệ tử, cái này Tuyệt Vực Cốc cũng không dễ chọc, về sau nếu là gặp được Tuyệt Vực Cốc đệ tử, cần cẩn thận. Sư thúc, ngươi có phải hay không là quá cẩn thận? Tuyệt Vực Cốc lợi hại hơn nữa, có thể không sánh bằng có được câu Trần huyết mạch Ôn Thị. Là như thế này không sai, nhưng này Nghiêm Cốc chủ có thể đem thức tỉnh câu Trần huyết mạch Ôn Thị lao tổ đả thương, có thể thấy được cũng là một kẻ hung ác, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Vị sư thúc kia nói, nhịn không được nhìn về phía đón khách phong bên ngoài, thầm nghĩ Ôn Thị lần này tao ngộ, có thể nói là vô cùng nhục nhã, cũng không biết Ôn Thị sẽ làm sao trả thù. Hồng Sâm đại lục hủy diệt nguy cơ vừa qua khỏi đi, chính là thế lực tẩy bài thời điểm, chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. 3. Ninh Ngộ Châu rất nhanh cũng biết song tu đại điển hủy bỏ sự tình. Văn Kiều gặp trên mặt hắn cũng không vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi biết sẽ hủy bỏ. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, nói ra, nhiều ít có thể đoán ra một chút. Nếu như ngày đó Ôn Thị lao tổ không có xuất thủ áp chế Nghiêm Sơ Giao, có thể đem việc này định nghĩa là tiểu bối ở giữa xung đột, Ôn thị lại vận hành một phen, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, liền thanh danh cũng sẽ không tổn thương, cho dù Ôn Tình xác thực chiếm Ôn Ý Nhi công lao, thế nhân cũng chỉ sẽ cảm khái một phen, cũng sẽ không quá để ở trong lòng, dù sao Ôn Ý Nhi cũng là Ôn thị tộc nhân. Nhưng Ôn thị lão tổ xuất thủ, ý nghĩa liền trở nên không giống. Hắn thấp giọng nói, ngày đó Lãnh gia lão tổ xuất hiện quá kịp thời, ta liền biết Lãnh thị kỳ thật cũng không tán thành việc hôn sự này, chỉ là Ôn thị cầm Ân Tình đến bức bách. Biết Nghiêm Sơ giao tính tình sớm muộn sẽ náo đứng lên, Ninh Ngộ Châu nơi nào có thể thật sự đợi tại luyện đan thất bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài. Trên thực tế, bọn họ có thể rời đến nội môn đón khách phòng, cũng là hắn âm thầm thúc đẩy, đem Thiên Xu cùng Trác trưởng lão lưu tại đón khách phòng luyện đan thất, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời ngăn cản. Nào biết còn không dùng đến Trác trưởng lão, Lãnh thị lao tổ Lãnh Hoành liền xuất hiện. Cũng là giờ khắc này, Ninh Ngộ Châu phương kết luận, Thiên Xu cùng quả nhiên bất mãn việc hôn sự này. Văn Điểu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, ngược lại hỏi, Nghiêm Cốc chủ tổn thương thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Văn Điểu đầu tiên là lắc đầu, về sau nghĩ đến cái gì, lông mày cau lại, lần này Ôn thị ném đi lớn như vậy mặt, định sẽ không từ bỏ ý đồ, Ôn thị có thể hay không tùy thời đối phó Tuyệt Vực Cốc cùng Vũ Tiền Bối bọn họ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hồng Sâm đại lục, cũng không sợ Ôn thị. Nhưng Vũ Hùng An bọn họ là Hồng Sâm đại lục người, đến lúc đó nếu là Ôn thị lao tổ giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ, căn bản là không có cách tránh đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, không cần lo lắng, Thiên Xu cung sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lần này Tuyệt Vực Cốc cũng coi là giúp Thiên Xu cung một chuyện, chỉ cần Nghiêm Cốc chủ không đốc, liền hiểu được như thế nào lợi dụng lần này Ân Tình cùng Thiên Xu cung đáp lên quan hệ. Một cái là Hồng Nham rừng rậm đỉnh cấp thế lực, một cái là Thanh Sâm cao điểm uy tín lâu năm thế lực, hai cái thế lực liên hợp lại, Ôn thị muốn động thủ muốn thi đo một cái. Huống chi, Ôn thị nội bộ cũng không phải thùng sắt một khối. Ôn thị sinh sôi đến nay, lấy huyết mạch luận cao thấp, dạng này chế độ chắc chắn lưu lại vô số hậu hoạn. Trước kia Ôn thị lão tổ không bị tổn thương trước đó còn có thể áp chế, hiện tại nàng bị thương nha. Liền coi là chuyện khác. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Ninh Ngộ Châu vẫn rút sạch đi thăm hỏi Nghiêm Cốc chủ. 3. Song tu đại điển hủy bỏ về sau, Thiên Xu cung cung chủ cùng Thiếu cung chủ tự mình ra mặt. Hướng những cái kia đến Thiên Xu cung làm khách xem lễ các quý khách chịu nhận lôi, cũng tặng kèm Thiên Xu cung đặc sản làm ấy nấy, vừa mới đem bọn hắn đưa cách. Khách nhân lần lượt rời đi, chỉ có Tuyệt Vực Cốc một đoàn người không hề rời đi. Bởi vì Tuyệt Vực Cốc cốc chủ còn làm bị thương, Thiên Xu cung lưu Tuyệt Vực Cốc cốc chủ trong cung dưỡng thương, Nghiêm Sơ Giao cũng trực tiếp rời đi qua cùng phụ thân ở cùng nhau. Gặp Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tới, Nghiêm Sơ Giao kinh ngạc nói, các ngươi sao lại tới đây? Là tìm ta sao? Nói nàng Mỹ tư tư cười lên, trên dưới dò xét Văn Kiều, càng xem trong lòng càng cao hứng, trên mặt thận trọng nói, kỳ thật ta cũng chính nhàm chán, muốn đi tìm ngươi đây. Văn Kiều không có hiểu rõ vị đại tiểu thư này đang suy nghĩ gì, như nói thật nói, chúng ta là tới thăm Nghiêm Cốc chủ. Nghiêm Sơ Giao. Đại tiểu thư có chút tức giận bộ dáng, nhưng đến cùng nhịn xuống, nói ra, cha ta tại dưỡng thương đâu, không gặp người ngoài. Tuy là nói như vậy, đại tiểu thư vẫn là để cho người ta đi thông báo cha hắn một tiếng, có ý riêng nói, đi nói cho cha ta biết, là bằng hữu của ta muốn gặp lão nhân gia ông ta. Tuyệt Vực Cốc đệ tử nghe lời liền đi báo cáo. Các loại đệ tử kia sau khi trở về, nói cho bọn hắn, cốc chủ để đại tiểu thư mang hai vị khách nhân qua khứ. Nghiêm Sơ Giao lập tức cao hứng trở lại, lần nữa thận trọng nói, cha ta nhất định là nể tình ta mới gặp các ngươi. Ồ, kiến thức vểnh lên chỉ là bình thản a một tiếng, Nghiêm Sơ Giao lập tức liền muốn tức giận, mất mặt dẫn bọn hắn đi phụ thân nàng chỗ ở. Nhìn thấy Nghiêm Cốc chủ lúc, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tiến lên hành lễ, âm thầm mắt liếc Nghiêm Cốc chủ sắc mặt, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bị thương vết tích. Hai vị tìm bản tôn thế nhưng là có chuyện gì? Nghiêm Cốc chủ hỏi thăm. Vị này Nghiêm Cốc chủ thật là đủ trực tiếp, không chút nào than nghe đái thủy. Ninh Ngộ Châu cũng không nói nhảm ý tứ, lấy ra một cái hộp, nói ra, nghe nói Nghiêm Cốc chủ bị thương, vạn bối nơi này có chút chữa thương thánh phẩm, tặng cho Nghiêm Cốc chủ. Nghiêm Cốc chủ nhìn xem hắn, nửa ngày giơ tay lên một cái, Ninh Ngộ Châu trong tay hộp bay đến trong tay hắn. Đợi thấy rõ ràng vật trong hộp lúc, Nghiêm Cốc chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh thần sắc nhiều hơn mấy phần động dung, "Ngươi rất tốt, bản tôn nhớ kỹ." Ninh Ngộ Châu khẽ môi mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti nói, hy vọng vật này có thể đến giúp Nghiêm Cốc chủ. Đem đồ vật đưa đến về sau, Ninh Ngộ Châu không lại quấy rầy, đang muốn rời đi lúc, đột nhiên nghe được Nghiêm Cốc chủ nói, "Ôn thị lao tổ lần này bị thương không nhẹ." Nếu là nghĩ hoàn toàn chữa khỏi vết thương, không có trên trăm năm đoán chừng không được. Kỳ thật ta biết có một loại đường tắt. Ninh Ngộ Châu ngước mắt, ánh mắt nhìn thẳng hắn, có thể để cho Ôn thị lao tổ mau chóng khôi phục. Nghiêm cốc chủ có chút nheo lại mắt, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngươi cho rằng, nàng sẽ đi đầu này đường tắt. Ninh Ngộ Châu bật cười, vãn bối cũng không biết. Nghe nói vị kia Ôn Tình cô nương trên thân câu trần huyết mạch là Ôn thị đệ tử bên trong dày đặc nhất, xưa nay đến Ôn thị lao tổ coi trọng. Nghiêm cốc chủ đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói, bản tôn biết rồi, sẽ cho người chú ý. Truyền lời lại, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều cáo tử rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Nghiêm Sơ Giao mơ hồ mà nhìn xem phụ thân, cha, Ninh công tử vừa rồi là có ý gì? Nhìn nữ nhi mặt mũi tràn đầy mê mang bộ dáng, Nghiêm cốc chủ sờ sờ đầu của nàng, nghe không hiểu coi như xong, gần nhất không muốn một người ra ngoài, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi liền cùng vi phụ cùng một chỗ về Tuyệt Vực Cốc. Nghiêm Sơ Giao buồn buồn ứng một tiếng. Bất quá rất nhanh nàng lại tỉnh lại, cha, chúng ta là không phải còn muốn tại Thiên Xu cung đợi đoạn thời gian. Vậy ta đi tìm Văn cô nương bọn họ chơi. Đúng, vừa rồi Ninh công tử cho cha ngươi đưa thứ gì? Là đồ tốt. Nghiêm cốc chủ hấm giọng nói, có thứ này, vi phụ tổn thương rất nhanh liền có thể tốt. 3. Nghiêm cốc chủ vết thương tuy nặng, nhưng chỉ cần một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử cùng Âm Dương Niết Bàn Chân Đan, tổn thương rất nhanh liền tốt. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều, đi ở đón khách phong trên đường núi. Trung quanh hoa trên núi lãng mạn, gió núi từ đến, tay áo đầy hương hoa, phong cảnh tuyệt đẹp. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, Nghiêm cốc chủ tổn thương nếu là có thể tốt, liền có thể kiểm chế Ôn thị lão tổ, Vũ Hùng An bọn họ cũng không cần lo lắng Ôn thị trả thù, đúng không? Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, liền nhìn Ôn thị lão tổ có phải là cái nhẫn tâm, nếu là nàng thật hung ác tâm đến có thể rút ra Ôn Tình trên thân câu trần huyết mạch cho mình dùng, thương thế của nàng cũng rất nhanh có thể tốt. Đi vào Thanh Sâm cao điểm về sau, Ninh Ngộ Châu đặc biệt nghe qua, biết Hồng Sâm đại lục không có nguyên thánh cảnh cao thủ, chỉ có nguyên đế cảnh. Đây cũng là đã từng Hồng Vũ thôn phệ linh khí tạo thành hậu quả. Ôn thị nghĩ muốn trả thù, cũng phải nhìn đối tượng, lần này Ôn thị xác thực bị mất mặt, trả thù cũng là nhân chi thường tình, nhưng Tuyệt Vực Cốc Nghiêm cốc chủ cũng không phải dễ đối phó. Hai người như là đồng thời chữa khỏi vết thương, nghĩ lại đánh một trận, đoán chừng lẫn nhau đều muốn nghĩ về đo một cái. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, lại có Thiên Xu cung đứng tại Tuyệt Vực Cốc bên kia, Ôn thị muốn làm gì cũng muốn cố kỵ. Trải qua hắn giải thích, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch ở trong đó loan loan quấn quấn, đột nhiên phát hiện, đây hết thể giống như đều có nhà nàng phu quân ở trong đó thôi động. Nàng nhịn không được nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nhìn lại, khoe môi mỉm cười, nhìn cái gì? Không có gì. Nàng rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn qua đón khách trên đỉnh dáng vẻ thướt tha mềm mại đón khách lỏng, đột nhiên nói nói, phu quân, chúng ta bao lâu rời đi Hồng Sâm đại lục? Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, qua một thời gian ngắn nữa thôi, hiện tại đi không ra. Là Thiên Xu cung Trác trưởng lão bên kia. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, cười nói, Trác trưởng lão luyện đan thuật rất không tệ, là cái rất có thiên phú luyện đan sư. Văn Kiều trong lòng hiểu rõ, bọn họ mượn Trác trưởng lão thê ở đến đón khách phòng, bây giờ cũng coi là nhờ bao che tại Thiên Xu cung bên trong, tự nhiên không thể đi thẳng một mạch, dù sao cũng phải còn Trác trưởng lão ân tình mới được. Văn Kiều đối với lần này không quan trọng, bọn họ mới từ U Minh giới trở về, U Minh giới khí tức quá kiềm chế, cần thời gian khôi phục. Thiên Xu cung hoàn cảnh không sai, nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày này cũng tốt. Chờ bọn hắn trở lại khách viện lúc, liền gặp Vũ Hùng An đi tới, hướng bọn họ nói ra, Thiên Xu cung cung chủ đến đây. Văn Tiểu sửng sốt một chút, tìm ai? Tìm các ngươi. Vũ Hùng An tuy là nói như vậy, nhớ tới lúc trước lãnh cung chủ cử động, rõ ràng hắn ý đồ đến, rõ ràng là muốn từ bọn họ nơi này giải lãnh dịch tại U Minh giới tình huống. Hai người đi vào khách viện, nhìn thấy ngồi ở trong sảnh uống trà lãnh cung chủ. Hai người đang muốn hành lễ. Lãnh cung chủ đạo, các ngươi là Thiên Xu cung khách nhân, không cần đa lễ, ngồi à. Đợi bọn hắn sau khi ngồi xuống, lãnh cung chủ có chút chần chờ hỏi, hôm nay bản tọa tới, là muốn hỏi một chút khuyển tử sự tình, hắn. Tại U Minh giới còn tốt ta. Văn Tiểu nghi hoặc mà nhìn hắn, rất tốt, ngươi không có hỏi qua những người khác sao. Cô nương này nói chuyện thật là trực tiếp, lãnh cung chủ kéo căng lấy mặt có chút co quắp dưới, vừa mới giải thích nói, ta nghe nói các ngươi cùng Ôn Ý Lìa đứa bé kia rất quen. Kỳ thật cũng không thế nào quen, chỉ là tiến vào U Minh giới lúc, trùng hợp gặp được nàng, liền thuận tay cứu được. Lãnh cung chủ gật gật đầu, nói ra, tin tưởng các ngươi đã biết, nguyên bản Ôn thị phái đi U Minh giới người không phải Ôn Ý Lìa, mà là Ôn Tình. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu gật đầu, đoán chừng hiện tại toàn bộ Hồng Sâm đại lục người đều biết việc này, Ôn Tình cũng coi là nổi danh. Ôn Ý Lìa tại Ôn thị chỉ là một cái đệ tử bình thường, thẳng đến 16 tuổi cảm giác tình huyết mạch, vừa mới được hưởng dòng chính đãi ngộ. Đứa nhỏ này mặc kệ là tính cách vẫn là tu hành, đều là Ôn Ôn thôn thôn, nhưng ta kia bất hiếu tử không biết tính sao, liền là đối với nàng đệ bụng. Nói đến đây, lãnh cung chủ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Hồng Vũ một mực quấy nhiễu Hồng Sâm Đại Lục, năm đó nếu không phải Long tộc thiết hạ Long Chi lồng giam, chỉ sợ toàn bộ Hồng Sâm Đại Lục đều sẽ hủy diệt. Thẳng đến nhất gần trăm năm, chúng ta phát hiện Long tộc thiết hạ Long Chi lồng giam có suy yếu vết tích, liền biết nên chúng ta xuất thủ, nếu không Hồng Sâm Đại Lục sẽ hủy diệt. Thiên Xu cung sứ mệnh là thủ hộ thần khí, đem thần khí mang đến U Minh giới, Ôn Thị sứ mệnh là lấy Câu Trần huyết mạch mở ra U Minh giới. Nguyên bản chúng ta coi là Ôn Thị sẽ chọn ra Câu Trần huyết mạch nồng nặc nhất Ôn Tình, đây cũng là bảo vạn vô nhất thất, nào biết được lại nghe nói tuyển ra đến chính là Ôn Y Yệ. Lãnh cung chủ lại thở dài, tin tức truyền đến lúc, con ta lãnh dịch đi một chuyến Ôn Thị. Chờ hắn khi trở về, hắn nói cho ta, hắn muốn hộ tống thần khí tiến U Minh giới, khả năng đời này sẽ không lại trở lại nhân giới. Còn ta lãnh dịch là cái tâm trí kiên định người tu luyện, nếu chuyện quyết định, không người có thể thay đổi. Ta mặc dù không hy vọng hắn đi, nhưng tâm ý của hắn đã quyết, cuối cùng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Trong phòng một mảnh trầm mặc, không có người nào lên tiếng. Nửa ngày, lãnh cung chủ nói, ta biết hắn còn rất tốt còn sống, chỉ là sống tại ta nhìn không thấy địa phương, đời này không cách nào lại gặp hắn một lần. Dạng này cũng tốt, tóm lại là chính hắn lựa chọn, ta làm phụ thân, cũng không nguyện ý trói buộc hắn. Lãnh cung chủ rất mau rời đi. Văn Kiều mắt tiễn hắn rời đi bóng lưng, tâm tình có chút phiền muộn, thầm nói, hắn đến cùng tới làm gì? Khả năng chỉ là muốn tìm người thổ lộ hết ta. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, chúng ta cùng Vẫn Long cũng coi là có chút giao tình, hắn chỉ là muốn xuyên thấu qua chúng ta, xác nhận Vẫn Long tình huống. Chỉ cần Vẫn Long thần trí không mất, liền sẽ che chở lãnh dịch, như thế lãnh dịch coi như một mực canh giữ ở U Minh giới, cũng sẽ không có chuyện gì. Văn Kiều ngây người dưới, cũng không nhịn được thở dài. Những người này làm thế nào sự tình đều thích loan loan quấn quấn, liền không thể thẳng thắn chút sao? Nếu như lúc trước lãnh dịch thẳng thắn chút, trực tiếp nói cho Ôn Y Y, hắn cảm mến nàng, đoán chừng Ôn Y Y cũng không sẽ như thế không có cô kỵ lựa chọn hy sinh chính mình à. Ninh Ngộ Châu bật cười, tính cách của bọn hắn như thế, không phải ai đều có thể giống như ngươi thản nhiên. Dạng này thản nhiên tính cách, hắn rất thích. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Hồng Sâm Đại Lục phó bản kết thúc a. Chương kế tiếp đi Tân Đại Lục. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 452, rời đi Hồng Sâm Đại Lục. Nghiêm Cốc chủ tổn thương dưỡng tốt về sau, Tuyệt Vực Cốc người liền rời đi Thiên Xu Cung, lưu lại làm khách chỉ còn lại Thà Gặp Bảy một đoàn người. Tuyệt Vực Cốc người rời đi hôm đó, Nghiêm Sơ Giao đặc biệt chạy tới cùng Văn Kiều tạm biệt. Nói đến, chúng ta cũng coi là bạn bè. Nghiêm Sơ Giao nâng cao lấy cái cằm, một bộ căng ngạo bộ dáng. Ta lần này muốn theo ta cha về Tuyệt Vực Cốc, về sau các ngươi có rảnh, có thể đi Tuyệt Vực Cốc tìm chúng ta. Văn Tiểu bình tĩnh gật đầu nói, có rảnh lại nói. Nghiêm Sơ Giao nghi ngờ nhìn nàng, ta thế nào cảm giác ngươi nói thật không thành tâm. Làm sao không thành tâm? Văn Tiểu lệch ra cái đầu nhìn nàng, ta thế nhưng là bể bộn nhiều việc, nếu quả thật có rảnh, chắc chắn đi Tuyệt Vực Cốc. Nghiêm Sơ Giao nhíu mày lại, mặc dù tính tình của nàng không tốt lắm, nhưng cũng không có ngốc đến mức bị người bán còn cho nhân số tiền tình trạng. Do dự một chút, nàng nhịn không được hỏi, ta còn không biết lai lịch của các ngươi đâu, các ngươi đến cùng là cái nào môn phái đệ tử. Đã chúng ta đều là bạn bè, hẳn là có thể biết chưa? Cái nào đều không phải. Nghiêm Sơ Giao kéo dài mặt, cả giận, chẳng lẽ lại ta nhìn rất dễ bị lừa sao? Ngươi đừng nói cho ta các ngươi đều là tán tu có các ngươi dạng này sao? Không nói bọn họ kia toàn thân khí độ, rõ ràng chính là đại môn phái giáo dưỡng ra, lại càng không cần phải nói cổ tay của bọn hắn cùng năng lực. Mà lại xuất thủ chi hào phóng, cũng không phải những cái kia nghèo tán tu có thể so sánh. Chỉ cần con mắt không mù người, đều không cho rằng bọn họ là tán tu. Đối với Văn Kiều một đoàn người thân phận, không chỉ có Nghiêm Sơ Giao nghi hoặc, liền Thiên Xu cùng người đều nghi hoặc. Nhưng mà bởi vì bọn hắn bày ra thủ đoạn cùng năng lực, chính bọn họ không nói, ngoại nhân tự nhiên cũng không tốt truy vấn. Cũng chỉ có Nghiêm Sơ Giao loại này tính tình không tốt đại tiểu thư, dám ngay mặt trực tiếp hỏi. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, được thôi. Dù sao chúng ta cũng muốn rời khỏi, nói cho ngươi không sao. Chúng ta cũng không phải là Hồng Sâm Đại Lục người, đến từ đại lục khác. Nghiêm Sơ Giao. Giao Nhi, đi. Nghiêm Cốc chủ đứng tại đón khách phong sân trần, hướng ngơ ngác đứng ở nơi đó nữ nhi kêu một tiếng. Nghiêm Sơ Giao hoàn hồn, chần chờ nhìn thoáng qua đón khách phong giữa sườn núi khách viện, rốt cục chiêu phụ hôn đi qua. Rời đi Thiên Xu cung về sau, Nghiêm Sơ Giao nhìn dầu dĩ không vui. Trung quanh Tuyệt Vực Cốc đệ tử trong lòng kinh ngạc. Cũng không biết ai lại gây vị đại tiểu thư này tức giận. Nghiêm Cốc chủ tự nhiên cũng phát hiện nữ nhi cảm xúc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Nghiêm Sơ Giao là cái không nín được, bọn họ tại một chỗ tu luyện thành lúc nghỉ ngơi, rốt cục nhịn không được chạy đi tìm phụ thân nàng. Nàng lắp bắp nói, cha, nguyên lai văn cô nương bọn họ không phải chúng ta Hồng Sâm đại lục người. Ta biết. Nghiêm Sơ Giao. Kịp phản ứng về sau, Nghiêm Sơ Giao đống nhiên trừng to mắt, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem cha nàng, hoảng sợ nói, ngươi biết. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ lại kia Ninh công tử nói cho ngươi? Đoán. Nghiêm cốc chủ mười phần bình tĩnh mà nhìn xem nữ nhi xuẩn dạng, tỉnh táo vì nàng giải thích, bọn họ chưa hề từng đối ngoại nói qua lai lịch, nhưng bọn hắn thủ đoạn không tầm thường, lại trên thân thứ nắm giữ không phải Hồng Sâm đại lục có thể có, vi phụ liền suy đoán, bọn họ đoán chừng là đến từ cái khác đại lục. Nghiêm Sơ Giao ha to mồm, ngây ngốc nhìn xem cha nàng. Nghiêm cốc chủ đưa tay nâng cằm của nàng, bình tĩnh giúp nàng khép lại miệng, nói tiếp, tin tưởng Thiên Xu cung bên kia cũng có hoài nghi. Nghiêm Sơ Giao rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức tâm tình có một chút vi diệu. Nàng muốn nói lại thôi, cha, các ngươi đều có thể đoán được, vậy bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghiêm cốc chủ liếc nhìn nàng một cái, trên người bọn họ hẳn là ủng có thể qua lại đại lục pháp bảo, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, có thể trực tiếp rời đi. Huống chi hắn nhớ tới cái kia gọi Ninh Ngộ Châu người trẻ tuổi, không khỏi nói, nếu là thật sự có người muốn gây bất lợi cho bọn họ từ sẽ không ngồi chờ chết. Liên Ngũ Thánh Sen một trong Tịnh Linh Thủy Liên Tử cùng trong truyền thuyết Âm Dương Niết Bàn Chân Đan, đối phương cũng dám trực tiếp đưa tới cho hắn, tất nhiên đã sớm chuẩn bị, thì sợ gì thân phận bại lộ. Nghiêm cốc chủ tự nhiên biết Ninh Ngộ Châu đưa hai cái này cho dụng ý của hắn, bất quá là hy vọng hắn mau chóng chữa khỏi vết thương, để cho hắn đến kiềm chế Ôn Thị lão tổ. Trừ cái đó ra, cũng có bọn họ lợi dụng hắn ngốc nữ nhi ấy nấy. Nữ nhi tính cách hắn làm sao không biết, sớm tại Hồng Khâu Thành nghe nói Lãnh Dịch cùng Ôn Y đi chuyện làm lúc, hắn liền biết nữ nhi không nín được, sớm muộn muốn đi làm ồn ào. Cùng nó để chính nàng chạy tới lung tung đắc tội với người, không bằng thả nàng cùng đám người kia cùng đi, tin tưởng liền vẫn long đều mắt khác đối đãi người, định sẽ không ngu xuẩn làm việc. Như thế, cũng tốt ma luyện một chút nữ nhi tính tình. Đủ loại suy tính từ không cần phải nói, Nghiêm cốc chủ trong lòng muốn thanh. Nghiêm Sơ Giao vẫn là rất tin tưởng mình cha, nghe hắn kiểu nói này, rốt cục yên tâm lại. Sau đó nàng thở dài, văn cô nương nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hồng Sâm đại lục, không biết lúc nào có thể gặp lại. Nói đến đây, nàng có chút thất lạc, thật vất vả nộp cái cùng giới bạn bè, mặc dù bằng hữu này ngay từ đầu thái độ không tốt lắm, nhưng cũng cho tới bây giờ không đối nàng làm qua cái gì, nàng vẫn là nhận bằng hữu này. Nghiêm cốc chủ sờ sờ đầu của nàng, như có điều suy nghĩ nói không chừng có một ngày có thể gặp lại. Gặp nữ nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, Nghiêm cốc chủ không nói gì, làm cho nàng đi nghỉ ngơi. 3. Từ khi bị Ôn Thị lão tổ đánh một trưởng về sau, sư vô mệnh liền vượt qua hạnh phúc dưỡng thương sinh hoạt. Ỷ vào văn thỏ thỏ đối với hắn này nấy, sư vô mệnh có thể dùng sức địa chi khiến cho hắn, mỗi khi văn thỏ thỏ giận mà không làm lúc, hắn ôm ngực nằm tại trên giường ôi ôi kêu lên, đau quá à, kia lão yêu bà đánh người thật là đau, ta hiện tại còn đau đầu. Có đau hay không cái gì? Chỉ có sư vô mệnh tự mình biết, ngoại nhân không cách nào cảm đồng thân thụ. Văn thỏ thỏ tự nhiên cũng không biết, mỗi lần nhìn hắn hô đau, mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không thể đặt vào mặc kệ, nói thế nào sư vô mệnh đều giúp hắn cản qua một trường. Những người khác khinh bỉ không thôi, cảm thấy sư vô mệnh quả thực là đang khi dễ tiểu hải tử. Bất quá sư vô mệnh hạnh phúc dưỡng thương thời gian rất nhanh liền kết thúc, bởi vì Ninh Ngộ Châu giao cho hắn một cái nhiệm vụ, trực tiếp đem hắn đá ra Thiên Xu cung. Ninh ca ca an bài nhiệm vụ. Ai dám không để ý tới. Sư vô mệnh đành phải nắm lấy văn thỏ thỏ, mang theo Vũ Hùng An cùng đi gây sự. Làm như vậy 2 tháng, sư vô mệnh bọn họ rốt cục trở về. Bọn họ đã đem đám kia nguyện ý đuổi theo tùy bọn hắn Hồng Nham rừng rậm người tu luyện thu xếp tốt, đồng thời cũng cho bọn hắn chọn tốt phát triển địa phương, cùng sử dụng trận bàn bố trí thiên cấp trận pháp, để bọn hắn có thể ẩn nấp đi, âm thầm phát triển. Ninh Ngộ Châu nghe xong bọn họ báo cáo, gật đầu nói, không sai, hiện giai đoạn trước tiên có thể tránh đi Ôn Thị. Ổn định phát triển, tương lai có năng lực lại cùng Ôn Thị chọi cứng. Vũ Hùng An mấy người nghe được lá gan rung động, làm sao có loại Ninh công tử giống như thật muốn cùng Ôn Thị chết gánh ảo giác. Không phải ta muốn cùng bọn hắn chết gánh. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất. Vũ Hùng An mấy người lo lắng hơn, Ôn Thị có nguyên đế cảnh lão tổ, bọn họ có thể gánh qua được sao? Yên tâm, Thiên Xu cung cùng Tuyệt Vực cốc sẽ không bỏ mặc Ôn Thị trắng trợn trả thù. Coi như muốn trả thù. Ôn Thị lao tổ dẫn đầu muốn trả thù đối tượng cũng là Tuyệt Vực cốc cùng Thiên Xu cung, các ngươi đều là thứ yếu, chỉ cần không tìm đường chết chạy đến Ôn Thị trước mặt, bọn họ mặc kệ các ngươi. Trải qua Ninh Ngộ Châu kiểu nói này, Vũ Hùng An mấy người ngẩn người, tinh tế tưởng tượng, phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. Ngày đó khiêng lên Ôn Tình chủ lực là Nghiêm Sơ Giao vị đại tiểu thư này, về sau khiêng lên Ôn Thị lao tổ chính là Nghiêm cấp chủ, quyết định giải trừ song tu đại điển chính là Thiên Xu cung. Thấy thế nào đều là Tuyệt Vực cốc cùng Thiên Xu cung hoàn toàn đắc tội Ôn Thị, mà không phải bọn họ những này tạp ngư. Nghĩ tới đây, Vũ Hùng An không khỏi ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, có chút muốn hỏi, những này có phải là hắn hay không đều tính toán kỹ. Đem đám người bọn họ hái được không còn một mảnh. Ninh Ngộ Châu không nhìn bọn họ muốn nói lại thôi ánh mắt, nói ra, chúng ta cũng muốn rời đi. Vũ Hùng An coi là hắn ý tứ là muốn rời khỏi Thiên Xu Cung, tranh thủ thời gian hỏi, Ninh Công Tử, các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Không bằng đi xem một chút chúng ta tuyển định đặt chân chi địa. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ liếc hắn một cái, nói ra, ngày sau có rảnh lại nói. Vũ Hùng An mấy người lơ ngơ. Cuối cùng vẫn là Văn Kiều nói, chúng ta muốn rời khỏi Hồng Sâm Đại Lục, về sau có rảnh lại qua tới thăm đám các người, chính các ngươi hành sự cẩn thận. Nói, nàng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Vũ Hùng An. Trong túi chữ vật là một chút tài nguyên tu luyện, trong đó nhiều nhất là Bạo Liệt Châu. Lần này tại U Minh Giới, nhờ vào Vũ Hùng An bọn họ hỗ trợ, lấy tới nhiều nhất liền Quỷ Châu, các loại phẩm chất Quỷ Châu đều có, Ninh Ngộ Châu luyện chế không ít Bạo Liệt Châu. Đã có tâm muốn thu phục đám người này, liền cũng không keo kiệt những tư nguyên này, cho bọn hắn dùng để phòng thân. Mặc dù bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hồng Sâm Đại Lục, nhưng không có nghĩa là về sau không gặp qua đến, Vũ Hùng An bọn họ dù sao cũng là Văn Thỏ Thỏ thu phục tiểu đệ, tự nhiên cũng muốn bảo bọc bọn họ. Mấy người ngơ ngác nhìn nàng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Các ngươi không nghe lầm, chính là như vậy, chúng ta không phải Hồng Sâm Đại Lục người. Văn Kiều giải thích nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, chúng ta về sau khả năng sẽ còn trở lại. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đối đầu hắn mỉm cười con ngươi. Văn Kiều cảm thấy hơi định, về sau nếu là tại từng cái đại lục thành công thành lập đại lục truyền tống trận, muốn đi cái đại lục nào đều rất thuận tiện. Vũ Hùng An bọn họ rất nhanh liền rời đi, đi tiêu hóa vừa đạt được tin tức, bọn họ cần muốn yên tĩnh một chút. Văn Kiều mấy người thì tập hợp một chỗ, thương lượng sau đó đi nơi nào. Đem bọn hắn vẽ hải đồ mở ra, đám người ghé vào hải đồ trước, xem xét hải đồ đại lục. Sư Vô Mệnh chỉ vào hải đồ bên trong Hồng Sâm Đại Lục, nói ra, các ngươi nhìn, chúng ta từ Thánh Vũ Đại Lục tới, lập tức liền nhảy cái vòng lớn, có phải là nên quay trở lại, đến biên giới đại lục nhìn xem. Tại sao muốn đi biên giới đại lục? Đi cao cấp đại lục không tốt sao? Văn Thỏ Thỏ phản bác hắn, biên giới đại lục đều không có đại lục truyền tống trận, đi cũng một chuyến tay không, không bằng đi có đại lục truyền tống trận cao cấp đại lục nhìn một cái. Thế nào lại là một chuyến tay không đâu? Ninh huynh đệ không phải đặc biệt tại đi qua đại lục lưu lại truyền tống trận tiêu chí sao? Về sau Ninh huynh đệ nếu là muốn thiết trí đại lục truyền tống trận, trực tiếp đưa chúng nó liên hệ tới, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Ninh huynh đệ, đúng hay không? Sư Vô Mệnh quay đầu hỏi Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm, xác thực như thế. Văn Thỏ Thỏ lập tức không cao hứng, hắn quay đầu hỏi Văn Kiều bọn họ, tỷ tỷ, Ninh Thúc Thúc, các ngươi nhìn đâu? Thu Thu Thu Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến trên vai của hắn, để hắn đừng xem nhẹ mình, mình cũng là có quyền lên tiếng. Được thôi, Văn Mau Mau, ngươi thấy thế nào? Tiểu Phượng Hoàng bay nhảy lấy cánh nhỏ, bay đến hải đồ bên trên, một móng vuốt giẫm lên một cái đại lục ở bên trên, thu. Mọi người thấy quá khứ, nhìn thấy kia mảnh móng vuốt hạ chữ, Thiên Dục Lục. Đây không phải Bách Lý Trì bọn họ đại lục sao? Sư Vô Mệnh nói, đối với tại Khô Cốt 13 trong phủ chỉ có duyên gặp mặt một lần Bách Lý Trì bọn người, ấn tượng rất sâu sắc. Mặc dù hắn về sau mới gặp được Bách Lý Trì, nhưng từ Văn Kiều bọn họ chỗ ấy nghe nói, Bách Lý Trì có thể cùng Khô Lâu đối thoại, biết đám người này lai lịch không tầm thường. Văn Kiều nói, Bách Lý Trì lúc trước nói qua, bọn họ xác thực nói là đến từ Thiên Dục Lục. Nghe biết tước, ngươi làm gì muốn chọn đại lục này? Tiểu Kỳ Lân leo đến trên bàn, hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng hướng nó thu thu thu kêu, gọi ta Văn Mau Mau. Tiểu Kỳ Lân tâm tình một lời khó nói hết, Ninh ca ca lấy nghe biết tức danh tự này dễ nghe cỡ nào à, làm gì nhất định phải gọi Văn Mau Mau đâu. Nhưng cái này Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ đầu góc không dùng được, thẩm mỹ cũng xuất hiện sai lầm, Tiểu Kỳ Lân không tốt cùng đầu góc không tốt thần thú so đo, không thể làm gì khác hơn nói, được thôi, Văn Mau Mau liền Văn Mau Mau. Ngươi làm gì muốn chọn nó? Thu móng đuốt tùy tiện dẫm. Tiểu Kỳ Lân tâm tình càng cái kia, nó thở dài nói, cũng không biết cái này Thiên Dục Lục có hay không thân thể của ta. Thân thể của nó một mực không có hạ lạc, không biết sinh thời có thể hay không tìm tới. Tiểu Kỳ Lân có chút thất lạc ngồi xổm ở trên bàn, liền khôi lỗi vỏ bọc đều lộ ra một loại mệt mỏi khí tức. Văn Kiều sờ sờ đầu của nó, an ủi, ngươi yên tâm, chúng ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Cảm ơn Văn tỷ tỷ. Tiểu Kỳ Lân rất nhanh liền tỉnh lại, có thần hoàng nhất tộc Tiểu Miêu Mầm làm bảo đảm, vẫn là để thần thú rất tin tưởng. Cuối cùng bọn họ quyết định đi Thiên Dục Lục. Đã đây là Tiểu Phượng Hoàng theo móng vuốt đè xuống đến mức, kia liền đi đi. Vừa vặn Thiên Dục Lục có đại lục truyền tống trận, đến lúc đó có thể từ thiên dục lục dùng truyền tống trận đi hỗn nguyên đại lục. Ta cũng thật lâu không có về thất hồn tông, đến lúc đó về đi xem một chút. Sư vô mệnh cào cái đầu nói. Văn Tiểu gật đầu nói, vừa lúc cũng nhìn xem Túc Mạch Lan bọn họ hiện tại thế nào. Còn có Bùi Tê Vũ cái này ma chủng, phải chú ý hơn, không thể để cho hắn bị ma tính chúa tể, tương lai làm ra hủy diệt đại lục sự tình. Sư vô mệnh đặc biệt lấy ra bích lân xuyên toa kính, cha nhìn phía trên có hay không thiên dục lục tiêu chí. Có thiên dục lục. Sư vô mệnh cao hứng nói, xem ra trước kia sử dụng xuyên qua kính người cũng đi qua thiên dục lục. Văn Thỏ Thỏ nghĩ về lên chân xem thấu toa kính cái kia màu đen thủy kính mặt kính, có chút lo âu nói, sư ca ca, đến lúc đó có thể hay không lại hạ xuống địa phương nguy hiểm à? Tuyệt đối sẽ không. Sư vô mệnh thề mỗi ngày nói, thiên dục lục có thể là cao cấp đại lục, cùng đại lục khác đều có đại lục truyền tống trận, muốn rời khỏi, căn bản không dùng đến xuyên qua kính, tin tưởng lúc trước sử dụng người cũng không cần dùng nó để chạy trối chết, đúng không? Hắn nói rất có đạo lý, Văn Kiều bọn người đánh giá lại tin tưởng hắn. Quyết định chạm tiếp theo địa điểm về sau, Ninh Ngộ Châu liền đi cùng Trác trưởng lão đám kia luyện đan sư từ biệt. Trác trưởng lão mười phần khiếp sợ, Ninh Hiền đệ, các ngươi muốn đi rồi. Không nhiều đợi đoạn thời gian. Chúng ta còn có rất nhiều luyện đan bên trên ý nghĩ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận đâu. Những luyện đan sư khác dồn dập phụ họa. Ninh Ngộ Châu ấy này nói, các vị, thực sự thật xin lỗi, ta còn có khẩn yếu sự tình, không cách nào một mực đợi ở chỗ này. Bọn này các luyện đan sư mười phần thất vọng, bọn họ đối với luyện đan nhiệt tình bởi vì có Ninh Ngộ Châu tại, bị rất lớn kích phát, cảm thấy coi như tại luyện đan thất bên trong nghỉ ngơi 100 năm cũng không có vấn đề gì. Ninh Ngộ Châu không chỉ có tài tư mẫn tiệp, luôn có thể đưa ra để bọn hắn cảm giác mới mẻ ý tưởng, mà lại luyện đan thuật cũng không so với bọn hắn kém, chỉ là bị giới hạn tu vi. Cùng hắn một phen nghiên cứu thảo luận về sau, bọn họ luyện đan xác suất thành công cùng linh đan phẩm tướng đều có đề cao. Thậm chí ngẫu nhiên có thể luyện ra cực phẩm đan. Mặc dù không nỡ, nhưng hắn đã nói có khẩn yếu sự tình, bọn họ cũng không tốt cưỡng ép giữ lại. Ninh Ngộ Châu bọn họ rời đi hôm đó, một đám các luyện đan sư lưu luyến không rời đem bọn hắn đưa ra Thiên Xu Cung. Thiên Xu Cung đệ tử nhịn không được trừng to mắt, nhìn xem cái này như kỳ tích một màn, âm thầm xem xét, phát hiện nơi này thiên cấp đan sư thì có 8 vị, địa cấp đan sư lại càng không thiếu. Bọn này đan sư cơ hồ bao quát toàn bộ ạ ảo mỏ gì cao điểm các cái thế lực lợi hại luyện đan sư. Nguyên lai ngày đó tới tham gia song tu đại điển các luyện đan sư đều ỷ ở chỗ này không đi nguyên nhân như thế. Một đám luyện đan sư là Ninh Ngộ Châu bọn họ tiễn đưa một màn phi thường rung động, chí ít Thiên Xu Cung đệ tử thật lâu không thể nào quên một màn này, rất nhanh liền truyền đến địa phương khác, cũng làm cho Ninh Ngộ Châu một đoàn người có tiếng. Đáng tiếc mặc dù nổi danh, nhưng sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, Ninh Ngộ Châu mấy người thân ảnh cũng không từng tại đại lục xuất hiện qua. Tác giả có lời muốn nói, quá độ trương, chương kế tiếp đến thiên dục lục. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 453, vô mệnh người. Bầu trời âm u, gió tuyết không ngớt. Vừa thoát ly không gian sức kéo, cước đạp thực địa, liền bị cuồng phong bạo tuyết nhào một mặt. Ngay sau đó một loại để người ra đầu tê dại thanh âm, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng bọn họ nơi ở tiếp cận. Đám người một nghiêm mặt, vô ý thức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy kia bị dày đặc gió tuyết che lấp dưới bầu trời, một đạo giống như kết nối trời cùng đất tử vong băng trụ hướng bọn họ điên cuồng gào thét mà tới. Trung quanh nhiệt độ không khí đã thấp đến một cái điểm tới hạn, giống như toàn bộ sinh linh đều bị đông cứng tử vong, khí tức hoàn toàn không có. Làm kia mang theo làm người sợ hãi khí tức tử vong băng trụ hướng bọn họ cuốn tới lúc, Ninh Ngộ Châu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tất cả mọi người kéo vào không gian. Băng hàn tối lui, ấm áp khí tức một lần nữa vây quanh bọn họ, linh khí nồng nặc thân thiết xoa lên da thịt, từ lỗ chân lông tiến vào kinh mạch, từ dưỡng bị đồng cứng kinh mạch cốt đủ. Tất cả mọi người chưa tỉnh hồn mà nhìn xem đối phương, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ sợ hãi. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ đống nhiên nhảy lên, chống nạnh lớn tiếng chất vấn sư vô mệnh, sư ca ca, đây chính là ngươi nói địa phương tuyệt đối an toàn. Thu thu thu kèm chút bị đông thành băng phượng hoàng tiểu phượng hoàng cũng đi theo kháng nghị. Làm ti lửa phượng hoàng ghét nhất loại này băng thiên tuyết địa thế giới. Sư vô mệnh ngậm bức nói, ta cũng không biết ta, thiên dục lục là cao cấp đại lục, lại có đại lục truyền tống trận, sẽ không có nguy hiểm. Xác thực không có gặp nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu gật đầu phụ họa, không đợi sư vô mệnh cảm động, lại nghe hắn nói tiếp, đoán chừng lúc trước sử dụng bích lân xuyên toa kính người lại gặp được nguy hiểm gì, cho nên trực tiếp dùng bích lân xuyên toa kính đào tẩu. Sử dụng bích lân xuyên qua cảnh lúc, chỉ cần đã từng đi qua địa phương, rớt xuống đất điểm ngay tại lúc trước sử dụng người tiêu chí địa phương, cái gọi là tiêu chí chi địa, bình thường là cuối cùng rời đi địa phương. Liền có thể phỏng đoán, lúc trước sử dụng Bích Lân xuyên toa kính tại Thiên Dục Lục cuối cùng rời đi chi địa, hẳn là cái này băng thiên tuyết địa, còn có tử vong băng trụ địa phương nguy hiểm. Những người khác cảm thấy Ninh Ngộ Châu phân tích đối với, bọn họ dĩ nhiên lại bị Sư Vô Mệnh suy vận cho liên lụy. Sư Vô Mệnh thẳng kêu hoan, thật chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng Bích Lân xuyên toa kính. Trước kia là ai dùng ta cũng không biết ta, dù sao nó tại Thất Hồn Tông chờ đợi lâu như vậy, người sử dụng nó nhiều, ta nào biết được trước kia dùng nó người vận khí như thế suy, thậm chí ngay cả mệt đến chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Sư Vô Mệnh cũng khí, kém chút muốn đem tổng đem bọn hắn đưa đến địa phương nguy hiểm Bích Lân xuyên toa kính ngã. Chẳng lẽ không phải vận khí của ngươi quá xấu nguyên nhân? Văn Thỏ Thỏ nghi ngờ nhìn hắn. Sư Vô Mệnh vẫn nghĩ vì chính mình biện bạch, đột nhiên phát hiện không đúng, chờ một chút. Cùng nó thảo luận vận khí của ta xấu hay không, không bằng các ngươi nói cho ta biết trước, chúng ta bây giờ tại nơi nào? Không gian này là địa phương nào? Nghe được hắn, hiện trường đều là một mặc. Văn Thỏ Thỏ ánh mắt dao động xuống, rõ ràng vừa rồi hắn đánh đòn phủ đầu, muốn đem Sư Vô Mệnh hù dọa, không nghĩ tới phản ứng của hắn nhanh như vậy. Hắn vụng trộm nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, thầm nghĩ đây là Ninh ca ca không gian bại lộ, còn phải Ninh ca ca tới thu thập tàn cuộc. Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, nói ra, đây là không gian của ta. Đã lựa chọn dẫn người vào đến, hắn đã có bại lộ chuẩn bị, cũng là không chút hoang mang. Thu. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến nó cha trên bờ vai, cánh nhỏ quơ, phảng phất tại lên tiếng ủng hộ nó cha. Sư Vô Mệnh hai mắt đăm đăm, cái này là không gian sinh mệnh. Từ đâu tới? Chính ta. Sư Vô Mệnh. Không để ý giống như là choáng váng đồng dạng Sư Vô Mệnh, Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ bọn họ hỏi thăm Ninh Ngộ Châu tình huống bên ngoài. Tiến nhập không gian về sau, chỉ có thành tựu không gian chủ nhân Ninh Ngộ Châu mới có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Vừa rồi kia hướng bọn họ mà đến tử vong băng trụ thực sự thật đáng sợ, chưa đến gần, loại kia khiến người ta run sợ khí tức tử vong đánh tới, căn bản đỡ không nổi. Đây cũng là Ninh Ngộ Châu tình nguyện bại lộ không gian cũng muốn đem tất cả mọi người mang vào nguyên nhân. Nếu như không tiến không gian, chỉ có rơi xuống một đường. Ninh Ngộ Châu đem thần thức thả ra không gian, nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, cau mày nói, tử vong băng trụ vừa qua khỏi, thế giới đã bị đông cứng, chúng ta qua một thời gian ngắn lại đi ra. Đám người không có ý kiến, quyết định trong không gian nghỉ ngơi một hồi. Chít chít kít. Ở trong không gian làm trạch thú Văn Cổn Cổn cùng hàng gia cầu đều chạy tới, Tiểu Kỳ Lân cũng vui sướng nhảy tới. Văn Kiều đưa tay đưa chúng nó lần lượt vớt vớt, hỏi, phu quân, nơi này khí tức cực hàn, đoán chừng là dựng dục ra một loại nào đó cực hàn linh vật, nếu không không sẽ hình thành lợi hại như thế tử vong băng trụ. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, xác thực như thế, còn phải tiếp tục tìm một chút mới được. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến Văn Kiều trong ngực, phụ họa thu thu thu kê. Gặp con kia Tiểu Phượng Hoàng luôn luôn không cam lòng yếu thế tìm tồn tại cảm, Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nói, Văn Mau Mau, ngươi liền nghỉ một lát đi, không đói bụng sao. Trải qua hắn kiểu nói này, Tiểu Phượng Hoàng thật đúng là cảm thấy đói bụng. Vừa rồi trải qua cực hàn hoàn cảnh, mặc dù rất nhanh liền tiến nhập không gian, nhưng vẫn là để Tiểu Phượng Hoàng tiêu hao rất nhiều, bụng làm dẹp, phát ra đói ủ cục âm thanh. Chít chít. Mẫu tính quá độ hàng ra cầu hướng Tiểu Phượng Hoàng chít chít đều, dẫn nó đi chúc tiên linh cánh đồng hoa bên kia ăn mới mẹ tiên linh mật. Gần nhất nó lại thu thập không ít mới mẹ tiên linh mật, mình không nợ ăn, đều lưu cho Tiểu Phượng Hoàng. Văn Cổn Cổn thấy thế, chậm rãi bỏ qua đi, cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ tiến đến thạch đầu móc ra trong thạch động ăn tiên linh mật. Tiểu Phượng Hoàng mặc dù bá đạo, thích ăn ăn một mình, nhưng xem ở Văn Cổn Cổn là nó nương tiểu đệ phần bên trên, hào phóng cho phép nó cùng mình cùng một chỗ ăn. Hai con thú tụ cùng một chỗ hình tượng phi thường ấm áp, hàng gia cầu lo lắng không đủ bọn nó ăn, vui sướng tại trúc tiên linh trong bụi hoa lấy mật. Trải qua nhiều năm như vậy, Văn Tiểu thỉnh thoảng rút sạch hỗ trợ dục sinh trúc tiên linh, đã dục sinh ra cả khối gốc trúc tiên linh. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia vàng óng cánh đồng hoa cực kỳ xinh đẹp. Sư Vô Mệnh nhìn xem cái này ấm áp một màn, rốt cục kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn băn khoăn không gian tích cũng không tính quá lớn, lấy nguyên tông cảnh người tu luyện thần thức, đảo qua đến liền có thể đưa nó xem hết. Nhưng trong không gian đồ vật chi tạp rộng, vẫn là để người kinh ngạc, tùy tiện có thể khiến người ta phát lên lòng tham lam. Ninh huynh đệ, ngươi cái này không gian sinh mệnh, là ngươi mình lực lượng diễn sinh a? Sư Vô Mệnh lại gần, chậm chạp nghi nghi nói. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía hắn, thản nhiên gật đầu. Sư Vô Mệnh lại trần trờ nói, ta hiện tại đánh vỡ bí mật của ngươi, ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu a? Không gian là Ninh Ngộ Châu lực lượng diễn sinh ra, thân ở không gian này bên trong toàn bộ sinh linh, sinh tử đều nắm giữ tại không gian chủ trong tay người, nếu là Ninh Ngộ Châu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Văn Kiều mấy người dồn dập nhìn về phía Sư Vô Mệnh, ánh mắt thâm trầm. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ nói, đúng à, Ninh ca ca, chúng ta giết chết hắn đi, tránh khỏi hắn bại lộ chúng ta bí mật. Nói, hắn hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào sư vô mệnh, trên mặt là không che giấu chút nào sắc cơ. Sư vô mệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe đại đệ, tùy tiện giết người là không đúng. Còn có, chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Văn Thỏ Thỏ Ngọc Tuyết đáng yêu khuôn mặt thối lui bình thường nhu thuận đáng yêu, lạnh lẽo nói, chỉ cần uy hiếp được Ninh ca ca bọn họ, liền muốn trực tiếp bóp chết tại cái nôi, phòng ngừa chu đáo. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lắm miệng buộc lộ ra đi. Sư vô mệnh kém chút thề thề, ta thế nhưng là miệng chặt nhất, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Văn Thỏ Thỏ vẫn là hoài nghi nhìn hắn. Tiểu Kỳ Lân không cần ăn đồ vật, nó không có tiến đến Tiểu Phượng Hoàng chỗ ấy, nó ngồi chồm hổm ở Văn Kiều bên người, đi theo Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ nhìn chằm chằm sư vô mệnh. Tiểu Kỳ Lân mãi thanh mãi khí nói, Văn Thỏ Thỏ yên tâm, ta cũng có thể giúp các ngươi giết hắn. Sư vô mệnh, chẳng lẽ hắn làm người thất bại đến mức này, liền nhân từ nhất tứ linh một trong Tiểu Kỳ Lân đều muốn lộng chết mình. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nhịn cười không được một tiếng, muốn đánh chết người cũng không dễ dàng. Mọi người thấy hướng Ninh Ngộ Châu, đã thấy hắn đưa tay đặt tại Văn Thỏ Thỏ trên đầu vớt vớt. Văn Thỏ Thỏ sửng sốt, Ninh ca ca dĩ nhiên đối với hắn làm như thế ấm áp sờ đầu giết, trước kia chủ động tiến tới hắn đều chưa sờ qua. Văn Thỏ Thỏ đáng yêu mặt trong nháy mắt bạo đỏ, khéo léo ngồi xổm ở nơi đó cọ sát tay của hắn, nơi nào còn có lúc trước kêu đánh kêu giết hung tàn bộ dáng. Sư vô mệnh ra mặt dày nói, Ninh huynh đệ, lời nói không phải nói như vậy, ta cũng là huyết nhục làm, nếu là gặp được lợi hại điểm, ta cũng sẽ bị giết chết. Thật sao? Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ xem hắn, một mình ngươi trời sinh không có mệnh số tồn tại, làm sao có thể giết chết? Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về sư vô mệnh. Văn Kiều đột nhiên tỉnh ngộ, sư vô mệnh, danh tự này đã đạo tận lai lịch của hắn, vốn là một cái vô mệnh người. Cho nên mới có thể ủng có mãnh liệt như vậy thể phách, không phải thế gian người có thể giết chết vô mệnh người. Sư vô mệnh nghẹn lời xuống, cuối cùng chỉ giữ trầm mặc. Đã không gian đã bại lộ, ta cũng không thèm để ý. Ninh Ngộ Châu hướng sư vô mệnh cười cười, ngươi là vô mệnh người, ta dù không biết ngươi vì sao muốn đi theo chúng ta, nhưng cũng biết thế gian này có thể để ngươi động dung không nhiều, bất quá là một cái chỉ là không gian sinh mệnh, ngươi cũng không nhìn ở trong mắt. Nghe nói như thế, Ninh Ký Thần không khỏi nhíu mày lại. Quan hệ đến con trai An Nguy, ở tại bọn hắn tiến nhập không gian lúc, hắn vẫn bí mật quan sát sư vô mệnh. Lúc trước liền phát hiện, sư vô mệnh nhìn thấy trong không gian đồ vật lúc, mặc dù có chút kinh ngạc, lại không cái gì vẻ tham lam. Giống như ngũ thánh sen một trong tịnh linh thủy liên cùng thiên địa chí bảo âm dương tuyển, trong mắt hắn, rồi cùng ven đường đê giai linh thảo không sai biệt lắm. Lai lịch của người này quả nhiên có vấn đề. Sư vô mệnh mặt dạn mày dày nói, Ninh huynh đệ khen ngợi, kỳ thật ta cũng là rất tâm động. Chỉ là ta có điểm mấu chốt của mình, không phải nên ta có thể thứ năm giữ, không thể tùy tiện đưa tay, nếu không sẽ hủy đi ta vô mệnh. Ninh Ngộ Châu gật gật đầu, ta hiểu được. Người rõ ràng cái gì? Đám người nhìn thấy hắn. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ cười cười, không có ý giải thích. Thế giới bên ngoài vẫn là một mảnh đóng băng, đám người quyết định tạm thời không đi ra. Sư vô mệnh đối với không gian này cảm thấy hứng thú vô cùng, lôi kéo bất đắc dĩ Văn Thỏ Thỏ đi đi dạo không gian, đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là Ninh huynh đệ không gian, ta cũng không biết cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng vào, ngươi dù sao cũng phải giới thiệu cho ta một chút sao. Văn Thỏ Thỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng, hắn muốn nhìn chằm chằm ra hỏa này. Xem hắn phải chăng có dị tâm. Ninh Ngộ Châu cha con cùng Văn Kiều cùng một chỗ đến dây leo phòng nghỉ ngơi. Cha, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể luyện đan. Ninh Ngộ Châu hướng cha hắn nói. Ninh Ký Thần một nghiêm mặt nhìn hắn, có một loại bị con trai buộc tu luyện học tập vi diệu cảm giác, cuối cùng vẫn là nhận mệnh lấy ra con trai đặc biệt vì hắn luyện chế đan lô cùng phụ lửa, bắt đầu luyện đan. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đôi này bất hiếu con trai con dâu phụ, thì ngồi ở một bên vừa uống trà bên cạnh nhìn chằm chằm hắn bận rộn. Văn Kiều uống xong một chén trà, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn ghé vào Kim Tu Vân Hoàng Trúc ở giữa xem sư vô mệnh, nhịn không được hỏi, phu quân, sư vô mệnh là lai lịch gì? Ta cũng không biết. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, mới gặp hắn lúc, ta liền phát hiện hắn là vô mệnh người. Văn Kiều nói, sư vô mệnh danh tự này, hẳn là không phải tên thật của hắn a. Nào có người gọi vô mệnh? Cũng không nhất định. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu hướng nàng cười, còn nhớ rõ chúng ta mới gặp hắn địa phương sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Khô cốt 13 phủ cốt sơn. Ninh Ngộ Châu gật đầu, lúc ấy hắn xuất hiện đến kỳ quặc, lại giống như này vô mệnh chi mệnh số, ta liền có chút hoài nghi. Hoài nghi gì? Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn, có chút hiếu kỳ. Ninh Ngộ Châu trầm thấp cười một tiếng, hoài nghi hắn là như thế nào có thể còn sống sót. Hắn trong mắt nhìn về phía trong tay chén trà, cả người nhìn phá lệ ôn nhu, trong lòng lại hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Một cái vô mệnh người. A, tính toán thật tốt. Phu quân. Ninh Ngộ Châu ngước mắt nhìn nàng, bên môi nụ cười càng phát ôn nhu, ôn thanh nói, mặc kệ hắn có mục đích gì, chí ít hắn sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, ngươi cũng không cần lo lắng. Văn Kiều vẫn tin tưởng phán đoán của hắn, nói ra, kỳ thật sư vô mệnh vẫn là rất tốt, đánh như thế nào đều đánh không xấu, thời điểm then chốt còn có thể làm khiên thịt. Lần trước cũng nhiều thua thiệt hắn, Văn Thỏ Thỏ mới không có bị Ôn thị lao tổ đả thương. Người một ít bản năng hành vi là sẽ không gạt người, Văn Kiều không cảm thấy mình sẽ kém kình đến liền người ác y đều cảm giác không ra. Thức tỉnh thần hoàng huyết mạch về sau, nàng rất dễ dàng có thể cảm giác được đến từ thế gian ác ý, một người có hay không đối bọn hắn ôm ấp ác ý, nàng có thể ngay lập tức cảm giác được. Đây cũng là nàng luôn có thể gặp được một chút người tốt nguyên nhân. Không có ác ý người nàng liền phản ứng, có ác ý người nàng không nhìn thẳng. Bọn họ trong không gian chờ đợi 2 ngày thời gian, bên ngoài khí tức băng hàn rốt cục thối lui một chút, đám người quyết định rời đi không gian. Ninh Ngộ Châu nói, bên ngoài hiện tại sẽ có chút lạnh, nhớ kỹ nhiều xuyên chút quần áo. Mọi người đã phủ thêm áo choàng, Văn Kiều khoác chính là một kiện suýt lửa cháy hệ hôi thử da lông màu ửng đỏ áo choàng, nổi bật lên nàng mặt mày như họa, linh hoạt kỳ ảo thuần triệt, để cho người ta ánh mắt không thể rời đi. Ninh Ngộ Châu đưa tay vì nàng buộc lại áo choàng nút thắt, đem lông xù mũ trùm vì nàng đeo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người rời đi không gian, xuất hiện tại băng thiên tuyết địa thế giới. Gió tuyết vẫn không có ngừng, trong gió tuyết, bọn họ có thể nhìn thấy cái kia đạo đạo kình thiên mà đứng băng trụ, xếp hàng đứng lặng, giống như một đầu băng chi cột trụ hành lang. Trong không khí kia cố như có như không băng hàn chi khí ý nghĩa nguyên chưa tiêu lui, giống như xương cốt cũng vì đó cứng ngắc. Gió tuyết đập vào mặt, có kèm theo giữ ấm trận áo choàng tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản cố này đáng sợ hàn ý. Đám người chỉ có thể đem linh lực từng lần một vật khí, lấy ngăn cản kia phụ xương băng hàn chi khí. Chúng ta muốn hay không về không ở giữa được rồi sư vô mệnh quăng đến run rẩy. Văn Thỏ Thỏ thích cùng hắn làm trái lại, đều đi ra, không thừa cơ tranh thủ thời gian thăm dò rõ ràng hoàn cảnh rời đi, có thể trong không gian tranh đến khi nào. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Thỏ Thỏ nói không sai, chúng ta tranh thủ thời gian biết rõ ràng hoàn cảnh của nơi này, lại đồ rời đi. Chụt! Tiểu Phượng Hoàng trốn đến Văn Kiều áo tròn dưới. Hưu khí vô lực thu một tiếng. Nơi này băng hàn chi khí thật đáng sợ, đó là một loại đến từ thiên nhiên, ẩn chứa quy tắc chi uy hàn ý, cho dù là thần thú cũng có chút đỡ không nổi. Văn Thỏ Thỏ dẫn đầu đi ở phía trước, tiếp theo là Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần, cuối cùng là Văn Kiều cùng Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh quay đầu nhìn Văn Kiều, "A Kiều muội muội, ngươi cảm thấy lạnh không?" "Thật lạnh." Văn Kiều mím chặt bờ môi, làm bản thể là tiểu miêu mầm nửa yêu, thích chính là ấm áp như xuân hoàn cảnh. Cũng không thể thích hướng loại này rét cam cam. Bất quá tốt xấu nàng thức tỉnh chính là thần hoàng huyết mạch, không phải phổ thông yêu thực, còn là có thể kháng trụ. Sư Vô Mệnh nhịn không được thở dài, ta hiện tại cảm thấy lúc trước sử dụng bích lân xuyên toa kính người nhất định là tại chơi ta, nếu không làm sao tận chọn một chút địa phương nguy hiểm, ngươi nói đúng không? Mọi người tại trong gió tuyết 43, bởi vì muốn vận chuyển linh lực chống lạnh, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao cực nhanh, thỉnh thoảng liền muốn bổ sung linh lực. Điểm ấy còn tốt, bọn họ bổ linh đan nhiều. Mật son cũng có thể bổ sung linh lực, chỉ cần không gặp lại tử vong băng trụ, cũng không có gì. Bầu trời âm u, gió tuyết giống như không nhìn thấy cuối cùng. May mắn, tại thân thể của bọn hắn đông cứng cứng rắn, dự định tiến không gian trước đó, Văn Thỏ Thỏ phát hiện phía trước có người tu luyện hoạt động vết tích. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 454, Tuyết Nhiễm. Tại trong gió tuyết tìm kiếm người tu luyện dấu chân cũng không dễ dàng. Bất quá đối với am hiểu đào hang yêu thỏ tới nói, Văn Thỏ Thỏ đối với hang động tồn tại có một loại phi thường cảm giác bén nhạy, nào là tự nhiên hình thành hang động, nào là người làm khai quật ra, nào là yêu thú móc ra. Chỉ cần nhìn một chút, hắn liền có thể đoán được. Ở mảnh này băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, toàn bộ thế giới đều bị băng phong. Xuyên qua kia vô số từ băng trụ hình thành hành lang, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên nhảy ra băng trụ bên ngoài, ngồi trên mặt đất đông nhiên dậm chân một cái. Tất cả linh lực toàn bộ tập trung đến chân dưới. Rót vào linh lực giẫm chân một cái đi, tầng băng như tơ nhện lưới vỡ ra. Nhưng mà vừa vỡ ra, lại bởi vì cực hạn rét lạnh một lần nữa đóng băng. Văn Kiều đón gió tuyết đi tới, đem linh lực rót vào trong thanh âm, làm thanh âm tại trong gió tuyết có thể truyền bá càng rộng. Văn Thỏ Thỏ, ngươi đang làm cái gì? Thấy được nàng, Văn Thỏ Thỏ hai mắt sáng lên, nói ra, tỷ tỷ, hướng nơi này công kích, băng tuyết dưới có một đầu hướng xuống thông đạo, hẳn là người làm đảo. Văn Kiều hơi kinh ngạc mà nhìn xem kia thật dày tầng băng. Cũng không nghi ngờ phán đoán của hắn. Những người khác đi tới, cực hàn thời tiết đông lạnh đến suy nghĩ của bọn hắn tựa hồ cũng hơi chút chậm chạp, Ninh Ngộ Châu thậm chí trực tiếp đem Văn Cổn Cổn từ trong không gian lấy ra, ném đến cha hắn trong ngực để hắn ôm sưởi ấm. Văn Cổn Cổn lạnh đến run lẩy bẩy, cố gắng ôn tại Ninh Ký Thần trong ngực cùng hắn ôm đoàn sưởi ấm. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, hướng Văn Kiều nói, A Súc, ngươi dùng thiên thể quyền thức thứ tư công kích, không cần lưu dư lực. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, lại để bọn hắn thối lui một chút, sau đó đưa tay từ màu hưởng đỏ trong áo choàng vươn ra. Một tay thành quyền, nàng đem trong cơ thể tám thành linh lực ngưng tụ tại trên nắm tay, sau đó nhảy lên thật cao, đồng nhiên một quyền hướng mặt đất kích quá khứ. Quyền phong phá vỡ kia ở khắp mọi nơi tuyết băng, ngưng tụ linh lực đánh thẳng vào không khí chung quanh, Ninh Ngộ Châu bọn người kém chút bị vén bay ra ngoài. Kia lôi cuốn lấy linh lực nắm đấm rơi vào nặng nề trên mặt băng, chỉ nghe rồi âm thanh ầm vang lên, mặt băng nhanh chóng vỡ ra. Mặt băng vỡ ra tốc độ thật nhanh, giống như dây lát ở giữa tầng băng vỡ vụn vỡ toang. Văn Thỏ Thỏ tùy thời cuốn lên một trận cuốn phong, đem kia vỡ vụn tầng băng xốc lên, lộ ra tầng băng hạ một cái thông đạo. Lối đi này lối vào cũng không tính tiểu, nhưng ở thông đạo sau khi xuất hiện, lại có đóng băng dấu hiệu, tầng băng lại muốn một lần nữa ngưng tụ. Đi mau. Văn Kiều quát to một tiếng. Văn Thỏ Thỏ một cước đem không có chút nào chuẩn bị sư vô mệnh hướng thông đạo đạp tới, ngay sau đó bắt lấy Ninh Ký Thần tay, mang theo hắn nhảy đi xuống, cuối cùng là Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, hai người cùng theo nhảy xuống lối đi kia. Ở tại bọn hắn nhảy xuống thông đạo lúc, lối đi kia tầng băng lần nữa cấp tốc đông kết, rất nhanh liền chụp lên một tầng thật dày tầng băng, vùi lấp tất cả vết tích. Thông đạo cũng không tính hẹp, ước chừng rộng 3 trượng, chung quanh bóng loáng băng lãnh, từng đợt hàn khí thẩm thấu, sư vô mệnh tiếng thét chói tai ở trong đường hầm một đường tiếng vọng. Bình một tiếng, sư vô mệnh thanh âm rốt cục hoàn toàn mà dừng. Văn Thỏ Thỏ nắm lấy Ninh Ký Thần tay, nhanh rơi xuống đất thời điểm, thân thể hướng phía trước nhảy lên, tránh đi nằm rạp trên mặt đất sư vô mệnh. Tiếp theo là Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Nơi này là cuối lối đi, tựa hồ là một phiến không gian dưới đất, mặc dù nhiệt độ không khí vẫn là rất lạnh, lại so với phía trên tốt hơn nhiều, chí ít không có bạo phong tuyết xâm nhập. Sư công tử, người còn tốt đó chứ? Ninh Ký Thần ôm ấm áp Văn Cổn Cổn, hỏi thăm nằm rạp trên mặt đất sư vô mệnh. Sư vô mệnh há miệng run rẩy bò dậy, một mặt oán niệm nói, nghe đại đệ, lần sau đừng có lại tùy tiện đạp người, cái này là không đúng. Văn Thỏ Thỏ không có gì thành ý nói, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể ủy khuất sư ca ca ngươi. Thật sự là tình huống khẩn cấp. Sư vô mệnh luôn cảm thấy hắn là cố ý. Từ khi Ninh Ngộ Châu không gian bại lộ về sau, mặc dù sự tình xem như bỏ qua, nhưng Văn Thỏ Thỏ phòng hắn liền như thế tục giới nữ tử phòng sói, hận không thể thời khắc nhìn chằm chằm hắn, để phòng hắn tham lam mở mắt, đem Ninh Ngộ Châu không gian để lộ ra đi. Hắn xưa nay không biết yêu thỏ bệnh đa nghi nặng như vậy, chẳng trách có thỏ khôn có ba hang thuyết pháp, Văn Thỏ Thỏ cho dù đã tu luyện thành người, yêu thỏ một ít tập tính vẫn là không thay đổi. Sư vô mệnh đưa tay khoác lên Văn Thỏ Thỏ trên thân, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nghe đại đệ, như ngươi vậy là không đúng. Đã ta hứa hẹn qua, liền sẽ không thất tín, ngươi có thể tận lực tin tưởng ta, ta vẫn là ngươi sư đại ca. Văn Thỏ Thỏ a một tiếng, trên mặt là đáp ứng, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính bọn họ biết. Lúc này, nghe được Văn Kiều nói, phía trước có cỏ cây khí tức. Tất cả mọi người nhìn qua, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh tranh thủ thời gian tiến tới, liên tục không ngừng hỏi thăm. Lúc này bọn họ chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này băng thiên tuyết địa phương quỷ quái. Đoán chừng chỉ có băng hệ nguyên linh căn người tu luyện mới sẽ thích loại địa phương này, bọn họ đám người này đều không có băng hệ nguyên linh căn, đối với nơi này thực sự không cách nào thích ứng. Văn Kiều chỉ vào một cái phương hướng, bên này. Bọn họ từ bên trên thông đạo rơi xuống, cái này không gian dưới đất không chỉ có khoảng không, mà lại chung quanh còn có rất nhiều thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Bất quá Ninh Ngộ Châu đều tin tưởng Văn Kiều phán đoán. Lập tức nhân tiện nói, A Súc dẫn đường thôi, chúng ta tới xem. Lúc này Từ Văn Kiều đi ở phía trước, những người khác theo sát mà lên. Trên đường, sư vô mệnh hỏi, A Kiều muội muội, ngươi đối với cỏ cây khí tức có phải là 10 phần nhạy cảm? Ngươi muốn hỏi cái gì? Văn Kiều bình tĩnh hỏi. Ninh Ký Thần tâm có chút nhức lên, con dâu thức tỉnh thần hoàng huyết mạch về sau, đối với linh thực cảm giác nhất là nhạy cảm, chỉ cần có linh thực địa phương, đều trốn không thoát cảm giác của nàng. Chỉ cần giải nàng người, rất dễ dàng sẽ hoài nghi gì, huống chi sư vô mệnh cùng bọn hắn đồng hành lâu như vậy, kiểu gì cũng sẽ phát giác được một chút. Đi ở sau cùng Văn Thỏ Thỏ một mặt hung quang mà nhìn chằm chằm vào sư vô mệnh cái hốc, lớn có một loại hắn dám nói lung tung liền trực tiếp nhảy lên đâm hắn một kiếm tình thế. Mặc dù đoán chừng đâm không chết đi, nhưng cũng có thể để hắn chịu khổ một chút. Sư vô mệnh nơi nào không có cảm giác đến sau lưng sắc ý, yếu ớt nói, ta chỉ là muốn nói, là bởi vì một linh nguyên châu nguyên nhân sao? Không phải. Kia. Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh, sư vô mệnh thế là cũng không hỏi, ngược lại hỏi Văn Thỏ Thỏ, nghe đại đệ, cảm giác của ngươi thật nhạy cảm, liền nơi này có thông đạo đều có thể phát hiện. Văn Thỏ Thỏ trên gương mặt đáng yêu lộ ra vẻ đắc ý, ta thế nhưng là biến hóa yêu tu, luôn có chút thiên phú thần thông, lối đi này xem xét chính là người làm khai quật ra, một chút dò xét liền biết. Yêu thú huyết mạch mặc kệ tốt xấu cao thấp, chỉ cần có thể biến hóa, đều là được trời ưu ái tồn tại, tự nhiên có thể từ trong huyết mạch đạt được một chút thiên phú thần thông. Những thiên phú này thần thông có phân chia mạnh yếu, nhưng thời điểm then chốt luôn có thể cử đi chút công dụng. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời rõ ràng, Văn Thỏ Thỏ cái này thiên phú thần thông, đoán chừng chính là cảm giác hang động. Mặc dù có chút gân gà, bất quá loại thời điểm này dùng rất tốt. Văn Kiều mang lấy bọn hắn tại giống như mê cung thông đạo ghé qua. Cũng không biết có phải hay không là càng đi chỗ sâu đi, chung quanh nhiệt độ không khí đã thời gian dần qua lên cao, rốt cục loại kia để cho người ta cảm thấy thực cốt đồng dạng băng hàn chi khí thối lui mấy phần, không có khó như vậy lấy chịu đựng. Lúc này, liền Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng có thể cảm giác được trong không khí dị dạng. Khi bọn hắn vượt qua một đầu vốn lượn thông đạo, đột nhiên gặp được một người tu luyện. Văn Kiều đi tại phía trước nhất, đột nhiên cùng người tu luyện kia vội vàng không kịp chuẩn bị chung lai cái mặt đối mặt, lẫn nhau đều sửng sốt một chút. Một thân tuyết áo thiếu niên tóc trắng giật mình nhìn lấy bọn hắn, hai mắt trợn tròn lên, có thụ kinh ngạc bộ dáng. Chờ hắn đối đầu Văn Kiều đồng dạng thần sắc kinh ngạc lúc, đột nhiên giống con thỏ đồng dạng nhảy đi. Ai, chờ một chút, chờ đi. Văn Kiều tranh thủ thời gian lên tiếng kêu, cũng chạy theo. Kia tuyết áo thiếu niên tóc trắng có thể là phát giác được nàng không có ác ý gì, chạy một đoạn đường sau liền dừng lại, trốn đến một khối nô lên nham thạch về sau, thăm dò dò xét bọn họ. Đằng sau Ninh Ngộ Châu bọn người tiến lên nhìn chằm chằm kia tuyết áo tóc trắng thiếu niên. Văn Thỏ Thỏ giật mình nói, tỷ tỷ, đầu người này phát là bạch ai? Văn Kiều không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia, gật đầu nói, xem ra trước kia là ta cô lậu quả văn, tu luyện giới vẫn có rất nhiều tóc trắng người. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia tóc trắng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại vi diệu khó chịu. Khó được gặp được người, sư vô mệnh cao hứng phi thường, cũng mặc kệ thiếu niên kia một mặt kháng cự chi sắc, bạch bạch bạch chạy tới, một tay lấy kia trốn đi thiếu niên xách ra. Sư vô mệnh hướng hắn lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến rất là sán lạ, chào ngươi chào ngươi. Chúng ta ngộ nhập nơi đây, bên ngoài lạnh lẽo đến muốn mạng, nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngươi là ở người ở chỗ này sao? Có phải hay không chúng ta xông vào địa bàn của các ngươi? Thật là có lỗi với a. Ta gọi sư vô mệnh, tiểu công tử xưng hô như thế nào? Mặc dù quen thuộc sư vô mệnh người đều biết hắn là đức hạnh gì, nhưng không biết hắn đều sẽ đem hắn xem như một sạch sẽ thuần triệt công tử ca nhi, không chỉ có vô hại, kia một bộ thành khẩn bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta thả lỏng trong lòng phòng. Quả nhiên, thiếu niên tóc trắng kia trên mặt phòng bị đi rất nhiều. Thiếu niên tóc trắng do dự nhìn về phía Văn Kiều bọn họ. Văn Kiều nghiêm mặt không nói chuyện, Ninh Ngộ Châu hướng hắn mỉm cười, nụ cười thân thiết hiền hòa, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ đều hướng hắn phóng thích mỉm cười thân thiện. Rốt cục, thiếu niên tóc trắng mở miệng nói, các ngươi là từ phía trên đi xuống. Đúng thế. Sư vô mệnh Y Diễn Nguyên một mặt nhiệt tình, phía trên nhiệt độ không khí quá thấp, chúng ta buôn ba rất lâu, thật vất vả tìm tới nơi này, kém chút không có chết quóng. Thiếu niên tóc trắng lại cũng không tốt qua mặt, cau mày nói, tử vong băng trụ vừa qua khỏi, các ngươi lại như thế nào tránh thoát tử vong băng trụ? Bầu không khí có trong nháy mắt ngưng trệ. Sư vô mệnh ánh mắt lom lom nhìn nói bậy, chúng ta đương nhiên là có biện pháp của mình tránh thoát ta, điểm ấy liền không tốt cùng ngoại nhân nói rõ. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn lừa dối ngươi, thật sự là ngoại ý muốn lại tới đây, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không để cho chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, các loại tình huống bên ngoài tốt đi một chút chúng ta lại rời đi. Thiếu niên tóc trắng do dự hồi lâu, mới miễn cưỡng nói, ta mang các ngươi đi ta chỗ ở, các ngươi không nên tùy tiện đi loạn, nếu như bị phát hiện, các ngươi hẳn muốn nói lại thôi, hiển nhiên có cái gì nan ngôn chi ẩn. Sư vô mệnh tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, cao hứng hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ làm thủ thế, sau đó cùng bên trên thiếu niên tóc trắng kia. Sư vô mệnh là cái như quen thuộc, rất nhanh liền cùng thiếu niên tóc trắng quen thuộc, cũng biết hắn đơn giản một chút tin tức. Thiếu niên tóc trắng tên là Tuyết Nhiễm, ở hai nơi này một vùng. Nơi này có một cái gọi là Tuyết Vực thành dưới mặt đất tu luyện thành, cư trú không ít người tu luyện, trong đó rất nhiều cũng giống như Tuyết Nhiễm như vậy tóc trắng người. Sư vô mệnh hỏi, Tuyết huynh đệ, người tóc này là trời sinh sao? Còn là tu luyện công pháp gì tạo thành? Tuyết Nhiễm nghiêm mặt, trong mắt nhiều hơn mấy phần phòng bị, không nói gì. Sư vô mệnh giống như không cảm giác được hắn phòng bị, cười ha ha nói, kỳ thật ta trước kia cũng nhận biết một cái tóc bạc người. Người ở đâu nhận biết? Tuyết Nhiễm giật mình nhìn hắn, là tại thế giới bên ngoài sao? Sư vô mệnh cười híp mắt nói, tự nhiên là ở bên ngoài nha. Tuyết Nhiễm trên mặt phòng bị rốt cục thối lui một chút, trần trờ hỏi, kia tóc bạc người cũng là bằng hữu của ngươi sao? Ta cảm thấy chúng ta là bạn bè, mặc dù hắn không thừa nhận. Sư vô mệnh thanh âm không thay đổi, nụ cười trên mặt lại liễm mấy phần, bất quá rất nhanh lại cười lên, ta bằng hữu kia mặc dù là tóc trắng, nhưng hắn dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, tựa như ta Ninh huynh đệ đồng dạng thật đẹp. Tuyết Nhiễm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Không thể không thừa nhận, Ninh Ngộ Châu dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, cho dù đặt ở tuấn nam mỹ nữ hoành hành tu luyện giới, hắn nhan giá trị y hiển nguyên rất biết đánh, ngàn vạn trong đám người đều sẽ làm người ta lần đầu tiên liền chú ý tới hắn. Phàm là nhìn qua người của hắn, đều từ đáy lòng cảm thấy, Ninh Ký Thần cái này làm cha thực sẽ sinh, đem con trai ngày thường tốt như vậy nhìn. Tuyết Nhiễm gật đầu, trên mặt hiện hiện có chút ý cười, vị công tử này xác thực nhìn rất đẹp. Không chỉ có là Ninh Ngộ Châu, đám người này liền không có không dễ nhìn, chỉ là từ tướng mạo đến xem, cũng làm người ta có ấn tượng tốt. Đây cũng là Tuyết Nhiễm không có ngay lập tức khu trục bọn hắn nguyên nhân. Tại Tuyết Nhiễm dẫn dắt đi, bọn họ đi vào một cái khoáng đạt không gian. Không gian này rất lớn, gần có cao trăm trượng, hắc ám mái vòm bên trên khảm nạm lấy băng tuyết, băng trụ bên trên bám vào nhỏ vụn hoa tuyết, giống như treo ngược nở hoa tuyết măng. Trung quanh khắp nơi đều là một loại tuyết trắng cây cối, chen chúc một chỗ, giống như nở rộ hoa tuyết, đầu cành bên trên treo băng hoa, phá lệ xinh đẹp. Tuyết Nhiễm nhà ngay tại cuối cùng, một tòa từ màu trắng cây cối dựng thành nhà trên cây. Tuyết Nhiễm có chút thẹn thùng hướng bọn họ nói, nơi này là ta chỗ ở, các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi, bình thường không có người nào tới, các ngươi yên tâm. Tuyết trắng nhà gỗ đơn giản mà quẩn cũ ẽ, dưới mái hiên treo một đoàn hoa tuyết, đến gần sau mới phát hiện, đó là một loại nhìn giống hoa tuyết linh thực, nở rộ ngoài lề hoàn toàn trắng muốt, treo trên tường, dưới mái hiên, cùng phòng hòa làm một thể. Nơi này giống như chỉ có một mảnh trắng đoán, nhan sắc lộ ra quá đơn điệu. Nhà gỗ có hai tầng, Tuyết Nhiễm dẫn bọn hắn đến tầng thứ hai, nơi này có mấy cái gian phòng. Bài biện trong phòng 10 phần ngắn gọn, trang trí càng là ít, lộ ra thấy lạnh cả người, sợ lạnh sợ đau sư vô mệnh nhịn không được hỏi, Tuyết huynh đệ, không có sưởi ấm đồ vật sao? Tuyết Nhiễm có chút ngây thơ, rất nhanh liền kịp phản ứng, thẹn thùng nói, thực sự thật có lỗi. Rõ ràng bọn họ là khách nhân, làm chủ nhân hắn lại bởi vì không cách nào thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn mà xấu hổ, thấy Văn Kiều cùng Ninh Ký Thần đều có chút không đành lòng. Bọn họ ngược lại là nhìn ra, cái này gọi là Tuyết Nhiễm thiếu niên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tính cách phi thường đơn thuần bên trong lại có chút ngượng ngùng ngại ngùng, cũng không có cái gì ý xấu, thuần túy giống tóc của hắn, từ hắn nguyện ý dẫn bọn hắn đến nơi đây liền có thể nhìn ra. Không cần thật có lỗi, là ta sợ lạnh. Sư vô mệnh mau nói, tránh khỏi để cho người ta cảm thấy mình tại khi dễ người ta đứa bé. Tuyết Nhiễm vẫn còn có chút do dự, hắn nói khẽ, ta biết các ngươi những này tóc đen, tương đối sợ lạnh. Ta sẽ giúp các ngươi đi tìm chút sưởi ấm hỏa tinh thạch, chỉ cần đeo, liền sẽ không lạnh. Có hỏa tinh thạch. Sư vô mệnh một mặt kinh hỉ, về sau nghĩ đến cái gì, lại khoát khoát tay, được rồi, vẫn là không làm phiền ngươi. Tuyết Nhiễm còn muốn nói điều gì, Ninh Ngộ Châu cười nói, Tuyết công tử, không cần phiền phức, kỳ thật cũng không tính quá lạnh. Ninh Ký Thần cũng nói, ngươi không chi phí tâm, có thể có một nơi cho chúng ta nghỉ chân đã rất tốt. Tuyết Nhiễm cuối cùng không nhắc lại hỏa tinh thạch, hướng bọn họ cười cười. Để bọn hắn nghỉ ngơi trước, mà hắn thì đi xuống lầu, rất nhanh liền rời đi nhà gỗ. Văn Kiều đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bạch đi tóc trắng thiếu niên biến mất ở cuối cùng một cái lối đi. Phu quân, cái kia gọi Tuyết Nhiễm công tử. Giống như có chút kỳ quái. Văn Kiều suy tư nói, hắn cũng không sợ lạnh. Đúng đúng đúng. Sư vô mệnh ôm thật chặt Văn Thỏ Thỏ sưởi ấm, ta vừa rồi đặc biệt chạm qua tay của hắn, thân thể của hắn phi thường băng lãnh, quả thực không giống như là người bình thường. Giống như là cái người tuyết đồng dạng. Chẳng lẽ lại hắn không phải là người? Văn Thỏ Thỏ khiếp sợ. Không có khả năng, hắn là người. Ninh Ký Thần khẳng định nói, hắn khí tức trên thân cùng nhân tu đồng dạng, không có gì khác biệt, chỉ là tương đối băng lãnh thôi. Đám người thảo luận một lát, cũng không thể tìm hiểu được Tuyết Nhiễm là dạng gì tồn tại, đành phải chờ hắn trở về, tiếp tục tìm một chút. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 455, Băng Phượng nhất tộc. Tuyết Nhiễm khi trở về, phát hiện nhà hắn trong phòng nhỏ khí thế ngất trời, đem cái này dưới đất tuyết vực hàn ý khu trừ mấy phần. Thân xác của hắn có trong nháy mắt vi diệu. Vây tại một chỗ ăn nóng hổi nồi lẩu ấm người sư vô mệnh một đoàn người nhìn thấy hắn trở về, lập tức nhiệt tình chào hỏi hắn, một tay lấy hắn kéo qua ngồi xuống. Tuyết huynh đệ, tới tới tới, cùng một chỗ ăn, ngoan ngoãn hơn. Ninh Ký Thần bưng đại gia trưởng ra đỡ, thân thiết hữu hảo nói, Tuyết công tử không ngại. Cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Văn Kiều lấy làm ra một bộ dùng linh mục điêu thành bát đũa là Ninh Ngộ Châu tự mình làm, bát mì bên trên tạo hình chút tú lệ uyển chuyển hàm xúc hoa văn, dùng linh lực rèn luyện qua, bóng loáng mà chân như bôi dầu, cả phó bát đua giống như tác phẩm nghệ thuật. Tuyết Nhiệm thẫn thờ mà bưng bát đua ngồi ở nóng hôi hổi cái nồi trước mặt, chung quanh là mới quen người xa lạ, kia khí thế ngất trời náo nhiệt khí tức, để hắn trong thoáng chốc có loại mình và đám người này là nhận biết hồi lâu đồng bạn ảo giác. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn có chút thẹn thùng cự tuyệt, không, không cần. Không đợi hắn cự tuyệt, sư vô mệnh đã hướng hắn bắt kẹp mấy khối xuyến tốt mỏng như cánh ve thịt, kia phát ra tân hương hơi cay gây mũi mùi thơm thổi qua đến, thật sự là bá đạo đến xâm nhập tất cả giác quan, để hắn cự tuyệt chắn ở trong miệng. Sư vô mệnh một bên dành thời gian đoạt thịt ăn, một bên khuyên ăn, nhanh ăn đi, đây chính là Ninh huynh đệ làm, ăn rất ngon. Thu thu thu. Ân ân ân. Tuyết Nhiễm nhìn sang, liền gặp chui tại trong chén một con tiểu hoàng chim cùng một con đen trắng nắm yêu thú, hai con ăn đến phá lệ thơm ngọt, cực nhanh sau khi ăn xong, lại thúc giục đồng bạn bên cạnh cho chúng nó xuyến thịt. Bị thúc đến đầu đầy mồ hôi Văn Thỏ Thỏ tức giận đến không được, máng, ăn nhanh như vậy làm gì? Ta đều không thể ăn một khối đâu. Trong miệng mắng đến kịch liệt, nhưng hai tay lại mau đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cực nhanh cho kia hai con yêu thú xuyến thịt, đem xuyến tốt thịt phóng tới đặc biệt điều chế tốt xay tương bên trong một xuyến, dính lấy tương liệu thịt nhìn càng mê người. Đứa nhỏ này bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, lại nghiễm nhiên một bộ bảo mẫu giá thế, đem hai con non chiếu cố rất tốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình bưng bát, cùng bọn hắn bắt đầu đoạt thịt ăn. Ăn uống no đủ về sau, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tuyết Nhiệm ôm bụng, yên lặng ngồi ở một bên, một miệng ở giữa còn lưu lại kêu bá đạo mùi thơm, cái này là hắn nhân sinh bên trong chưa từng có nếm qua đồ vật, cũng không có trải qua sự tình. Hắn len lén nhìn xem mấy cái này bị hắn mang về bên ngoài tới tu luyện người, biết mình cùng bọn hắn là khác biệt, dựa theo tộc nhân dĩ vãng nói tới, hắn hẳn là phòng bị bọn họ mới là, nhưng không hiểu đâu. Dĩ nhiên cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn một bữa thế giới bên ngoài mới có mỹ thực. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, Tuyết Nhiễm hiện tại chính là cái này ví dụ. Sau đó sư vô mệnh lời nói khách sáo lúc, rất nhanh liền từ Tuyết Nhiễm nơi này moi ra tình huống của nơi này. Bọn họ đi vào địa phương là Thiên Dục Lục Tuyết Chi Vực, đây là Thiên Dục Lục hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương, chỉ là kia tử vong băng trụ, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp, lại càng không cần phải nói kia thực cốt cực hàn chi khí, cực ít có người tu luyện có thể chịu được. Bởi vì tuyết chi vực mặt đất hoàn cảnh thực sự ác liệt, đại đa số sinh linh lựa chọn nghỉ lại tại tuyết chi vực không gian dưới đất bên trong. Tuyết chi vực có một mảnh cực kỳ rộng mở không gian dưới đất, nơi này cách xa mặt đất cực xa, có thể tránh thoát cái kia đáng sợ tử vong băng trụ, mặc dù nhiệt độ không khí y liền nguyên cực hàn, chí ít không có đất mặt như vậy đáng sợ. Tuyết chi vực nghỉ lại lấy một đám thức tỉnh băng phượng huyết mạch người tu luyện, thế người xưng là băng phượng nhất tộc. Băng phượng tộc nhân đủng có một đầu cực kỳ rõ ràng tóc trắng, thể chất của bọn hắn thiên hàn, cũng không thụ tuyết chi vực cực hàn khí hậu ảnh hưởng, có thể nói là tuyết chi vực bá chủ. Băng phượng nhất tộc là cùng phượng hoàng có quan hệ sao? Văn Tiểu không hiểu hỏi. Chíp chíp chíp chíp. Không đợi Ninh Ngộ Châu mở miệng, tiểu phượng hoàng liền nổ mao, thu thu thu kháng nghị. Băng phượng mặc dù có phượng chữ, lại không phải bọn họ phượng hoàng nhất tộc thành viên, đó bất quá là một loại cùng phượng hoàng dính dáng yêu thú, còn kém rất rất xa phượng hoàng, càng không có phượng hoàng thần thú huyết mạch. Văn Tiểu đưa nó nổ lên mao lột một thanh, để nó an tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, bọn họ đối với băng phượng nhất tộc cũng không hiểu rõ. Ninh Ngộ Châu một chút nghĩ, nói ra, bọn họ hẳn là thức tỉnh băng phượng huyết mạch người. Tựa như Hồng Sâm Đại Lục Ôn Thị thức tỉnh Câu Trần huyết mạch đồng dạng, xem như băng phượng lưu tại hạ giới hậu duệ a. Liền xem như hậu duệ, cũng bởi vì cách xa nhau quá xa, dẫn đến huyết mạch lực lượng suy yếu, cũng không phải là băng phượng nhất tộc bản thân. Nghe đến đó, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Văn Tiểu Kỳ quái nói, băng phượng nguyên lai là tóc bạc sao? Hẳn không phải là. Ninh Ngộ Châu suy tư một lát, vạn vật hóa linh đều lấy tóc đen mắt đen làm chủ, nhiều nhất tại màu tóc hoặc con mắt màu sắc bên trong thêm chút chỗ khác biệt, biến hóa lúc hình thái đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Băng phượng nhất tộc hẳn là cũng đồng dạng, còn những này thức tỉnh băng phượng huyết mạch người tu luyện là sao như thế, ta liền không biết được. Có phải hay không là bọn họ thức tỉnh huyết mạch không thuần? Sư vô mệnh giơ tay lên phát biểu, nói không chừng là thức tỉnh huyết mạch lực lượng quá mỏng manh, đạo gây nên bọn hắn lực lượng dị biến, cho nên liền biến thành bộ này tóc bạc bộ dáng. Ninh Ngộ Châu gật đầu, cũng có khả năng này. Đám người thảo luận một lát băng phượng tộc nhân, liền chuyển tới băng phượng tộc nhân đối ngoại thái độ. Nghe Tuyết Nhiễm ý tứ, băng phượng tộc nhân đối ngoại lai người giống như rất không hữu hảo. Ninh Ký Thần có chút lo lắng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái này dễ dàng, đi hỏi một chút Tuyết Nhiễm liền biết. Hỏi đương nhiên là không thể trực tiếp hỏi, coi như Tuyết Nhiễm là cái rất đơn thuần thiếu niên, hỏi được quá trực tiếp chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi bọn họ. Nghỉ ngơi một đêm, tại Tuyết Nhiễm muốn ra cửa lúc, Sư Vô Mệnh tại cửa ra vào ngăn lại hắn. Tuyết công tử, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Sư Vô Mệnh tò mò hỏi thăm. Tuyết Nhiễm trên mặt lộ ra ngại ngùng nụ cười, nhẹ nói, ta muốn đi phụ cận tuần tra, để tránh có băng hoàng vi phạm tập kích. Băng hoàng chính là một loại yêu trùng, lấy băng linh làm thức ăn, thích phá hư hoàn cảnh, không thể để cho nó vi phạm. Trải qua hắn giải thích, Sư Vô Mệnh bọn họ rốt cuộc minh bạch băng hoàng loại này yêu trùng, là cái này phiến không gian dưới đất bên trong phổ biến một loại sinh linh, cùng băng phượng nhất tộc đấu trí đấu dũng, lẫn nhau chiếm trước không gian sinh tồn, tính là không chết không hưu. Sẽ liên lạc lại Tuyết Nhiễm một thân một mình ở lại nơi đây, đám người rất nhanh liền rõ ràng, Tuyết Nhiễm hẳn là băng phượng nhất tộc phái đến bên này đóng giữ biên cảnh. Vùng này cũng coi là tương đối vắng vẻ khu vực biên giới, xưa nay không có người nào dấu vết, chỉ có Tuyết Nhiễm một người. Cho nên lúc đó Văn Kiều bọn họ đột nhiên xuất hiện, Tuyết Nhiễm mới sẽ kinh ngạc như vậy. Ninh Ngộ Châu đi tới, nụ cười trên mặt hiền lành lịch sự, hướng hắn nói, Tuyết công tử, đa tạ ngươi hai ngày này thu lưu, quấy rầy đã lâu, chúng ta cũng nên rời đi. Tuyết Nhiễm nghi hoặc mà xem bọn hắn, các ngươi muốn rời khỏi. Gần nhất là tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh thời điểm, các ngươi thật muốn rời khỏi. Mấy người nghe được sững sờ, không khỏi nhớ tới trên mặt đất những cái kia giống như băng chi cột trụ hành lang băng trụ. Sư Vô Mệnh phản ứng rất nhanh thôi nói, ai, chúng ta cũng hầu như không tốt một mực quấy rầy ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta là trong lúc vô tình đi vào tuyết chi vực, hoàn cảnh của nơi này thực sự không thích hợp chúng ta muốn rời đi, lại không nghĩ rằng lạc đường, không biết làm sao rời đi. Tuyết Nhiễm tỏ ra hiểu rõ, có chút do dự nói, kỳ thật các ngươi lưu tại nơi này cũng không có việc gì. Nơi này chỉ có ta một người ở, bình thường có rất ít người tới, chờ tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ sau khi kết thúc, các ngươi lại rời đi tương đối an toàn. Nghe nói trong một năm có gần 10 tháng là tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ, còn lại 2 tháng tương đối an toàn, mặc kệ là bên ngoài tới tu luyện người vẫn là băng phượng tộc nhân, đều tại 2 tháng này tới mặt đất hoạt động, thời gian khác đều là căn nhà nhỏ bé tại cái này không gian dưới đất bên trong. Bây giờ khoảng cách tử vong băng trụ quá khứ còn có hơn nửa năm. Sư Vô Mệnh vẻ mặt đau khổ nói, còn muốn lâu như vậy a? Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, hai mắt sáng lên mà nhìn xem Tuyết Nhiễm, nghe nói Tuyết Vực Thành bên kia rất náo nhiệt, cách nơi này xa sao? Chúng ta muốn đi Tuyết Vực Thành nhìn xem. Tuyết Nhiễm sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, các ngươi vẫn là đừng đi, hiện tại Tuyết Vực Thành phòng giữ cực nghiêm, không cho phép bên ngoài tới tu luyện người tiến vào. Vì cái gì? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Tuyết Nhiễm lắc đầu, có chút tinh thần không thuộc về. Cuối cùng không nói gì thêm, rất nhanh liền đi tuần tra. Không thể từ Tuyết Nhiễm nơi đó hỏi ra cái gì, đám người cũng không nhục trí. Tuy nói muốn rời khỏi, nhưng thực sự không hiểu rõ cái này phiến không gian dưới đất hoàn cảnh, liền Tuyết Vực Thành cũng không biết ở nơi nào, còn phải tìm Tuyết Nhiễm tuân hỏi rõ ràng đường mới được. Bất quá Tuyết Nhiễm tựa hồ cũng không nguyện ý bọn họ quá khứ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này ngại ngùng đơn thuần lại thiếu niên thiện lương lo lắng bọn họ sẽ bị băng phượng nhất tộc khu trục. Đặc biệt là mặt đất chính là tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ, nếu là thời gian dài ngưng lại mặt đất, rất dễ dàng đụng đến tử vong băng trụ, kết quả có thể nghĩ. Tuyết huynh đệ thật là một cái hảo thiếu niên a. Sư Vô Mệnh nhịn không được cảm khái, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, đúng không? Mặc dù đen đuổi đi tới nơi này cái băng thiên tuyết địa nơi cực hàn, nhưng gặp được đệ nhất người tu luyện lại là người tốt, nguyện ý thu lưu bọn họ, còn giúp bọn hắn tìm hiểu tình huống, mà không phải trực tiếp khu trục chèn ép. Thực sự để Sư Vô Mệnh cảm động đến muốn mạng, cảm giác đến vận khí của mình cũng không phải kém như vậy. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Văn Thỏ Thỏ khẳng định nói, nhất định là chúng ta vận khí. Sư Vô Mệnh không lời nào để nói, những người này tùy tiện xách ra một cái, vận khí đều tốt hơn hắn. Liên tại bọn hắn thương lượng muốn hay không đi Tuyết Vực Thành nhìn xem lúc, Tuyết Nhiễm nhà khách tới. Lúc ấy Tuyết Nhiễm ở bên ngoài tuần tra, bọn họ vốn tại trong nhà gỗ sưởi ấm, vừa ăn kẹo tâm khoai lang nướng. Cảm ứng được một cái khí tức hướng chỗ này tiếp cận. Bọn họ cùng Tuyết Nhiễm cũng coi là quen thuộc, trong nháy mắt liền phát hiện khí tức kia không phải Tuyết Nhiễm. Theo Tuyết Nhiễm thuyết pháp, nơi này là tuyết chi vực khu vực biên giới, trừ đóng giữ tuần tra người bên ngoài, bình thường cực ít có người tới, thậm chí mấy năm đều không nhất định có thể định đến một người. Đột nhiên có người tới, bọn họ mặc dù có thể tránh thoát, nhưng dễ dàng bại lộ không gian, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Người kia còn chưa đi vào nhà gỗ, liền kéo ra yết hầu kêu lên: Tuyết Nhiễm, ngươi có hay không tại? Ở đây cút ra đây cho ta, trong tộc trừng phạt đã xuống tới, phạt ngươi trong 100 năm không cho phép hồi tộc bên trong. Thanh âm kia bên trong cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ rõ ràng, không cần nhìn đến người đều có thể tưởng tượng người tới hưng phấn. Văn Tiểu Long mày không khỏi nhăn lại tới. Ở chung mấy ngày, Bọn họ đối với Tuyết Nhiễm vẫn là rất có hảo cảm, thật sự là thiếu niên này đơn thuần lại lương thiện, biết rõ bọn họ tới kỳ quặc, lại vẫn là lựa chọn thu lưu bọn họ. Lương thiện như vậy tốt đẹp tồn tại hiểm ác tu luyện giới bên trong thật sự là ít số, đoán chừng cũng cùng băng phượng nhất tộc căn nhà nhỏ bé tại cái này hoàn cảnh ác liệt tuyết chi vực có quan hệ, cơ hồ có thể được xưng là ngăn cách, cho nên băng phượng nhất tộc tính cách tương đối là đơn thuần. Bất quá lại đơn thuần hoàn cảnh, còn là có thể nuôi ra một chút không quá người đơn thuần. Hiện tại đưa tới cửa chính là như nhau. Người đến la hét đi tới, không có chút nào phi lễ chớ nhập ý nghĩ, không đợi chủ nhân mở miệng, liền đẩy cửa đi vào. Gặp lầu một không có ai, trực tiếp đi lên lầu hai. Khi hắn đẩy ra lầu hai cái nào đó phòng khách cửa, nhìn thấy trong phòng mấy cái tóc đen người lúc, lập tức ngây người dưới, trong nháy mắt kịp phản ứng. Các ngươi là ai? Từ đâu tới? Chẳng lẽ lại là Tuyết Nhiễm tư tàng? Nói đến đây, người kia hưng phấn lên, dùng một loại cực kỳ phấn khởi ánh mắt dò xét bọn họ. Văn Kiều dò xét hắn, phát hiện tóc của hắn cũng không phải là giống Tuyết Nhiễm bình thường trắng bệnh, trộn lẫn lấy một chút tóc đen. Hắn ngũ quan đoan chính, cùng Tuyết Nhiễm so sánh, nhiều hơn mấy phần lõi đời tính toán, cho người lần đầu tiên ấn tượng cũng không thế nào tốt. Tốt, Tuyết Nhiễm cũng dám chứa chấp ngoại nhân, ta nhất định phải nói cho tộc trưởng. Gặp hắn dài dòng văn tự, Văn Kiều hướng Văn Thỏ Thỏ nhìn thoáng qua. Văn Thỏ Thỏ hơi nghiêng người đi, người đã đi tới người kia trước mặt, non mịn tay nhỏ bóp lấy cổ của người nọ, ồn ào thanh âm hoàn toàn mà dừng. Tuyết Nhiễm tuần tra sau khi trở về, phát hiện trong nhà trên sàn nhà nhiều một cái bị trói gâu người. Người kia bị trói linh tắc buộc, miệng bị một đoàn tuyết xương hoa ngoài lề ngăn chặn, nhìn thấy hắn lúc, hai mắt bắn ra ánh mắt cầu cứu, ô ô ô kêu. Người là Tuyết Hàng Phong. Tuyết Nhiễm dò xét nhìn trên mặt đất người, rốt cục nhận ra thân phận của hắn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuyết Hàng Phong hướng hắn ô ô kêu, ra hiệu hắn nhanh lên đem mình thả. Tuyết Nhiễm cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Văn Kiều bọn họ, không khỏi hỏi, Ninh công tử, sư công tử, đây là có chuyện gì? Sư vô mệnh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, gia hỏa này đột nhiên chạy tới, nói các ngươi trong tộc trừng phạt đã xuống tới, để ngươi trong 100 năm không cho phép hồi tộc địa. Chúng ta gặp hắn lung tung ồn ào đến muốn mạng, còn nói muốn đem nhị hoa giấu chuyện của chúng ta chọc ra, để tuyết vực thành phái người qua tới bắt chúng ta, đành phải ra hạ sách này. Sư vô mệnh nói đến cực kỳ vô tội, Tuyết Hằng Phong lại nghe được hai mắt nộ trừng, kém chút tức điên. Nhưng mà Tuyết Nhiễm lúc này cũng không chú ý tới hắn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệnh, đơn bạc thân thể lung lay sắp đổ, khàn khàn nói, trong tộc thật sự quyết định như vậy. Ô ô ô, vậy anh ta đâu? Tuyết Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ô ô ô, anh ta hiện tại thế nào? Tuyết Nhiễm một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Ô ô ô. Văn Kiều nhìn xem hai cái này tự quyết định ra hỏa, nâng tay vồ một cái, cách không đem Tuyết Hằng Phong trong miệng tuyết xương hoa sợi thô đoàn cầm ra đến, để hắn có thể nói chuyện bình thường. Tuyết Hằng Phong một mặt nhìn có chút hả hê nói, hắc hắc hắc, ca của ngươi dĩ nhiên dám can đảm tự mình rời đi tuyết chi vực, tộc trưởng đã phái người đi bắt hắn, bên ngoài bây giờ chính là tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ, hắn trốn không xa. Các loại đem hắn bắt trở lại, tộc trưởng nói muốn đem trên người hắn huyết mạch tẩy đi, cầm tù tại tuyết trong ao, đây là hắn nên thụ trừng phạt. Tuyết Nhiễm lập tức tỉnh lại, cao hứng nói, là ý nói, anh ta còn không có bị bắt trở lại. Rất nhanh sự tỉnh. Tuyết Hằng Phong cười lạnh nói, ngươi cũng không cần quá thương tâm, hai huynh đệ các ngươi rất nhanh liền có thể gặp nhau, đến lúc đó cùng đi tuyết ao gặp nhau đi, ngao. Tuyết Hằng Phong kêu thảm một tiếng, cả người lăn đến bên trong góc. Văn Thỏ Thỏ đem chân thu hồi lại, cả giận, phách lối cái gì? Dám ở Thỏ ra trước mặt phách lối, không muốn sống. Tuyết Hằng Phong chửi ầm lên, Tuyết Nhiễm, ngươi cấu kết ngoại nhân. Ta muốn nói cho tộc trưởng, để tộc trưởng tẩy đi huyết mạch của ngươi, đưa ngươi ném đi Uy Băng Hoàng. A a a. Xính miệng lưới hạ chàng liền bị Văn Thỏ Thỏ làm cầu để đá. Tiểu Phượng Hoàng chuyển biến tốt chơi, cũng bay nhảy quá khứ, trực tiếp một cánh đập tới đi. Đừng nhìn nó vẫn là chỉ con non, nhưng thần thú khí lực cũng không nhỏ, một cánh đem người phiến đến ngoài phòng, sau đó lại cao hứng bay nhảy quá khứ, một ngụm lửa phun quá khứ. Chiếc kia Phượng Hoàng linh hỏa tự nhiên xuống dốc đến Tuyết Hàng Phong trên thân, chỉ cháy rủi tóc của hắn. Nhưng đã để hắn giật mình đến cơ hồ hồn phi phách tán. Không chỉ có là hắn, liền Tuyết Nhiễm đều có chút giật mình. Nếu như nói băng phượng nhất tộc là một loại nào đó huyết mạch cao quý yêu thú, kia Phượng Hoàng chính là thống trị ở băng phượng nhất tộc phía trên thần thú, Phượng Hoàng linh hỏa chính là khắc băng phượng nhất tộc tồn tại. Lúc trước tiểu Phượng Hoàng duy trì lấy tiểu hoàng chim bộ dáng, nhìn xem không đáng chú ý, nhưng khi nó chiếc kia Phượng Hoàng linh hỏa phun ra ngoài lúc, ở đây hai cái băng phượng tộc nhân cũng có thể cảm giác được loại kia khắc vào bản năng sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 456, biến đầu trọc. Thu. Tiểu Phượng Hoàng uy phong lẫm liệt tại đứng ở trong sân một gốc tuyết trắng tuyết xương trên cây, cao giọng kêu to, kia vui sướng thu thu âm thanh tại tuyết trắng thế giới bên trong tiếng vọng không dứt. Một đôi đậu đen mắt chằm chằm trên mặt đất tóc bị Phượng Hoàng linh hỏa đốt cháy khét tuyết hàng phòng, giống như tùy thời còn có thể lại phun khó chịu ra. Cái này nhìn giống như gà con vàng yếu ớt vô cùng tiểu Phượng Hoàng, tại hai cái băng phượng nhất tộc trong mắt người, so tất cả mọi thứ đều đáng sợ. Tuyết Hằng Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí không lo nổi mình bị đốt cháy khét tóc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nó, thân thể căng cứng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. So sánh dưới, Tuyết Nhiễm liền chấn định hơn. Mặc dù cảm giác được Phượng Hoàng linh hỏa áp chế lúc, bản năng cảm giác được sợ hãi, nhưng hắn gặp qua cái này tiểu Phượng Hoàng ăn thịt lúc gào khóc đòi ăn bộ dáng, cũng nhìn qua nó nhảy đến Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh trên đầu chơi xấu bộ dáng, càng nhìn qua nó bổ nhào vào Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trong ngực làm nũng bộ dáng, kia vui cười giận mắng phản ứng, tựa như cái tinh nghịch con non. Mà lại tiểu Phượng Hoàng ở tại nhà hắn mấy ngày nay, nó một mực rất ngoan ngoãn, chưa từng có chủ động công kích chính mình ý tứ. Đã đây là một con không sẽ chủ động tổn thương người Phượng Hoàng, tự nhiên không cần sợ hãi. Sau nửa canh giờ, Tuyết Hằng Phong thay đổi lúc trước phách lối bộ dạng phục tùng đạp mắt đứng trong phòng khách, tiếp nhận ánh mắt mọi người tẩy lễ. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng nhảy đến Ninh Ngộ Châu trong ngực, mở ra miệng nhỏ chờ lấy nó cha lột tốt khoai lang nướng đút cho nó. Sư Vô Mệnh thấy cảnh này, nhịn không được đưa tay sờ đem cái này tiểu Phượng Hoàng, cảm thấy cái này đoán chừng là hạnh phúc nhất Phượng Hoàng, dĩ nhiên có thể để cho Ninh Ngộ Châu giống đối đãi mình con non đồng dạng uy nó ăn cái gì, cái khác Phượng Hoàng nào có gan này. Văn Điểu mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi là có ý gì, chúng ta không có nghe rõ. Tuyết Hằng Phong đông nhiên run lập cập, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, tiên tử hiểu lầm, ta có ý tứ gì đều không có, các ngươi có thể tới đây làm khách, là chúng ta băng phượng nhất tộc vinh hạnh, chúng ta băng phượng nhất tộc đều hoan nghênh các ngươi. Văn Điểu trên mặt thần sắc hơi chậm. Lúc này, Tuyết Nhiễm không kịp chờ đợi hỏi, Tuyết Hằng Phong, anh ta hiện tại thế nào? Tuyết Hằng Phong đã biết Tuyết Nhiễm cùng mấy cái này kẻ ngoại lai là một đám, mà lại mấy cái này kẻ ngoại lai bên người dĩ nhiên đi theo một con trong truyền thuyết Phượng Hoàng, đây chính là băng phượng nhất tộc khắc tinh, nơi nào còn dám như lúc trước kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn xưa nay cùng Tuyết Nhiễm hai huynh đệ bất hòa, coi như lúc này bị áp chế, ý lìa nguyên bản năng nghĩ làm bọn họ. Nửa tháng trước, hắn rời đi Tuyết Vực Thành, nghe nói là muốn đi Thiên Chi Vực. Tuyết Hằng Phong nói, lại nhịn không được châm chọc đứng lên, hắn cũng là chết đầu óc, dĩ nhiên vì cái ngoại nhân bội phản Tuyết Vực Thành, tộc trưởng tức giận phi thường, lần này nếu là đem hắn bắt trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, tẩy đi huyết mạch đều là nhẹ, nói không chừng. Tuyết Nhiễm sắc mặt hơi hơi trắng lên, song tay thật chặt nắm cùng một chỗ, hiển nhiên là tung tích không rõ huynh trưởng lo lắng. Bất quá hắn rất nhanh lại chấn định lại, trên mặt tươi cười, ta tin tưởng ta ca, hắn dĩ nhiên quyết định rời đi, nhất định có bảo toàn mình chi pháp. Người dĩ nhiên tin tưởng hắn. Tuyết Hằng Phong khinh bị nói, năm đó hắn vì một nữ nhân, tự tiện rời đi Tuyết Chi Vực, cuối cùng còn không phải hôi lưu lưu trở về. Lần này hắn lại rời đi, ngươi cho rằng hắn có thể sống bao lâu. Tuyết Nhiễm không nói gì, chỉ giữ trầm mặc. Tuyết Hằng Phong lập tức giống đấu thắng gà trống đồng dạng, thiếu chút nữa nhét lên cái đuôi. Sau khi đối đầu Văn Kiều ánh mắt lúc, nhét lên cái đuôi trong nháy mắt sụp đổ, lần nữa bộ dạng phục tùng đạp mắt đứng ở nơi đó, không dám lên tiếng. Văn Kiều mặc dù có chút hiếu kỳ Tuyết Nhiễm huynh trưởng sự tình, nhưng cũng không có vội vã hiểu rõ, hỏi thăm Tuyết Hằng Phong. Nghe nói các ngươi băng phượng nhất tộc phi thường bài ngoại, là sao như thế? Tuyết Hằng Phong vội vàng nói, tiên tử hiểu lầm, chúng ta băng phượng nhất tộc trước kia cùng ngoại giới kết giao vẫn là rất hữu hảo. Rất nhiều ngoại giới người tu luyện đến Tuyết Chi Vực lịch luyện lúc, còn ở nhờ tại Tuyết Vực Thành đâu. Chỉ là vài ngàn năm trước phát sinh một số việc, đạo đưa chúng ta băng phượng nhất tộc tộc nhân tử thương vô số, tộc trưởng liền không cho phép bên ngoài tới tu luyện người lại đến Tuyết Chi Vực. Mặc dù Tuyết Hằng Phong nói đến có chút mập mờ, bất quá Văn Kiều mấy người rất nhanh liền rõ ràng. Tuyết Chi Vực cùng ngoại giới người tu luyện sinh ra qua mâu thuẫn, dẫn đến băng phượng nhất tộc chết không ít tộc nhân, cưỡng ép cấm chỉ bên ngoài người tu luyện tiến vào Tuyết Chi Vực, nếu xuất hiện liền cưỡng ép khu trừ ra ngoài. Mà những cái kia thu nhận bên ngoài tới tu luyện người băng phượng tộc nhân thì sẽ bị mang theo cấu kết ngoại nhân tội danh, phải bị trừng phạt. Lần này Tuyết Nhiễm bị phạt đến nơi đây đóng giữ, trong vòng trăm năm không phải trở về, cũng là bị kỳ huynh trưởng liên lụy. Tuyết Hằng Phong nguyện chuyển nói, Tuyết Nhiễm huynh trưởng từng tại tử vong băng trụ thời kỳ, cứu được một xâm nhập Tuyết Chi Vực nữ tu, thậm chí yêu nàng, càng là vì nàng rời đi Tuyết Chi Vực, trêu đến tộc trưởng giận dữ. Bởi vì Tuyết Nhiễm huynh trưởng sự tình, tộc trưởng càng hận hơn bên ngoài nữ tu mê hoặc hắn, nếu phát hiện có bên ngoài tới tu luyện người xâm nhập Tuyết Chi Vực, thì đem chém giết hoặc khu trục. Văn Điểu bọn người bừng tỉnh đại ngộ.